chỉ gặp vị này vạn cổ lão ma đầu đột nhiên ai nha một tiếng, phù phù té lăn trên đất. Vương Lệnh. Chương 190, số 2 có nổi hiệp. Trang diện một lần lâm vào xấu hổ, qua bì ma tôn tay cầm thượng cổ pháp kiếm, mặt hướng đại địa giống như ma giáo giáo đổ lễ bái quang minh đỉnh giống như té nhào vào Vương Lệnh chân trước. Quấn quanh ở thượng cổ trên pháp kiếm linh lực còn không có tán đi, trôi này màu đen ngắn kiếm vừa mới chạm đất, lấy đoạn kiếm làm trung tâm mặt đất lập tức diễn sinh ra đường khe nước, hướng tứ phía dạn nứt ra. Bất quá Vương Lệnh tay mắt lanh lẹ, đưa tay hướng phía trước chụp tới, liền đem kiếm này nắm ở trong tay. Vương Lệnh cảm nhận được một cỗ hùng hồn sóng pháp lực trên tay tự mình không ngừng ra chấn động, qua bị ma tôn nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu cười lạnh, coi như thân thể ngươi thành thánh lại có thể thế nào. Ta cái này thượng cổ pháp kiếm chuyên vì bài trừ thánh thể mà thiết kế, tay ngươi chấp pháp kiếm, kiếm khí nhập thể, thánh thể bị phá ra một lỗ hổng. Hiện tại, bản tọa cơ hội tới. Vương Lệnh nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, thật sự là hắn cảm nhận được một tia kiếm khí nhập thể, bất quá loại ảnh hưởng này đối Vương Lệnh tới nói cực kỳ bé nhỏ, đây cũng không phải là quyết phân thắng thua mấu chốt tay. Nhưng là, vị này lão ma đầu tựa hồ hiểu lầm cái gì. Hắn nhìn thấy Vương Lệnh nắm lấy pháp kiếm, nội tâm ra cản rỡ tiếu dung. Tự tin nhận là tất cả đều tại nằm trong kế hoạch của mình. Sau một khắc, hắn ôm trước ngực mình cái kia hai đống, từ mặt đất đứng lên, kiếm khí nhập thể, trừ phi pháp kiếm tổn hại, không phải kiếm khí này sẽ cùng theo ngươi cả một đời. Thanh kiếm này chất liệu ra từ thượng cổ, thả thời gian càng lâu càng kiên cố, ngươi là không thể nào đưa nó bốc hỏng. Nghe được lao ma đầu, Vương Lệnh có chút giật mình sững sốt một lát. Sau đó, răng rác một tiếng, trực tiếp đem chuôi này thượng cổ pháp kiếm cho bóc gãy. Bóc kiếm. Đây chính là hắn giữ nhà bản sự A. Vương Lệnh muốn từ bản thân một tuổi thời điểm liền tự học thành tài, học được tay không bóp đại bảo kiếm. Kiếm uy lui tán, thanh này thượng cổ pháp kiếm đột nhiên ở giữa đã mất đi tất cả ánh sáng trạch. Mà đồng thời, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Xa xa động ra tiên nhân sợ ngây người, ngay cả vừa đuổi tới hiện trường tam thánh cũng là trực tiếp ngây người tại nguyên chỗ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Mặc dù cách xa nhau rất xa, không rõ cụ thể đã sinh cái gì. Nhưng là từ vị kia bị phụ thân ảnh Lưu Chi chủ Giang Lưu Nguyệt trên nét mặt, bọn hắn vẫn là thấy rõ chiến cuộc xu thế. Giờ này khắc này, vị này lao ma đầu mồ hôi trực tiếp thẩm thấu ra ngoài thân thể, quần áo trên người tất cả đều ướt đẫm, hắn giống nhìn quái vật nhìn lên trước mặt thiếu niên, đồng thời thật to hít vào một ngụm khí lạnh. Cứ việc rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng qua bì ma tôn biết, hiện tại loại này thế cục, mình căn bản không có phần thắng. Tay không bóp gãy thượng cổ pháp kiếm, coi như mình tại toàn thịnh thời kỳ cũng chưa từng thấy qua hung tàn như vậy người. Mình bị thạch quỷ diện phong cấm những năm này, trên cái thế giới này đến cùng đã sinh cái gì? Vương Lệnh đem trên đầu sơn trại màu vàng thức ăn ngoài mũ giáp hái xuống, lộ ra một đầu tung bay nát đen, trước đó Vương Lệnh nửa gương mặt bị mặt nạ hé mở thông khí che đậy chặt lại, hiện tại qua bỉ ma tôn thấy rõ Vương Lệnh khuôn mặt. Trong đầu của hắn cây kia dây cung trong nháy mắt căng thẳng, bởi vì cái này người hắn thế mà gặp qua. Lúc trước thạch quỷ diện vừa mới được đưa đến Vương gia biệt thự thời điểm, qua bỉ ma tôn nhớ được bản thân đã từng lợi dụng thạch quỷ diện chế trụ qua một thiếu niên, kết quả móc ngược sừng sốt đâm không đi vào. Hiện tại, hắn rốt cuộc mới phản ứng. Nguyên lai cái này hai hàng căn bản chính là cùng một người. Đăng nhập HTTP. Giờ này khắc này, lão ma đầu chăm chú nhìn Vương Lệnh, đã là mồ hôi đầm địa. Đây là một loại hắn chưa hề cảm nhận được qua sợ hãi, ngàn năm qua hắn đối mặt qua vô số địch nhân, nhưng chưa hề có một người có thể có hôm nay như vậy mang cho mình một loại hoảng sợ cảm giác. Các hạ, đến tột cùng là ai? Lao ma đầu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vương Lệnh. Vương Lệnh nhíu nhíu mày, cũng không chuẩn bị trả lời. Nhưng mà lúc này đây, sau lưng một tên áo trắng lao đạo đống nhiên chui ra, ảnh Lưu Chi chủ. Mặt đối sát sinh đạo nhân tiền bối. Ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Vương Lệnh, sát sinh đạo nhân có đúng không? Cái kia tên sát thủ trên bảng đứng hàng thứ nhất tiểu bối. Ha ha ha, ta nhớ kỹ. Lao ma đầu ánh mắt tối tối. Mắt nhìn Vương Lệnh sau lưng tam thánh, còn có ngươi, ta cũng nhớ kỹ. Vừa dứt lời, vị này lao ma đầu trên thân đột nhiên phóng xuất ra một cỗ tử kim sắc sương mù. Thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất tại sương mù bên trong, lưu lại một câu hình thức, các ngươi cho bản tọa chờ lấy. Sau đó, cả người biến mất vô tung vô ảnh. Lệnh chân nhân thật sự là quá lợi hại. Động ra tiên nhân một bên từ đằng xa đi tới, một bên nội tâm sợ hai thán phục lấy. Vừa mới hai đại đỉnh tiêm cao thủ ở giữa giao phòng. Hắn dương một đôi thiên nhãn thế mà liền động tác đều thấy không rõ, hiện tại hắn nghiêm trọng hoài nghi mình này đôi thiên nhãn có thể là giả. Vương Lệnh trước mặt, tử kim sắc sương mù dần dần tan đi, trong lòng của hắn cảm giác khá là đáng tiếc. Đối Vương Lệnh mà nói, bắt sống dạng này một cái lao ma đầu xa muốn so giết chết tới càng khó, bởi vì nếu như ngay từ đầu liền là ôm sát tâm mà đến, cũng sẽ không cho đối phương lưu có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Nhưng không thể không nói chính là, làm đã từng một lần để Hoa Tu quốc cả nước trên dưới cũng nhức đầu nhân vật, Vương Lệnh cũng xác thực lĩnh giáo một cái vị này lao ma đầu lợi hại. Vương Lệnh rất rõ ràng, nếu như luận ngạnh thực lực, vị này lao ma đầu đương nhiên quyết định không phải là đối thủ của mình. Bất quá xấu chính là ở chỗ, vị này lao ma đầu trên thân ẩn giấu rất nhiều Vương Lệnh không biết pháp bảo, với lại tất cả đều giấu ở tự mình mở ra dị không gian bên trong, dùng đến thời điểm liền theo chỗ đưa tay hướng trong không gian móc ra một kiện, liền cùng mèo máy không gian túi giống như khó giải quyết. Cái này tử kim sắc sương mù, liền là qua bị ma tôn dùng để chạy trốn một món trong đó pháp bảo. Đương nhiên, lão ma đầu cũng có đồ còn dư lại, liền là trên mặt đất cái kia thành đã bị Vương Lệnh bóp nát rơi thượng cổ đoạn kiếm. Đoạn kiếm ở giữa một đoạn này đã để Vương Lệnh bóp thành cát, chỉ là nhìn qua liền không có phục hồi như cũ khả năng, cho nên lão ma đầu dứt khoát bàn tay lớn hất lên, cùng ném cải trắng giống như vước. Tam thánh cùng động ra tiên nhân đứng sau lưng Vương Lệnh, nhao nhao mở ra thiên nhãn tại không gian bốn phía dò xét, tại xác nhận Giang Lưu Nguyệt đã biến mất vô tung vô ảnh về sau, đều là nhịn không được thở dài. Đáng tiếc, vậy mà để người này chạy. Tam thánh một mặt tiếc rẻ lắc đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang động ra tiên nhân, xoay người thở dài, chắc hẳn cái này một vị, liền là động ra tiên nhân tiền bối a. Tại hạ tam thánh, ngươi biết ta. Động ra tiên nhân danh dương bên ngoài, vạn bối đương nhiên không có khả năng không nhận ra. Tam thánh lời nói này kỳ thật vẫn là rất hư. Bởi vì lúc trước cùng còn lại 9 thánh bày ra đi đấu lôi chân quân nhà đoạt thạch quỷ diện thời điểm, thập thánh đã từng đem đấu lôi chân quân bên người quan hệ mật thiết người tất cả đều đã điều tra một lần. Cho nên, nếu như chi tiết nói ra, tam thánh cảm thấy mình tuyệt đối sẽ bị xem như biến thái. Cũng không có nổi danh như vậy a. Động ra tiên nhân có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, tam thánh hắn nên cũng biết, trước đó đấu lôi chân quân đang tán gẫu trong đám nhắc qua, nói là thập thánh bên trong có một cái gọi là tam thánh người trở mặt. Không nghĩ tới hôm nay bọn hắn vậy mà lấy loại phương thức này ở chỗ này đụng phải. Hơn nữa còn có một điểm, động gia tiên nhân kỳ thật biết, vị này tam thánh kỳ thật một mực coi lệnh chân nhân là làm trong truyền thuyết cái kia tên sát thủ trên bảng đứng hàng thứ nhất đại cao thủ, sát sinh đạo nhân. Nhưng mà từ tình huống trước mắt bên trên nhìn, lệnh chân nhân tựa hồ cũng không có muốn làm sáng tỏ ý tứ. Động gia tiên nhân lập tức tâm lĩnh thần hội. Ân, đã vị này sát sinh đạo nhân đã có nổi, không ngại liền để hắn tiếp tục công tốt. Chương 191, ta cảm thấy còn có thể cứu giúp một hạ. Vương Lệnh dùng tâm linh truyền âm, đem chính mình suy đoán truyền cho hai người. Kết quả động ra tiên nhân cùng tam thánh biểu lộ đều là rất là kinh ngạc. Ta đã cảm thấy mới cái kia ảnh lưu chi chủ nhìn qua có điểm là lạ, nguyên lai trên người nàng có thạch quỷ diện. Đồng thời căn cứ tiền bối phán đoán, ảnh lưu chi chủ Giang Lưu Nguyệt đã cùng qua bị ma tôn đạt thành một loại giao dịch. Vừa rồi cùng tiền bối tác chiến người, nhưng thật ra là nhập thân vào Giang Lưu Nguyệt trong cơ thể ma tôn. Động ra tiên nhân một đợt cường thế phân tích xong, tam thánh nhịn không được một mồ hôi. Mình thế mà vừa rồi đối như thế một vị vạn cổ lão ma đầu kêu gào, với lại đối phương tại chạy trốn trước đó còn nói đã nhớ kỹ mình. Cái này liền có chút lúng túng. Nếu như bị đối phương chờ đến cơ hội bắt được mình, tam thánh cảm thấy mình nhất định là thai kiếp khó thoát. Cứ như vậy, tình huống liền phức tạp. Động ra tiên nhân thở dài, tình huống so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càng thêm khó giải quyết. Vị kia lão ma đầu được thả ra, chỉ sợ Hoa Tu quốc trong tương lai trong một thời gian ngắn cũng sẽ không thái bình. Lão ma đầu không chỉ có thủ đoạn thông thiên, trên thân càng là giấu kín lấy không ít ở thế giới phạm vi bên trong thất lạc pháp khí. Thình lình liền sẽ móc ra một kiện pháp bảo nghịch thiên. Vừa mới dùng để đào thoát dùng tử kim sắc xương mù liền là một món trong đó. Tại cái kia cỗ tử kim sắc xương mù ra trước khi đến, Vương Lệnh một mực đang dùng thiên nhãn dò xét, đây là đã tu luyện tới cực hạn thiên nhãn. Lại sửng sốt không có từ cái này tử kim sắc trong xương mù nhìn ra một chút đoan nghê, cái kia xương mù bao vây lấy ma đầu, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Đơn giản giống như là ẩn tàng đến một cái thế giới khác bên trong, ngay cả một chút tung tích đều không có. Biết món pháp bảo này lai lịch sao? Vương Lệnh có chút nghiêng đầu, nhìn bên cạnh hai người, truyền âm hỏi. Ta cảm thấy có điểm giống là tử kim hồ lô động ra tiên nhân nói ra chính mình suy đoán. Trấn Nguyên tiên nhân tử kim hồ lô thế nhưng là một đại bảo mệnh đại pháp khí. Cũng có được chuẩn thần khí danh xưng, với lại trong hồ lô chảy ra liền là tử kim sắc xương mù. Trong truyền thuyết, cỗ này xương mù khóa lại lấy hai địa phương, xương mù phóng thích thời điểm, có thể nhanh chóng dẫn người thoát ly. Có điểm giống là tùy thân trận pháp truyền tống, nhưng độ nhưng so với trận pháp truyền tống phải nhanh quá nhiều, theo dùng theo đi, không cho bất kỳ cơ hội nào. Tử kim hồ lô là trấn nguyên tiên nhân tam đại pháp bảo, liên hợp thất tinh kiếm, hoàng kim thẳng, lại có cắt tường tam bảo xương hảo. Lúc ấy Trấn Nguyên Tiên Nhân cố ý đem cái này ba món pháp bảo thả ra, để người hữu duyên đi tìm, không ít tu chân giả đều tại nghĩ hết biện pháp sưu tập. Trấn Nguyên Tiên Nhân nói qua, nếu có người có thể tập hợp đủ cái này ba món pháp bảo, liền sẽ thu làm đệ tử nhập thất. Vì lẫn lộn chính phẩm, Trấn Nguyên Tiên Nhân còn mô phỏng không ít đồ dòm đi ra. Tại lúc ấy, sưu tập cái này cắt tường tam bảo liền cùng mì tôm sống tập thể giống như, vang bóng một thời tam thánh trên mặt hồi ức chi sắp nói. Vương lệnh, tựa như là có chuyện như vậy. Động ra tiên nhân tê một tiếng, nói ra, thế nhưng là đến nay đều không có thể thành công sưu tập đủ. Coi như có thể tập hợp đủ cái kia cũng đều là thật giả không biết. Bất quá cái kia lão ma đầu trong tay tử kim hồ lô tuyệt đối là thật, chỉ có chính phẩm mới có nhanh như vậy chuyển di độ. Tam Thánh nói tiếp, đồng thời đưa mắt nhìn sang Vương Lệnh, nói trở lại, tiền bối có hay không truy tung đến vị này ma đầu biện pháp. Vương Lệnh gật gật đầu, đem tròng mắt chuyển hướng trên mặt đất cái kia thành đã vỡ vụn thượng cổ pháp kiếm. Chỉ cần có thể đem pháp kiếm chữa trị, đảo ngược truy xét đến ma đầu kia pháp bảo tiểu thế giới, liền còn có cơ hội. Thế nhưng là cái này pháp kiếm trung đoạn đều đã vỡ thành cặn bã, thật sự có thể sửa chữa sao? Động ra tiên nhân ngồi xổm trên mặt đất, vớt vẽ hạ thanh này thượng cổ pháp kiếm vỡ vụn thân kiếm. Yên tâm, chỉ cần là sát tiền bối xuất thủ, nhất định có thể. Tam Thánh lô mũi hử ra hai đạo khí, lộ ra một mặt mê đệ biểu lộ nhìn chằm chằm Vương Lệnh, không hổ là sát tiền bối bắc kiếm, liền xem như nát, cũng như thế gợi cảm. Không biết vì sao, động ra tiên nhân hiện tại đột nhiên rất muốn chỉa hạt một ca, ngựa húc đông, nhập hí quá sâu. Lần này Vương Lệnh mặc dù chỉ là cùng vị này trong truyền thuyết lao ma đầu đánh cái đối mặt, nhưng lại đã cảm giác sâu sắc người này tính nguy hiểm. Tiếp đó, lại đến thích nghe ngóng thu thập tàn cuộc thời điểm. Mặc dù nhìn qua chỉ là một trận tiểu chiến đấu, nhưng song phương nhưng đều là một phương tu chân đại năng, có lật tay ở giữa di sơn đảo hải chi huy người, dù là chỉ là một trận cỡ nhỏ chiến dịch, khí tức kia va chạm cho phủ cận mang tới tổn thương cũng cực kỳ nghiêm trọng. Cái này cửa hàng giá rẻ cửa cuốn đã bị lao ma đầu vừa mới khí tức cho hoàn toàn hủy đi, lấy cửa hàng giá rẻ làm trung tâm bốn phía cùng mặt đất bức tường đều đã vỡ ra, liền ngay cả chèo chống tầng hầm nhiều cái cột đá đều cùng bị trùng gặm qua giống như, lộ ra tàn phá không chịu nổi. Mà thảm thiết nhất, không ai qua được ngừng ở phòng hầm mấy chục chiếc xe sang trọng, xe đèn trước pha lê tất cả đều bị khí tức vỡ nát, ngay cả lốp xe đều từng cái xẹp xuống. Vương Lệnh kỳ thật đã tại tận lực khống chế sức mạnh. Nhà này trong lâu còn có dòng dã hơn 100 hộ cư dân, vừa mới nếu là thật cùng lao ma đầu nghiêm túc động thủ, cái này chừng 100 hộ cư dân cũng phải gặp nạn. Chỗ như vậy quá mức cực hạn, để Vương Lệnh cân nhắc đến nhân tố thực sự nhiều lắm. Lần tiếp theo đến tìm trống trải địa phương, một cái đem ma đầu kia cầm xuống mới được. Vương Lệnh trong lòng đang nghĩ như vậy, một bên khác tầng hầm bên ngoài đã truyền đến tiếng còi cảnh sát. Hiện tại tin tức tốt duy nhất là, vừa mới giao chiến cũng không có tạo thành người qua đường thụ thương. Tam Thánh tại chạy qua trên đường tới, liền đã biết tầng hầm sinh chiến đấu, cứ thế sinh sinh đem một vài muốn thông hướng tầng hầm cư dân cho cản ở bên ngoài. Cảnh sát này cũng hơn nửa liền là những người qua đường kia khai ra. Sát lao sư cùng trước động bối rời đi trước đi, còn lại giao cho ta xử lý liền tốt. Tam Thánh hai tay chống nạnh, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Nơi này hư hao có chút nghiêm trọng, đại khái phải bồi thường không ít tiền. Động gia tiên nhân nói, tu chân giả đảm nhiều tiền tục khí. Đời này tục tiền tài đối chúng ta mà nói coi như tiền A. Chẳng phải chỉ là một cái dưới đất thất A, vừa mới vì cho tiền bối sáng tạo ưu việt chiến đấu hoàn cảnh, ta còn đi đem nhà này lâu thang máy dây điện phá hủy, liền sợ có người đi thang máy đến dưới đất thất, quấy rầy đến sắt tiền bối. Vương Lệnh. Về sau, Vương Lệnh cùng động ra tiên nhân liền cáo từ trước. Tam Thánh đứng tại chỗ, xa xa hướng Vương Lệnh biến mất phương hướng bắc, sắt tiền bối gặp lại. Rất nhanh. Mấy chiếc lóe ra còi cảnh sát từ dưới đất thất phía trên bay lao xuống, khoảng chừng 7-8 chiếc nhiều như vậy đứng tại Tam Thánh trước mặt, khoảng chừng 10 cái cảnh sát từ trong xe cảnh sát bừng lên, đem Tam Thánh làm thành nửa vòng. Tam Thánh nhíu lông mày, hắn biết, quần nhau bắt đầu. Vì cái gì cảnh đội trưởng mắt nhìn bị hao tổn nghiêm trọng tầng hầm, lập tức lấy ra một thanh khóa tiên còng tay đối Tam Thánh đã đánh qua, trước mặt vị đồng chí này. Xin ngươi lập tức giao ra đại quy mô tính sát thương pháp bảo, đeo lên còng tay, phối hợp chúng ta điều tra. Tam Thánh giơ tay lên, một mặt vô tội, cảnh sát đồng chí, ngươi hiểu lầm, chuyện này không phải ta làm. Ngươi có chứng cứ gì? Cảnh sát trường hỏi. Chỉ gặp, Tam Thánh chậm rãi quay lưng lại, vén lên mình một bộ áo trắng. Đột nhiên ở giữa, bốn cái lớn chừng cái đấu chữ dọc theo lưng, ánh vào đám người tầm mắt. Bốn chữ này, là lần trước Vương Lệnh giả mạo sát sinh đạo nhân ký tại Tam Thánh phía sau. Vì bảo tồn ký tên, Tam Thánh đã hơn nửa tháng không có tắm rửa. Tam Thánh cong qua tay. Dùng ngón tay cái chỉ phía sau lưng của mình, quay đầu lộ ra hai hàm răng trắng, vậy mà tại cười, thấy được chưa? Tinh Trung báo quốc. Cảnh sát trưởng. Người tới, bắt lấy cái tên điên này. Chương 192, vì lệnh chân nhân đánh cồn. Cứ như vậy, Vương Lệnh cùng qua bị ma tôn lần thứ nhất giao chiến, cuối cùng lấy tam thánh bị mang về đồn công an tiếp nhận thẩm vấn là nhất kết thúc cục. Không thể không nói chính là, làm đã triệt để luân hãm vì sát sinh đạo nhân nhỏ mê đệ tam thánh, cho dù thân ở trại tạm giam, vẫn như cũng là một mặt không chút hoang mang triển hiện mình mê đệ thân phận. Tu chân trong cục cảnh sát, tam thánh tay mang khóa tiên còng tay, trước mặt ngồi hai cảnh sát. Trong đó một tên cảnh sát trừng lên mí mắt, liếc mắt mắt tam thánh, tính danh. Tam thánh, ngươi có thể gọi ta A Tam. Cảnh sát, ta hỏi là tên thật, không phải đạo hiệu. Tam thánh gật gật đầu, A vậy liền gọi Nhạc Phi A. Cảnh sát, một tên khác đang tại làm cái ghi chép cảnh sát hít một hơi thật sâu, nhịn không được ngẩng đầu nhìn chằm chằm tam thánh. Vị đồng chí này, xin ngươi đừng nói đùa. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ ở nơi nào? Xin ngươi nghiêm túc một chút. Tam thánh tổng trong vạt áo móc ra thẻ căn cước của mình, hai cảnh sát thấy thẻ căn cước bên trên danh tự, một mặt một bức. Bởi vì thẻ căn cước này bên trên, thật tờ mờ viết Nhạc Phi hai chữ. Đương nhiên, thẻ căn cước này không phải ngụy tạo. Từ lần trước tam thánh vì đấu lôi chân quân cung cấp mô tiên bảo chế tạo thuốc giả độc hại học sinh manh mối về sau, đấu lôi chân quân lại giúp tam thánh xin nhờ mình một vị xét sổ gia đình anh em, giúp tam thánh làm một tấm thẻ căn cước để che giấu thân phận. Hai cảnh sát có chút không tin tà đi nghiệm nghiệm thân phận, kết quả trong nháy mắt không nói chuyện. Căn cứ thẻ căn cước quét thẻ cơ phía trên biểu hiện, cái tên này lại là thật. Bên này, tam thánh cùng cảnh sát còn tại quần nhau, rời đi hiện trường Vương Lệnh cùng động gia tiên nhân cũng không có nhàn rỗi. Tính cả trước đó từ cửa hàng giá rẻ bên trong cứu trở về vị kia vàng muộn ga cơm, dòng dã 32 cái người giao thức ăn ngoài. Bây giờ bị động ra tiên nhân thu tại trong hồ lô cũng chỉ có 21 người. Cái kia hy sinh hết 11 người cần làm một cái tổng kết báo cáo hồi báo cho tu chân cục cảnh sát, mà còn lại 21 người mặc dù đã đạt được tạm thời an trí. Nhưng cái này cuối cùng không phải kế lâu dài, nên như thế nào trợ giúp những này vô tội người giao thức ăn ngoài khôi phục nhục thân, liền lại trở thành nói chuyện phiếm nhóm bên trong thảo luận một khoác lắp đề. Nói chuyện phiếm nhóm bên trong, đấu lôi chân quân cái thở dài biểu lộ, hiện tại cơ bản đã xác nhận. Lần này người giao thức ăn ngoài mất liên lạc sự kiện, liền là bởi vì ảnh lưu chi chủ mà lên. Bất quá chúng ta chỉ cứu trở về 21 người hồn phách, còn lại 11 người bởi vì hóa thành hồn thể sau vô ý thấy hết, đã hồn phi phách tán. Có đôi khi thật là đều có thiên mệnh, chúng ta đã dốc hết toàn lực. Thải Liên chân nhân yên lặng một loạt ngọn nến. Trong đám lặng yên lặng yên, đấu lôi chân quân lại nói, còn có một cái tin tức không tốt lắm. Căn cứ lần này lệnh huynh cùng động huynh điều tra, đã cơ bản xác nhận. Một cái khác phó thạch quỷ diện ngay tại ảnh lưu chi chủ Giang Lưu Nguyệt trong tay. Với lại vị kia phong ấn trong thạch quỷ diện lão ma đầu, đã cùng Giang Lưu Nguyệt đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Tin tức này vừa mới thả ra, trong đám trong nháy mắt nổ ra một đống lớn lặn xuống nước đảng. Trong đó lấy hồi lâu không nói lời nào cựu thứ lang vì, trực tiếp là bị kinh ngạc cái đại ngốc, cái gì? Cái kia lão ma đầu được thả ra. Thật hay giả? Đây là một đầu nặng cân tin tức. Trong truyền thuyết đã từng dẫn theo một nhóm qua bị quân. Kém chút tại Hoa Tu Quốc gây nên một phương chiến loạn qua bị ma tôn, tại biến mất ngàn năm sau tái xuất giang hồ. Nếu như chuyện này bị truyền thông biết, một khi truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ Hoa Tu Quốc phạm vi bên trong khủng hoảng. Nói chuyện phiếm nhóm bên trong đều là nhà mình huynh đệ, lúc trước nhập bảy tiểu đồng bọn đấu lôi chân quân đều là đi qua nghiêm khắc khảo sát, cho nên cũng không lo lắng chuyện này tại trong đám nói xong sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Cho nên tại một trận suy nghĩ qua đi, vẫn là quyết định đem sự kiện cho chia sẻ ra ngoài. Từ chân quân khẩu khí bên trên nhìn, hẳn là sự thật. Bất Lãng Đao Tiên không hoài nghi chút nào đấu lôi chân quân nói lời, bởi vì ta hiện bình thường chân quân lúc nói chuyện, tổng yêu biểu lộ bao. Chỉ có nói chuyện đứng đắn thời điểm, mới sẽ không cầu. Đấu lôi chân quân. Lôi điện Pháp Vương đi theo Bất Lãng Đao Tiên phía sau ra một đạo thở dài, bất qua chuyện này, coi như truyền đi cũng đại khái không ai sẽ tin a. Những năm này phía ngoài truyền ngôn cũng không ít. Mấy năm trước đều có không ít người tại bịa đặt. Nói là lão ma đầu đã tái hiện giang hồ, đang âm thầm mưu đồ phản công. Xấu chính là ở chỗ nơi này. Đấu lôi chân quân nói, liền sợ vấn đề này nếu là chân chính truyền đi thời điểm, tất cả mọi người coi là đây là sói đến đấy, kết quả không ai tin. Bất quá, mọi người cũng không cần lo lắng, vị này lão ma đầu trước mắt chỉ có thể mượn nhờ ảnh lưu chi chủ nhục thân, thông qua một loại linh hồn thay thế thủ đoạn diện thế, với lại thời gian cũng có hạn, cũng không có chân chính khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực. Cho nên Lôi Điện Pháp Vương nói tiếp, đây đối với chúng ta có lẽ là một cơ hội. Chỉ cần vị này lão ma đầu không có đến toàn thịnh thời kỳ, chỉ chúng ta trong đám mấy người liên thủ, sức đánh một trận nhất định là có. Cơ hội là cơ hội, nhưng cũng có một vấn đề. Hiện tại cái này lão ma đầu trên tay có rất nhiều pháp bảo, hắn đã từng cất giữ một chút đại pháp khí, trong quá trình chiến đấu đột nhiên tế ra, chúng ta hoàn toàn không có phòng bị. Lần này lệnh tiền bối tới giao phong, cái này lao ma đầu liền dùng tử kim hổ lô chạy trốn. Động ra tiên nhân nhịn không được nói ra. Thải Liên chân nhân, tử kim hổ lô. Trấn Nguyên tiên nhân cái kia tử kim hổ lô. Đây chính là trong truyền thuyết cắt tường tam bảo thứ nhất nha, đến bây giờ trong nhà của ta còn có một bộ giả. Đến cùng vẫn là lao giang hồ A, thật là rào hoạt. Lôi điện pháp vương thở dài, bất quá, chân quân là làm sao mà biết được. Đấu lôi chân quân, đương nhiên là lệnh huynh nói cho ta biết. Lệnh huynh trước đó giao thủ với hắn, lao ma đầu tự tin tế ra thượng cổ pháp kiếm, tuyên bố muốn đem lệnh huynh cắt thành đinh đinh, kết quả trở tay đem cái này lao ma đầu đánh hốt hoảng mà chạy. Trong đám ra nhiều tiếng hô kinh ngạc, lệnh chân nhân mạnh như vậy. Động ra tiên nhân nhịn không được đi ra làm chứng, vậy cũng không, ta thế nhưng là tận mắt thấy, lệnh chân nhân đem lão ma đầu tế ra thượng cổ pháp kiếm cho bóp nát. Nói xong, động ra tiên nhân vẫn xứng một chương thượng cổ pháp kiếm bị bóp nát cầu. Đó là lúc ấy hắn tại hiện trường trực tiếp đập tới hình tượng. Bất Lãng Đao Tiên liên tục mấy cái chảy mồ hôi biểu lộ, cái này xác định là thượng cổ pháp kiếm. Không hổ là lệnh chân nhân. Pháp kiếm trung đoạn đều cho bóp thành cho than. Cựu thứ lang, ngoa tảo. Lệnh chân nhân tiền bối thật vậy mãnh liệt. Vì lệnh chân nhân đánh sát 11. Lôi điện pháp vương cái ngón tay cái, không hổ là chúng ta nói chuyện phiếm nhóm bên trong thực lực đại biểu, một đời khiêng cầm. Lệnh chân nhân. Đấu lôi chân quân hài lòng gật đầu, ân. Tất cả mọi người nói hai câu à, khen ta một cái nhóm lệnh chân nhân, hiện tại lệnh chân nhân tuyệt đối tại giòm bình phong. Không chừng một cao hứng liền lại đột nhiên nổi lên im lặng tuyệt đối. Trước màn hình, vương lệnh nhìn xem đấu lôi lời nói lâm vào trầm tư, sau đó tương đương phối hợp một chuỗi im lặng tuyệt đối. Chương 193, lão ma đầu bí mật không gian. Tử kim hồ lô xương mù trực tiếp mang theo lão ma đầu trở lại lúc trước khóa lại tốt trong không gian, đây là một phương tiểu thế giới. Cũng là lúc trước tổ kiến qua bị quân ban sơ địa phương, ngàn năm trước kia liền bị lao ma đầu mở ra tới. Lao ma đầu vừa mới hạ xuống nơi này, nằm dạp trên mặt đất mãnh liệt thở hổn hển mấy cái. Vừa mới quá hung hiểm. Hắn không hoài nghi chút nào, nếu như không có cái này tử kim sắc xương mù nhanh chóng thoát ly, mình sẽ bị đối phương đánh chết tươi. Giang Lưu Nguyệt nhục thân, ngoại trừ ngực cái kia hai đống hung khí để hắn tạm thời không cách nào thích ứng, nhục thân độ phù hợp cũng không tệ lắm. Khuyết điểm duy nhất chính là lợi dụng bộ này nhục thân cũng không thể vung ra bản thân thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng tìm tới có thể làm cho mình khôi phục thời kỳ toàn thịnh nhục thân mới được. Cái kia sát sinh đạo nhân, ngươi có bao nhiêu hiểu rõ? Một lát sau, lão ma đầu tỉnh táo lại, nhìn trong tay thạch quỷ diện hỏi. Thạch quỷ diện bên trong, truyền đến Giang Lưu Nguyệt thanh âm, người này ta chưa từng gặp qua, nhưng là thực lực rất mạnh, hành tung bất định. Chỉ giết cùng hung cực các người. Càng là ác độc người, tại dưới tay hắn tử trạng cũng liền càng khốc liệt hơn. Càng ác độc tử tướng càng khó nhìn. Lao ma đầu cười, thử hỏi hoa tu quốc khai quốc đến nay, có thể làm cho trên đời đều nghe tin đã sợ mất mật Lao ma đầu có mấy người. Lao ma đầu cảm giác đây quả thực là tại đối với mình hạ chiến thư. Đây là đang khiêu chiến mình. Bất quá ta cũng không ngờ tới vị này trong truyền thuyết sát sinh đạo nhân thực lực vậy mà như thế cường đại, lại nhưng đã tu luyện thành nhục thân thành thánh hoàn cảnh. Giang Lưu Nguyệt nhịn không được thở dài nói, ngay cả ma tôn đại nhân cũng suýt nữa bị thiệt lớn. Qua bị ma tôn khỏe miệng giật một cái, ha ha, đây chẳng qua là bản tọa chủ quan. Nếu như chờ bản tọa tìm tới độ phù hợp 100% nhục thân, bắt được khôi phục thời kỳ toàn thịnh cơ hội, cái này khu khu một cái sát sinh đạo nhân không cần phải nói. Giang Lưu Nguyệt không dám phản bác, nàng xuyên thấu qua thạch quỷ diện, nhìn cho tới bây giờ thân ở mảnh thế giới này, ma tôn đại nhân, nơi này là. Đây là bản tọa năm đó mở ra tiểu thế giới. Bất quá tiểu thế giới này cùng còn lại tiểu thế giới có chỗ khác biệt. Rất nhiều người ưa thích lợi dụng pháp bảo mở tiểu thế giới, trong đó lấy hổ lô thường thấy nhất. Cái này một thế giới nhỏ căn cơ chính là một mảnh dị độ không gian. Hoàn toàn cùng thế giới hiện thực song song một vùng không gian. Lao ma đầu chỉ sau lưng một vòng pháp trận, nhìn thấy cái này vòng pháp trận sao. Đây chính là tiểu thế giới này cửa ra vào, chỉ cần chúng ta từ nơi này bước ra đi, liền có thể trở lại trong hiện thực. Bản tọa nhớ kỹ, năm đó lựa chọn sử dụng địa điểm chính là một mảnh sơn thủy bảo địa. Cũng không biết hiện tại từ nơi này bước ra đi, lại sẽ là một phen cảnh tượng như thế nào. Nghe qua bị ma tôn giới thiệu, Giang Lưu Nguyệt nội tâm cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Cái này lão ma đầu bị phong ấn ở thạch quỷ diện bên trong hơn ngàn năm, phương thế giới này cũng đã có hơn ngàn năm không có quản lý qua, trong tiểu thế giới sinh cơ cùng chủ nhân linh lực bản nguyên có quan hệ, dựa theo lẽ thường, lão ma đầu bị phong ấn lâu như vậy, mảnh thế giới này hẳn là đã sớm hoang vu. Nhưng mà vượt quá Giang Lưu Nguyệt ngoài ý liệu chính là, mảnh này 5 người quản lý tiểu thế giới thế mà còn tại bình thường vận hành lấy. may mắn mà có nhục thể của ngươi, mới có thể để cho bản tọa động tử kim hổ lô về tới đây. Bản tọa từng tại tiểu thế giới này bên trong ẩn giấu rất nhiều pháp bảo, hiện tại rốt cục đến phát huy được tác dụng thời điểm. Lao ma đầu mỉm cười, mang theo thạch quỷ diện, dưới chân chấn động, đi vào một tòa cùng loại thảo nguyên địa phương, chỉ bất qua cái này có nhan sắc có chút kỳ quái, lại là màu đen. Giang Lưu Nguyệt cảm thấy mình mở rộng tầm mắt, ma tôn đại nhân, nơi này là... Hiện tại dưới chân địa phương này, liền là cột mốc. Đây là treo chống tiểu thế giới trụ cột, bất quá bản tọa tiểu thế giới này là đặc biệt chế tạo, dùng để treo chống tiểu thế giới cột mốc chính là ta từ dị giới trong cánh cửa mang ra hình người cự ma chi. Cho dù bản tọa bị phong ấn, này hình người cự ma cũng có thể cung cấp thứ hai linh lực bản nguyên. Lao ma đầu trả lời, đây là bản tọa tiểu thế giới này bên trong linh lực nhất tràn đầy địa phương. Ngươi ở chỗ này tiếp tục tu luyện phục hồi như cũ pháp, có thể rút ngắn thật nhiều phục hồi như cũ thời gian. Ngươi như nhanh lên khôi phục toàn thịnh thời kỳ, đối với bản tọa cũng có chỗ tốt, ngày sau bản tọa tiến vào thân thể ngươi thời gian liền có thể thật to kéo dài. Cho nên chúng ta hiện tại cái này hình người cự ma trên đỉnh đầu. Giang Lưu Nguyệt nói, không sai, thật sự là như thế. Cái này màu đen cỏ, chính là người này hình cự ma đầu. Lao ma đầu gật gật đầu, cái này hình người cự ma đã bị ta khống chế, trở thành bản tọa khôi lỗi. Giang Lưu Nguyệt, cái kia ma tôn đại nhân cột múc thật đúng là đặc biệt. Lao ma đầu mỉm cười, hắc hắc hắc, so với cột múc, kỳ thật ta càng ưa thích một cái khác xưng hô. Giang Lưu Nguyệt, cái gì xưng hô? Lao ma đầu, nhân trụ lực. Giang Lưu Nguyệt, từ nhà kia cửa hàng giá rẻ trở về, đã là buổi tối. Vương Lệnh lần đầu tiên chủ động cho Trác Dị cái tin nhắn ngắn. Từ lần trước nhận lấy cái này đệ tử về sau, còn giống như không có đụng tới chỗ dụng võ gì. Bất quá hôm nay Vương Lệnh rốt cục phát hiện Trác Dị chỗ dùng. Hắn dự định gọi Trác Dị đem Tam Thánh trước từ cục cảnh sát bên trong nộp tiền bảo lãnh đi ra. Dù sao thức ăn ngoài viên mất liên lạc sự tình cũng không phải Tam Thánh làm được, không có đạo lý để Tam Thánh một người có ngoan ức. Rất nhanh, Trác Dị liền gửi điện trả lời, Vương Lệnh nhận điện thoại, đều không mở miệng, Trác Dị liền trách trách hô hô nói một nhóm lớn, Vương Lệnh coi như muốn nói chuyện cũng chen miệng vào không lọt, sư phụ, ngươi yên tâm, ngươi nói vị kia Tam Thánh huynh đệ đúng không? Ta lập tức liền phái người tới thương lượng một cái. À đúng sư phụ, chuyện này làm thành, có hay không cái gì ban thưởng a? Vương Lệnh há to miệng, rất muốn nói đưa ngươi cái a đắt ngươi có muốn hay không, bất quá lại cảm thấy lời nói này có chút gây bên trong gây tức giận, bất lợi với mình cao lạnh hình tượng, cho nên cuối cùng lời đến khỏe miệng lại toàn bộ nuốt xuống. Chắc gì bên kia chưa lấy được hồi phục, vẫn như cũ dây dưa không bỏ, sư phụ ngươi đừng hiểu lầm nha, ta muốn cũng không phải cái gì vật chất bên trên ban thưởng. Liền là loại kia có hay không đặc biệt phân chấn tinh thần, chỉ cần động một chút, liền đặc biệt dễ chịu, sau đó mỗi ngày đều có thể nguyên khí tràn đầy. Vương Lệnh. Lặng yên lặng yên, Trác Dị cảm thấy mình dạng này thuyết pháp tương đối dễ dàng gây nên hiểu lầm, thế là sửa lời nói, sư phụ đừng hiểu lầm, ta nói chính là công pháp. Về sau, Vương Lệnh cúp điện thoại, tại sau khi trầm tư một chút, Vương Lệnh đem mới nhất một bộ mắt vật lý trị liệu cho Trác Dị tới. Bộ này mắt vật lý trị liệu là hoàn toàn mới thăng cấp. Năm đó Trác Dị từ 60 trung lúc tốt nghiệp, vẫn là địa khu dùng thử bản, căn bản còn không có hoàn toàn phổ cập. Không thể không nói, Trác Dị hiệu suất làm việc vẫn là tương đối nhanh chóng. Bên này vừa mới nói chuyện điện thoại xong không bao lâu, bất quá nửa giờ mà thôi. Vương Lệnh mở ra tin tức, liền thấy Tam Thánh tại một đám tin tức phóng viên chen trúc dưới, từ trong cục cảnh sát đi ra. Vì bảo hộ tư ẩn, trên mặt của hắn còn bị đánh lên ngựa thi đấu khác. Vị tiên sinh này có thể lộ ra hạ lần này thức ăn ngoài viên tập thể mất liên lạc sự kiện chi tiết. Có người cho rằng ngươi nhưng thật ra là tòng phạm đúng không? Chỉ là bởi vì chứng cứ không đủ, cho nên mới đem ngươi phóng ra. Một tên nữ phóng viên dơ mịt rộ phổn đối Tam Thánh đặt câu hỏi nói. Tam Thánh mắt nhìn nữ phóng viên, chỉ có hai câu nói, một, hoàn toàn tạo ra hai, đã để luật sư xử lý. Vương Lệnh, chương 194, ta là người tốt, nhưng không phải thánh mẫu. Tháng 6 ngày 12, khai giảng thứ 7 tuần chủ nhật. Mễ đoàn người giao thức ăn ngoài mất liên lạc sự kiện nhìn như tạm thời đã có một kết thúc, nhưng là tàn cuộc thu thập phiền phức, Tam Thánh bị Trác Dị vớt đi ra về sau liền bắt đầu hiệp trợ đấu lôi chân quân cùng nhau xử lý đến tiếp sau sự kiện điều tra cùng giải quyết tốt hậu quả. Vào lúc ban đêm, liền đem trong hồ lô 21 người cưới khẩu cung cho chép xong, mặc dù bọn hắn hiện tại cũng là linh hồn trạng thái, nhưng ở Hoa Tu quốc tu chân luật pháp bên trên đồng dạng có pháp luật hiệu ứng. Tình huống căn bản chính là như vậy. Đi qua một đêm đưa ra nghi vấn, đấu lôi chân quân đem sự kiện đang tán gẫu trong đám phổ cập xuống, đầy đủ phát dương mình kẻ bà phải tinh thần, sau đó phải làm, liền là giúp cái này 21 tên may mắn còn sống sót người giao thức ăn ngoài, hướng công ty bảo hiểm xin hạ ngoài ý muốn hiểm. Sáng sớm, Vương Lệnh liếc nhìn trong đám nói chuyện phiếm ghi chép. Ngoài ý muốn hiểm. Thải Liên chân nhân nghi ngờ nói. Ân, cái này tu chân ngoài ý muốn hiểm, có hai cái phương án. Thứ nhất liền là bồi thường tiền cho gia thuộc, đây là nhằm vào đã tử vong tình huống. Cái kia 11 tên không có cứu trở về người giao thức ăn ngoài ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp người nhà của bọn hắn đi một chút quá trình. Còn có loại phương án thứ hai, liền là giúp bọn hắn làm một cỗ nhục thân. Cũng là để ý bên ngoài hiểm bên trong, nhằm vào linh hồn bảo tồn tương đối hoàn chỉnh tình huống phía dưới. Làm một cỗ nhục thân, cái này muốn làm thế nào? Thải Liên chân nhân hỏi. Nếu như cảnh giới quá cao đương nhiên là không làm được, nhưng nếu như là tại kim đan kỳ hạ. Thông qua thông dụng y dùng linh ngó sen kết hợp đất sét vẫn là có thể làm được. Bất quá đại giới tương đối đắt đỏ, bình thường là dùng để vì người tàn tật chế tác thân thể dùng. Toàn thân chế tác phí tổn đối phổ thông tu chân giả căn bản là giá trên trời, nhưng nếu như tại bảo hiểm phạm vi bên trong, phí tổn cơ hồ có thể không cần tính. Đấu Lôi chân quân hồi đáp. Linh ngó sen. Vương Lệnh dòm lấy bình phong, không biết vì sao, hắn đột nhiên liền nghĩ đến trong chuyện thần thoại xưa vị kia Na Cha. Thải Liên chân nhân. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng tại trong hồ lô, cái này muốn làm sao xin? Coi như có thể làm được, nhất định phải bản thân ký tên A. Cái này không có quan hệ, linh hồn của bọn hắn chỉ là không thể lộ ra ánh sáng mà thôi. Chúng ta có thể dùng đầu lưới của bọn họ ghi âm làm ủy thác, đi công chứng chỗ tiến hành công chứng, xin vì bọn họ người đại diện. Đấu Lôi chân quân cái cười gian biểu lộ, đương nhiên, chuyện này không làm không công, ta hôm qua thương lượng với bọn họ về sau, bọn hắn đồng ý từ còn lại bồi thường loại bảo hiểm trong kế hoạch. Mỗi người chi tiêu 20% làm ta chân chạy phí tổn. Vương Lệnh. Thải Liên chân nhân, chân quân. Ta còn tưởng rằng ngươi thật là một người tốt. Thải Liên đạo hữu, cái này liền là của ngươi không đúng. Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta cứu được đám người này nếu như không có cái gì nỗ lực, ngươi cảm giác đến lương tâm của bọn hắn sẽ không đau nhức à. Thải Liên chân nhân. Đấu Lôi chân quân nói, bản chân quân là người tốt không sai, nhưng không phải thánh mẫu. Nên muốn, vẫn là phải. Với lại động huynh cái kia hồ lô, tiểu thế giới giữ gìn phí tổn nếu không ít tiền đâu. Chúng ta chân chạy thời điểm, cũng muốn hao phí không ít quan hệ xã hội phí tổn. Cái này bảo hiểm bồi thường thần mã phiền toái nhất, không có 2-30 lội căn bản không làm được. Nhìn xem Đấu Lôi chân quân nói lời, Vương Lệnh thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ gật gật đầu. Nhớ ngày đó, Vương lão gia tử về hưu thời điểm năm thứ nhất thân lĩnh tiền hưu, mỗi một lần đi công việc thủ tục, không phải ít giấy chứng nhận, liền là ít con dấu. Cái kia quá trình đi ước chừng có nửa năm lâu. Ngoại trừ phía trên những này, còn có một cái trọng yếu hơn sự tình, chính là muốn tranh thủ thời gian điều tra đến lao ma đầu vị trí. Chỉ cần cái kia thanh thượng cổ đoạn kiếm phục hồi như cũ, lệnh huynh liền có thể dùng đại pháp lực trực tiếp truy tung đến ma đầu kia. Đấu Lôi chân quân thật nhanh đánh chữ nói, ta phỏng đoán, cái kia tử kim hồ lô kết nối địa phương hẳn là một mảnh dị không gian, loại địa phương này chỉ cần cái kia lão ma đầu không hiện thân, gần như không có khả năng truy tung đến. Nhưng đó là thời kỳ thượng cổ pháp kiếm, thật sự có biện pháp phục hồi như cũ sao? Nói chuyện phiếm nhóm bên trong, Bất Lãng Đao Tiên đưa ra nghi vấn. Có thể phục hồi như cũ? Đấu Lôi chân quân nói ra, thanh này pháp kiếm nhìn qua bị hao tổn rất nghiêm trọng, trên thực tế chỉ là trung đoạn bị bóp nát mà thôi, phía trước cùng trôi kiếm liên tiếp bộ phận sau đều bảo tồn đều tương đối hoàn hảo. Chỉ cần để pháp vương dùng tiên thiên thần lôi chi lực đem đoạn kiếm hàn tiếp một chút liền tốt. Ta đã để pháp vương đi chuẩn bị, hắn đoán chừng đang bận đâu. Cho nên không thấy tin tức. Cửu Thứ Lang, Thải Liên chân nhân, Bất Lãng Đao Tiên, còn có loại này thao tác. Ta đã để Pháp Vương đi chuẩn bị, hắn đoán chừng đang bận đâu, cho nên không thấy tin tức. Đấu Lôi chân quân nói, lệnh huynh, đoạn kiếm tàn phiến còn trên tay ngươi, lúc chiều ta để động huynh tới tìm ngươi, các ngươi cùng đi. Ân, ta biết ngươi tại giòm bình phong. Vương lệnh xem hết, lập tức lặng yên lặng yên. Sau đó tắt đi khung chít chát, làm bộ mình không nhìn thấy. Buổi chiều một lúc thời điểm. Động gia tiên nhân đúng giờ xuất hiện tại vương gia nhỏ cửa biệt thự. Vương mụ mở cửa, lập tức liền thấy vị này làn da trắng nón bụi nếp xưa mỹ nam tử. Hôm nay động gia tiên nhân không có đem mình đại dược hồ cho mang ra, tại đeo sau lưng một thanh trường kiếm, loại kia bồng bềnh như tiên cảm giác càng thêm rõ ràng. Vương mụ cảm thấy người này cũng quá đẹp trai. Mặc dù vương mụ cảm thấy tiểu lôi cũng rất đẹp trai, bất quá rõ ràng đấu lôi đùa bức khí chất càng sâu, cho nên vương mụ vẫn cảm thấy nếu như đấu lôi trần quân đi giới văn nghệ. Đại khái là cái hài tinh. Nhưng mà, tên này bùi thanh niên cho vương mụ ấn tượng đầu tiên chính là, đó là cái có thể chống lên tràng diện người. Rất có đại minh tinh khí chất. Nhìn thấy vương mụ hiện thân, động gia tiên nhân lập tức đứng trang nghiêm bất động, sau đó thật sâu hướng vương mụ bái, tiền bối ngài khỏe chứ, ta tìm đến lệnh chân nhân. Hắn biết, Vương gia này biệt thự ở đây lấy nhưng đều là nhân vật không tầm thường. Lúc trước hắn nghe Đấu Lôi Chân Quân nói qua, nhất là bên trong có một vị lao gia tử, càng là thần bí khó lường thân phận không biết tu chân giới đại tiền bối. Vì vậy, đi vào vương gia biệt thự thời điểm, cũng là mang theo triều thánh tâm, thành kính tới. Lệnh lệnh, bằng hữu của ngươi tới tìm ngươi. Vương mụ mở cửa, thói quen hô một cuống họng, nhưng trên thực tế vương lệnh đã sớm đã nhận ra, chủ động từ trên lầu đi xuống. Về sau, vương lệnh đổi lại một đôi màu trắng giày cạp vạn, cùng động gia tiên nhân vai kể vai rời đi. Đi được thời điểm, vương mụ còn bưng lấy mặt một mặt say mê nhìn xem bóng lưng của hai người. Ai? Không đúng. Đó là cái nam sinh A. Lệnh lệnh cũng là thằng nam. Vương mụ đột nhiên tỉnh ngộ lại. Vừa mới trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm thấy lệnh lệnh cùng người thanh niên này còn giống như thật thích hợp. Vương mụ dự định đi trước lánh tĩnh một chút. Mình cái này cao tuổi rồi, thế mà lại còn ý nghĩ kỳ quái, thực sự quá không nên. Động gia tiên nhân lần này là lái xe tới. Vương lệnh nhìn xem cái này lượng hào hoa màu đen chạy, do dự một chút, cuối cùng vẫn lên xe. Vương lệnh kỳ thật không quá ưa thích phương tiện giao thông, rất nhiều nơi hắn cũng có thể trực tiếp thuấn di hoặc là chạy tới, nhưng vương lệnh lại không quá ưa thích tại còn không quá quen mặt người trước bại lộ quá nhiều đồ vật. Mình cùng động gia tiên nhân lúc này mới gặp không có mấy lần mặt, nếu là rũ ra quá nhiều đồ vật, đây cũng quá không căng thẳng. Có thể bị vương lệnh hoàn toàn thừa nhận người, kỳ thật cũng không nhiều. Cho nên, đấu lôi chân quân liền là cái trường hợp đặc biệt. Chương 195, ngươi cho rằng lôi điện chi lực chỉ là dùng để giáo dục a? Không nói chuyện mặc dù như thế, đối động gia tiên nhân vương lệnh cũng không cảm thấy chán ghét. Bởi vì đây là cái rất bên trên đường huynh đệ, mặc dù cũng có nhan chỉ cái này một thêm điểm tuyển hạng, bất quá vương lệnh lại đem cái này tuyển hạng đặt ở cuối cùng. Đó là cái xem mặt thế giới, bất quá vương lệnh lại không phải bề ngoài hiệp hội. Bề ngoài loại vật này đối vương lệnh tới nói cũng không trọng yếu. Bởi vì hắn mặt là có thể bóp, đều không cần giải phẫu. Muốn chỉnh dạng gì cả dạng gì. Bởi vì khi còn bé quá đẹp trai, rất được bạn học cùng lớp hoan nghênh, vương lệnh tại lúc còn rất nhỏ liền đem mặt mình chỉnh đốn và cải cách thật nhiều lần, căn cứ mỗi một năm đại chúng thẩm mỹ quan, đem mình điều tiết thành bình quân trình độ. Hiện tại hình dạng đối vương lệnh mà nói hẳn là phổ thông chết lên, cái này như vậy đủ rồi. Dáng dấp đẹp mắt có cái gì dùng. Thời khắc mấu chốt còn không phải chỉ có thể hát một chút, ngươi nhìn cái này mặt nó vừa dài vừa rộng, tựa như cái này bắt nó vừa lớn vừa tròn. Mà vương lệnh sở dĩ cảm thấy động gia tiên nhân bên trên nói, là bởi vì hắn cảm thấy người này thật biết giải quyết, lần trước mới vừa vặn đánh cái đối mặt liền đã đem tính cách của mình mò được không sai biệt lắm. Động gia tiên nhân lái xe, trong lòng lại cùng gương sáng giống như đến, vị này lệnh chân nhân là cái không thích nói chuyện chủ, cho dù có vấn đề cũng lười động một cái mồm mép, tâm linh câu thông là vị này lệnh chân nhân thường thấy nhất giao lưu phương thức. Bất quá có đôi khi lại không thể không nói, kỳ thật truyền âm chuyện này vẫn rất lung túng. Nếu là không có người ngoài ở tại ngược lại cũng dễ nói. Có người ngoài ở tình huống dưới, nếu có người đối ngươi dùng truyền âm giao lưu, kết quả là nhìn thấy ngươi tự mình một người tại cái kia vừa lầm bầm lầu bầu, động gia tiên nhân vẫn cảm thấy cử chỉ này có chút hay. Mà nếu như hai người đều không nói lời nào, toàn bộ dùng tâm linh hoàn thành câu thông, vậy thì càng thêm lúng túng. Đồng thời, đây là tương đương không lễ phép hành vi, cái này bắt nguồn từ tu chân giả theo đuổi ngàn năm đường lễ, nếu có tiền bối đối ngươi tiến hành tâm linh truyền âm. Làm vạn bối quyết không thể ngậm miệng không đáp. Cho nên, xét thấy loại tình huống này, động gia tiên nhân tương đương bên trên đường tìm tòi đến một loại cùng lệnh chân nhân cùng một chỗ lúc thi hành nhiệm vụ, đã hữu hảo lại làm dịu rơi xấu hổ, cũng không bỏ mất lễ tiết một loại phương thức. Chính là mình học chủ động một điểm, đem vấn đề đều cân nhắc toàn diện, đoán ra vị này lệnh tiền bối muốn hỏi vấn đề, sau đó từng cái giải thích một lần. Vương lệnh cá nhân còn thật thích loại phương thức này, hiện tại động gia tiên nhân ở bên người, mình không chỉ có không cần động một mép, ngay cả đầu góc đều có thể từ bỏ suy tư. Lệnh tiên bối, chúng ta bây giờ địa phương muốn đi là Tiêu gia đại viện. Động gia tiên nhân vừa lái xe vừa nói. Tiêu gia đại viện. Vương lệnh không nghĩ tới thứ này lại có thể là cái quen thuộc địa phương. Hắn đột nhiên nhớ tới, lúc trước Tôn Dung hẹn mình thời điểm, còn sinh một đoạn phiền toái nhỏ, hiện tại nghĩ kỹ lại, ngày đó hẳn là cùng ảnh lưu cái tổ chức này chô có ân oán bắt đầu. Trong đám lôi điện Pháp Vương ngay tại Tiêu gia đại viện làm việc. Động gia tiên nhân tiếp tục nói. Pháp Vương thủ hạ tiên thiên thần lôi chính là thánh di vật, hắn là lôi tộc cuối cùng một đời truyền nhân, cũng là cái này thánh di vật người thừa kế. Vương lệnh nhíu mày, nếu như không phải động gia tiên nhân đề cập, hắn đều nhanh quên còn có những thứ này. Cái này là năm đó đại đấu khí thời đại các cổ tộc lưu lại tộc truyền thánh vật pháp bảo, bị thế nhân xưng là thánh di vật, chỉ có cổ tộc hậu nhân phương có thể kế thừa. Nhưng mà cho đến ngày nay, 12 đại cổ tộc hậu nhân cơ hồ đã biến mất hơn phân nửa, rất nhiều thánh di vật cũng là tung tích không rõ. Vương lệnh trước đó đối lôi điện Pháp Vương hiểu rõ có hạn, không nghĩ tới vị này Pháp Vương lại là lôi tộc hậu nhân, đồng thời còn kế thừa thánh di vật. Nguyên bản Vương lệnh còn vẫn cho là vị này Pháp Vương là làm giáo dục. Những năm này ngoại giới đối Pháp Vương kỳ thật một mực có hiểu lầm, Pháp Vương lợi dụng tiên thiên thần lôi trị tốt hơn nhiều trầm mê ở game giả lập thiếu niên. Dù sao tu tiên cũng giảng cứu làm việc thiện duyên tích công đức. Bất quá đó cũng không phải Pháp Vương chủ nghiệp. Động gia tiên nhân chứng trạc đàng hoàng giải thích nói, Pháp Vương chân chính nghề nghiệp, tại Tiêu gia đại viện, hắn ở nơi đó làm việc. Vương lệnh, 3. Động gia tiên nhân, Tiêu gia đại viện những kiến trúc kia đều là cổ vật, có đôi khi hư hại, dù là dùng hiện tại khoa học phương pháp tiến hành chữa trị, cũng hữu thụ tổn hại. Bất quá tiên thiên thần lôi có thể đem đứt gãy địa phương phân giải sau đó gây dựng lại, thậm chí có thể tiến hành mối hàn. Cho nên Pháp Vương kỳ thật một tên thợ máy chính sư. Hơn nữa còn là bị Tiêu gia đại viện đặc biệt thuê loại kia. Vương lệnh. Hồi hai đi vào Tiêu gia đại viện, lần này không có Tôn Dung tại, Vương lệnh đi không được màu xanh lá lối đi. Nhưng lại có thể đi nội bộ nhân viên thông đạo. Pháp Vương cho cổng phòng an ninh gọi điện thoại, bảo an liền mở ra miệng cống, đem hai người một đạo bỏ vào. Nói trở lại, hôm nay Tiêu gia đại viện lưu lượng khách vẫn rất ít, bởi vì có không ít cảnh khu đều tại giữ gìn. Không ít mua 3 ngày ngay cả du lịch khách hàng đều lựa chọn vào hôm nay nghỉ một chút. Đương nhiên, Tiêu gia đại viện cũng cho mỗi người bồi thường, đó là Tiêu gia trong đại viện nội bộ thịt nướng cửa hàng 500 khối dùng tiền thay thế khoán. Nhà này thịt nướng cửa hàng là Tiêu tộc nhân mình mở, cùng bên ngoài những cái kia thịt nướng cửa hàng điểm khác biệt lớn nhất là, thịt nướng dùng lửa là dị hỏa. Nướng ra thịt có thể có loại khác phong vị. Bảo đảm An Đại Thúc cực kỳ hào phóng cho động gia tiên nhân cùng Vương lệnh một người một trường, tiêu phí đầy 1000 liền có thể dùng. Có bao nhiêu khoán liền có thể chống đỡ bao nhiêu tiền, liền 3 ngày này. Dạng này thật không có vấn đề a. Động gia tiên nhân nhận lấy dùng tiền thay thế khoán, có chút xấu hổ, chúng ta chỉ là tìm đến người. Cái này có quan hệ gì, ta chỗ này còn nhiều nữa. Bảo đảm An Đại Thúc lắc đầu, trở lại đến mình cái đỉnh nhỏ bên trong đi đến trước bàn làm việc. Động gia tiên nhân đục lỗ như vậy một nhìn, cái kia ngăn kéo kéo một phát mở, bên trong có một sấp sấp dùng tiền thay thế khoán, với lại mệnh giá đều là 500. Mấu chốt nhất là, cái này đời kim khoán bên trên không có ngày. Cấp trên đem dùng tiền thay thế khoán cho ấn nhiều toàn bộ thả tại ta chỗ này. Những này dùng tiền thay thế khoán có thể ta ăn mấy tháng. Nói xong, bảo đảm An Đại Thúc sờ lên mình bụng địa, tới chỗ này làm việc đã lâu như vậy, cuối cùng là có chút quyền lợi, nhìn đem ta cho gầy. Vương lệnh. Chính thức tiến vào Tiêu gia đại viện, Pháp Vương chủ động cho động gia tiên nhân cái tin nhắn ngắn, biểu thị mình còn tại đa bảo nhai tiến hành sửa chữa. Còn cần chí ít 1 giờ mới có thể đi ra ngoài. Động gia tiên nhân nhìn một chút thời gian, thở ra một hơi, nhìn xem Vương lệnh nói ra, tiền bối, nếu không chúng ta đi trước thịt nướng cửa hàng ăn một chút gì các loại. 2 tấm dùng tiền thay thế khoán, không dùng thì phí. Vương lệnh không nói gì, chỉ là gật gật đầu, vậy liền coi là đồng ý. Không đến đến Tiêu tộc thịt nướng cửa hàng thời điểm, Vương lệnh hiện cổng đã là hàng hiệu Trường Long. 500 khối dùng tiền thay thế khoán, chỉ cần tiêu phí đầy 1000 liền có thể không có hạn chế thế chấp. Trên lý luận là hoàn toàn có thể đi ăn chùa. Loại này phúc lợi bồi thường đối tiêu tộc dạng này thổ hào thế gia không đáng kể chút nào. Mà cái này cũng liền trực tiếp đưa đến hiện tại cửa ra vào chưa từng có rầm rộ. Tình cảnh này để Vương lệnh không khỏi nhớ lại một nhà trước kia đi qua đầu để mỹ thực cửa hàng, nhà kia mỹ thực cửa hàng là bán thanh đoàn nổi danh. Vương lệnh từng tại cửa tiệm kia đẩy 6 giờ đội, thật vất vả mới mua đến mì tôm sống nhân bánh thanh đoàn. Chương 196, Thiên Thiên Thần Lôi. Thịt nướng cửa tiệm thịnh huống chưa bao giờ có, nhiều người đến đơn giản có thể khiến người ta cảm thấy hô đi vào không khí đều là trở nên nóng bỏng lên. Thịt nướng trong tiệm phục vụ viên đều bận không qua nổi, ngay cả nguyên bản phụ trách đứng tại cửa ra và phụ trách số sắp xếp người cũng bắt đầu bưng đĩa cho xếp hàng khách hàng dâng tặng đồ uống. Vương lệnh cảm thấy dạng này có chút lãng phí thời gian, dựa theo cái này lưu lượng khách bọn hắn đoán chừng còn không có đứng vào đi, Pháp Vương bên kia làm việc liền đã kết thúc. Bất quá ngay vào lúc này, một cái muội tử đột nhiên từ đội ngũ phía trước đi tới, có chút ngượng ngùng hướng động gia tiên nhân ra mời. Vị này muội tử đến từ một nữ tử tổ hợp đoàn thể, bị chuyên môn mời được Tiêu gia đại viện khiêu vũ. Bất quá hôm nay nữ đoàn bên trong có mấy vị thành viên lâm thời có việc, cái này liền trực tiếp dẫn đến thiếu đi mấy cái vị trí. Cái này vốn chỉ là một chuyện nhỏ, chỉ bất quá thiếu đi mấy người mà thôi. Nhưng mà vị này muội tử đứng ở trong đám người quay đầu sau này xem xét, đột nhiên liền phát hiện đứng tại đám người hậu phương 2 cái tiểu khả ái. Động gia tiên nhân cũng không nói lời nào, cứ như vậy ôm lấy tay đứng đấy mỉm cười, sau đó cứ như vậy không hiểu thấu bị nữ đoàn muội tử mời đi qua đụng bàn. Bây giờ tại xếp hàng khoảng chừng mấy trăm người, liền xem như muốn dựa theo trình tự đụng bàn, Vương lệnh cũng cảm thấy không tới phiên bọn hắn. Hiện tại, Vương Lệnh có chút muốn thu hồi trước đó nói câu kia dáng dấp đẹp mắt có cái gì dùng ngôn luận. Quả nhiên, đang nhìn mặt thời đại phía dưới, hết thảy đều là phù vân. Nhan trị mới là chính nghĩa. Cái này ngược lại là tỉnh đi xếp hàng, bất quá Vương Lệnh trong lòng lại có chút mất tự nhiên, hắn thừa nhận kỳ thật mình là cái tương đối quái gở người, cùng kẻ không quen biết còn lại là ngay cả trên mạng đều không có tán gẫu qua người xa lạ tại một bàn ăn cơm, luôn cảm giác có điểm là lạ. Mặc dù, Vương Lệnh thừa nhận mấy cái này mỗi tử dáng dấp đều thật đáng yêu. Tính cả Vương Lệnh cùng động gia tiên nhân, hết thể 10 người bị phục vụ viên mang vào một gian bao xương. Một người mặc màu đen váy ngắn, con mắt to để cho người ta chỉ thiếu nữ tự giới thiệu mình, các ngươi có thể gọi ta Trúc Tử, ta là phó đoàn trưởng. Nguyên bản đoàn bên trong là có 12 người chuẩn bị thịt nướng, hiện tại lập tức rời khỏi 4 cái. Bởi vì diễn xuất quan hệ, thịt nướng phí tổn đều là Tiêu gia đại viện trực tiếp thanh lý. Cho nên trên lý luận, Vương Lệnh cùng động gia tiên nhân trong tay dùng tiền thay thế khoán liền không phát huy được tác dụng, hoàn toàn có thể ăn nhờ ở đậu. Tiến phòng thời điểm, Vương Lệnh chủ động tuyển cái dựa vào tường sừng vị trí ngồi xuống, trên mặt không biểu tình. Động gia tiên nhân, các vị thật có lỗi, vị tiền bối này bất thiện ngôn tử. Trúc Tử lắc đầu, không có việc gì không có việc gì, nguyên bản là chúng ta mời các ngươi tới mà. Các ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, tất cả mọi người tùy ý chút liền tốt. Mấy người dựa theo trình tự truyền lại thực đơn, điểm một vòng lớn đến phiên Vương Lệnh nơi này thời điểm, Vương Lệnh trên tay linh quang nhất chuyển, nhiều hơn một cái túi nhựa. Động gia tiên nhân, tiền bối, ngươi đây là cái này túi nhựa, hắn gặp qua. Đây là lần trước lão gia tử chuẩn bị bánh bao hấp khẩu vị mì tôm sống, Vương Lệnh đến bây giờ còn để đó đâu. Vương Lệnh nghĩ thầm, hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội có thể ăn, nướng một nướng còn có thể ăn nóng hổi. Hai lời không là, Vương Lệnh trực tiếp đem mì tôm sống từng khối đặt ở đồ nướng trên bảng, rất nhanh lão gia tử đặc chế mì tôm sống mùi thơm chảy ra. Mấy cái nữ đoàn muội tử nghe thúc nước mắt bánh bao hấp khẩu vị mì tôm sống, hốc mắt dần dần ẩm ướt. Mấy vị cô nương, các ngươi thế nào? Động gia tiên nhân nhìn xem mấy cái muội tử đỏ cả vành mắt, có chút không biết làm sao. Trúc Tử tỉnh tỉnh như muốn rơi xuống nước mũi, trong đôi mắt thật to đã có nước mắt đang đánh chuyển, ta cũng không biết nhà. Cỗ này mùi thơm là một loại nói không rõ ràng cảm giác, thế mà để cho người ta nhớ tới mụ mụ nấu cơm hương vị. Thế là, cái này gian bao xương bên trong thịt nướng còn không có chính thức bắt đầu, không có gì ngoài Vương Lệnh bên ngoài, toàn bộ trong bao xương người đều tại lau nước mắt. Đáng sợ nhất là, mùi thơm này dần dần thẩm thấu toàn bộ thịt nướng quán, tất cả mọi người nước mắt hiện ra vẻ châu bò. Pháp Vương đem trong tay sự tình cho làm xong, đã đem gần 1 giờ chiều, so động gia tiên nhân trong tưởng tượng còn muốn lâu. Cùng Trúc Tử tạm biệt, động gia tiên nhân cùng Vương Lệnh từ thịt nướng quán bên trong đi ra đến. Động gia tiên nhân hốc mắt hồng hồng, vừa mới đang nướng thịt trong quán hắn một mực đang nghiên cứu dùng như thế nào linh lực phong bế tuyến lệ. Sự thật chứng minh, cái này thao tác còn là rất khó, liền cùng có ít người tách ra ngón tay. Có ít người có thể đem ngón tay tách ra đến không thể tưởng tượng nổi góc độ, mà có ít người coi như nhanh đem ngón tay bẻ gãy cũng tách ra không đến. Pháp Vương cho động gia tiên nhân cái tin nhắn ngắn, hai người tiến về Tiêu gia đại viện công cộng phục vụ trung tâm. Pháp Vương liền là phục vụ trung tâm bên trong phục vụ ngành chủ nhiệm phòng làm việc. Gõ vào môn, Vương Lệnh liền thấy có cái lý lấy màu đen đại bối đầu hơi mập nam tử, mồ hôi nhễ nhại ngồi ở trong phòng làm việc, trên cổ của hắn còn mang theo một cái kính bảo hộ. Đây là phòng ngừa tiên thiên thần lôi quang thiểm mắt mụ dùng. Động huynh. Pháp Vương từ trên ghế đứng lên, một mặt ngạc nhiên nhìn xem động gia tiên nhân. Hai người này trước đó là mặt cơ qua, còn cùng một chỗ uống qua mấy lần rượu, cũng coi là bạn rượu. Lôi điện Pháp Vương đưa mắt nhìn sang một lần im lặng không nói Vương Lệnh, cho Vương Lệnh ôm quyền, chắc hẳn cái này một vị liền là lệnh tiền bối đi. Lệnh tiền bối thật sự là so ta tưởng tượng bên trong còn muốn trẻ tuổi. Cùng tuyệt đại đa số. Lôi điện Pháp Vương nhìn thấy Vương Lệnh lần đầu tiên là cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi. Một cái thực lực mạnh như vậy, giống như quái vật người, vậy mà có thể tuổi trẻ đến tình trạng như vậy, với lại trong cơ thể tinh thần phấn chấn không tiêu tan. Cái này cũng bảo trì quá tốt rồi. Vương Lệnh cũng không có làm càng nhiều hàn huyên, gật đầu lên tiếng chào, trực tiếp là đem chuôi này vỡ vụn thượng cổ Pháp kiếm móc ra. Pháp Vương lông mày lập tức nhíu. Thế nào? Động gia tiên nhân hỏi. Pháp Vương giơ trên bàn kính lúp đối Pháp kiếm chiếu chiếu. No. Chẳng qua là cảm thấy, thanh này pháp kiếm tình huống tổn thương, muốn so trong tấm ảnh nhìn qua nghiêm trọng nhiều. Đứt gãy địa phương cao thấp không đều, hắn nhận sợ là có chút độ khó. Động gia tiên nhân, có thể xây xong sao? Đương nhiên có thể xây xong, cho ta 2 ngày thời gian, ta mang về tinh sửa một cái nói đến đây. Pháp Vương đưa mắt nhìn sang Vương Lệnh, bất quá, tại hạ còn có một cái tiểu yêu cầu. Động gia tiên nhân có loại dự cảm xấu, ngươi muốn làm cái gì? Lệnh tiên bối bình thường rất bận rộn. Lôi điện Pháp Vương, động huynh yên tâm, ta không cùng ngươi đoạt bạn trai. Động ra tiên nhân. Lôi điện pháp vương cũng không hàm xúc, dứt khoát trực tiếp cắt vào chính đề, trước đó liền nghe nói lệnh tiền bối lợi hại, hôm nay thật vất vả may mắn có thể nhìn thấy lệnh tiền bối, cho nên ta hy vọng tiền bối có thể đáp ứng tại hạ yêu cầu quá đáng. Ngươi muốn cùng lệnh tiền bối luận bàn. Động ra tiên nhân giật mình. Đây chính là có thể đem thượng cổ pháp kiếm đồ tay nắm nát nam nhân A. Luận bàn liền dẹp đi A. Ta biết nếu như luận ngạnh thực lực, ta khẳng định đánh không lại lệnh tiền bối. Cho nên ta hy vọng, tiền bối có thể đứng bất động, để cho ta đánh một quyền liền tốt. Ta muốn kiểm tra một chút tiên thiên thần lôi chi lực mở tối đa có thể vung đến mức nào. Pháp vương gật gật đầu, nhìn qua rất là tự tin. Cho tới bây giờ, không ai có thể tại kể đến hắn sen lẫn tiên thiên thần lôi chi lực một quyền phía dưới, còn có thể làm được không nhúc nhích tí nào. Chương 197, nương theo lấy thân thể một trận rất nhỏ run rẩy. Pháp vương tự tin không phải là không có đạo lý, sen lẫn thánh di vật tiên thiên thần lôi một quyền, không chỉ có lực phá hoại to lớn, mấu chốt nhất một điểm là cái kia thần lôi nhập thể sau sẽ lập tức tê liệt thần kinh, nếu như không làm bất kỳ phòng bị nào, chính diện ăn thần lôi chi lực nhập thể, đích thật là hiếm có người có thể tại cỗ lực lượng này phía dưới đứng vững được bước chân. Ngoài vòng pháp luật thực lực tổng hợp đương nhiên không mạnh, nhưng bởi vì có tiên thiên thần lôi nguyên nhân ứng đối lại cũng không thể quá lơ là sơ suất. Lúc trước đấu lôi chân quân cũng là bởi vì quá tự tin, chịu một quyền về sau, cứ thế sinh sinh nằm trên giường thi dòng ra hai ngày. Lần trước tìm chân quân quyết đấu thời điểm, ta tiên thiên thần lôi mới vung đến 6 thành uy lực. Nghe qua lệnh chân nhân thực lực cường đại, cho nên lần này khiêu chiến cũng là tại hạ đã sớm cân nhắc tốt. Trong văn phòng, pháp vương đối vương lệnh lại khẽ không người, lộ ra vô cùng khẩn thiết ánh mắt. Ngươi muốn cho lệnh tiền bối khi biêm ngắm, thí nghiệm thần lôi uy lực. Nghe đến đó, động ra tiên nhân đã hiểu. Cái này thánh di vật tại 300 năm trước xác nhận truyền đến trong tay của ta, ta lại tốn 300 năm, mới đưa cái này lôi tộc thánh vật hoàn toàn kế thừa. Sau đó tại Tiêu gia đại viện tìm được dạng này công việc. Đáng tiếc là, nhiều năm như vậy ta chưa hề tận mắt chứng kiến được tiên thiên thần lôi nếu như vung ra 100% uy lực, đến tột cùng có thể cường đến mức nào. Nói đến đây, Pháp Vương có chút đáng tiếc thở dài, làm lôi tộc cuối cùng một đời truyền nhân, nếu có thể ở sinh thời để cho ta tận mắt chứng kiến được. Cảm giác cũng là chấm dứt ta suốt đời một đại tâm nguyện, đời này không tiếc. Pháp Vương lời nói này để Vương Lệnh lâm vào trầm tư, vấn đề này đối Vương Lệnh tới nói cũng không đơn giản, chủ động đứng đấy bị đánh bên trên một quyền còn không thể hoàn thủ, cái này liền có chút khảo nghiệm Vương Lệnh khống chế phản phệ năng lực. Lần trước một quyền đánh trên người mình ảnh lưu sát thủ, mộ phần cổ đại khái đều đã cao mấy chục mét. Bất quá đối với so với một lần trước tình huống, vẫn có một ít khác biệt. Chí ít Vương Minh cho tự mình làm phong ấn phụ triện hay là tại. Cái này cho Vương Lệnh khống chế phản vệ làm ra nhất định mang tính then chốt trợ giúp. Tiếp xuống chỉ cần trong quá trình chiến đấu chú ý khống chế một chút, không cần làm bị thương Pháp Vương liền tốt. Cho nên, đối với Pháp Vương thỉnh cầu, Vương Lệnh nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng. Kỳ thật Vương Lệnh mình đối đại đấu khí thời đại truyền thừa những cái kia thánh di vật trong lòng có lưu hiếu kỳ. Phải biết, rất nhiều thánh di vật truyền đến bây giờ đều đã mất hiệu lực. Bởi vì những cái kia thánh di vật khu động nguồn năng lượng là đấu khí. Tỷ như tiêu tộc dị hỏa, kỳ thật cũng là thánh di vật một loại, hiện tại bởi vì khuyết thiếu đấu khí, chỉ có thể biến thành khói lửa thưởng thức phẩm cùng tiêu tộc thịt nướng chuyên dụng lửa. Nhưng lôi tộc tiên thiên thần lôi nhưng lại có nhất định tính đặc thù, đây là hấp thu thiên địa chi lực sản phẩm, nhất là gặp được mưa rào có sấm chớp thời tiết, tiên thiên thần lôi sẽ tự động bổ túc lực lượng, tăng lớn uy lực. Bởi vì, lôi tộc tiên thiên thần lôi liền là hiện nay thành công lưu giữ lại tất cả thánh di vật bên trong, hoàn toàn từ dựa vào đấu khí xu thế. Lột sắc thành dựa vào thiên địa linh lực làm bản nguyên. Bởi vì thời đại biến hóa cùng hoàn cảnh cải biến, hoàn thành mình tiến hóa. Đã lệnh tiền bối không có ý kiến, vậy ta coi như là xem kịch tốt. Pháp vương có quyết đấu địa phương A. Tại trong phòng làm việc này, hoàn toàn không thi triển được quyền cước A. Động ra tiên nhân hỏi. Có. Pháp vương nhanh chóng gật đầu. Sau đó, Pháp vương dùng cộng đồng đường dây riêng tìm tới một cố cảnh khu xe, đem hai người dẫn tới một mảnh quảng trường trống trải. Quảng trường này cũng là một mảnh cảnh khu, trước mắt còn tại giữ gìn, ngoại nhân là vào không được. Pháp vương xuống xe, hướng hai người giới thiệu, nơi này nguyên lai là tiêu tộc tại đại đấu khí thời đại dùng gia tộc đấu võ trường. Nói đến đây, Pháp vương chỉ quảng trường phía trước 500 mét bên ngoài một cái chấm đen nhỏ. Vương lệnh thuận Pháp vương chỉ phương hướng nhìn sang, hắn hiện cái kia chấm đen nhỏ nhưng thật ra là một khối màu đen bia đá, cái này trên tấm bia đá đã có vết rách, phía trên mọc đầy rêu xanh. Ngay cả cái bệ đều quấn quanh lên thật dày dây leo. Nhìn qua tương đương cũ có tuổi cảm giác. Đó là một khối khảo thí ma thạch bi, năm đó tiêu tộc cho con em nhà mình làm khảo thí dùng. Cũng là hiện tại tiêu gia trong đại viện, trọng điểm bảo vệ đồ vật. Là bị bên ngoài thực hiện phòng hộ màng cùng vòng bảo hộ, nhưng để phòng ngừa quanh năm suốt tháng mưa gió ăn mòn. Lôi điện pháp vương giới thiệu nói, không có cách nào dùng tiên thiên thần lôi chữa trị sao? Động gia tiên nhân hỏi. Pháp vương bất đắc dĩ lắc đầu, cái này ma thạch bi bên trong một chút xíu kim loại nguyên tố đều không có, hoàn toàn là dùng ngọc thạch chế tạo lời nói, tiên thiên thần lôi chi lực liền vùng không được tác dụng. Nguyên lai là dạng này. Động gia tiên nhân cùng vương lệnh đều âm thầm nhẹ gật đầu. Các loại vương lệnh lấy lại tinh thần thời điểm, động gia tiên nhân đã lui qua một bên, đem chàng tử hoàn toàn lưu cho pháp vương, ở phía xa cho vương lệnh đánh sắt, lệnh tiền bối ủng hộ. Vương lệnh cùng pháp vương mặt đối mặt đứng tại trong sân rộng. Pháp vương tương đương khách khí hướng vương lệnh 90 độ bái, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vương lệnh. Sau đó đem mình kính bảo hộ mang tốt. Lệnh tiên bối, cẩn thận hắn tiên thiên thần lôi cơ hồ là có dây lát chi thế. Tại vừa dứt lời thời khắc, trong tay trái nương theo lấy tư tư thành, lôi hoa bạo bắn, cái kia chói mắt điện quang quả thực chướng mắt. Đứng tại biên giới ộp động ra tiên nhân theo bản năng chặn lại con mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ quảng trường đều hư hóa, hoàn toàn bị một cô mênh ngông bạch quang bao phủ. Vương lệnh liền đứng tại pháp vương mặt đối lập, tại tiên thiên thần lôi chi lực dây lắt lúc đi ra, để vương lệnh nghĩ đến một chiều thái dương quyền. Bất quá tiên thiên thần lôi quang mang muốn so mặt trời này quyền còn muốn chướng mắt nhiều. Nhưng loại này quang mang, khi tu luyện tới cực hạn thiên nhãn phía dưới là vô hiệu. Pháp vương là cái thuận tay trái, thần lôi chi lực tại pháp vương trong tay trái trọn vẹn bùng lên 7 lần, từ vừa mới bắt đầu hắn liền đem thánh di vật uy lực tăng lên tới 7 thành. Pháp vương không dám trực tiếp đem lực lượng trực tiếp mở tối đa hóa, lần trước chỉ là chạy đến 6 thành, đấu lôi chân quân liền bị điện 2 ngày không xuống giường được. Ta muốn lên. Các loại thần lôi chi lực tục đến tầng thứ 7 thời điểm, pháp vương đột nhiên một cái bước nhanh về phía trước, nâng lên quyền trái đối vương lệnh ngực đột nhiên nện hạ. Trái lại vương lệnh bên này, vẫn như cũ là vị nhưng bất động. Một quyền này xúc thế rất mạnh, để vương lệnh một đầu tóc cắt ngang trán đều hướng về sau ngược lại thổi mà đi, nhưng mặc dù mặt ngoài không có động tĩnh, trên thực tế vương lệnh cũng tại cực kỳ gắng sức kiểm chế lấy kim thân, cố gắng áp chế phản phệ hiệu quả. Xen lẫn tiên thiên thần lôi lôi quang tinh chuẩn đánh vào vương lệnh trên ngực. Lôi quang tán đi, pháp vương ngạc nhiên chầm chầm lấy thiếu niên ở trước mắt. Chỉ có thể nói, vị này lệnh chân nhân so hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Thất trọng tiên thiên thần lôi, thế mà không dậy nổi chút nào tác dụng. Người bình thường đã sớm hai chân mất đi chi giác, bị điện giật gục xuống. Nhưng mà thất trọng thần lôi nhập thể, để vương lệnh cảm giác đầu tiên thế mà không phải đau nhức, cũng không phải đây. Cái kia lại có loại xốp giòn ngứa cảm giác đột. Nếu như dùng một câu lời đơn giản để hình dung dưới, cái kia chính là, bạn theo thân thể một trận rất nhỏ run rẩy, hết thể đã kinh biến đến mức thẻ nhạt vô vị. Chương 198, xin nhờ, người rất yếu ấy. Thất trọng tiên thiên thần lôi lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vương lệnh thô sơ giản lược cảm thụ dưới, cảm thấy cái này lực lượng hoàn toàn tê liệt một cái hóa thần kỳ tuyệt đối không thành vấn đề. Đương nhiên, cái này hoàn toàn tê dại tiền đề, là tại hóa thần kỳ hoàn toàn không có chuẩn bị tình huống dưới. Tình huống bình thường, tuyệt đối không có người sẽ đi chủ động tiếp nhận pháp vương mang theo tiên thiên thần lôi một kích. Mà đây cũng chính là pháp vương đến nay đều không có chứng kiến đến 100% tiên thiên thần lôi chi lực nguyên nhân. Mà nương theo lấy thân thể điện giật về sau, vương lệnh thế mà cảm nhận được một loại thoải mái dễ chịu cảm giác, bởi vì nhục thân thành thánh nhiều năm, ngoại bộ huyệt đạo xoa bóp kỳ thật đối vương lệnh cảm giác cũng không lớn. Ngược lại cỗ này tiên thiên thần lôi từ nội bộ du tẩu kích thích vương lệnh huyệt đạo, để vương lệnh sinh ra một cỗ gần như cảm giác thư thích. Động gia tiên nhân ở một bên đều nhìn ngây người, mặc dù trong lòng đã sớm liệu đến kết quả, nhưng lệnh chân nhân cái này chịu đựng một kích hoàn toàn tiên thiên thần lôi sau vậy mà không nhúc nhích tí nào. Đây cũng quá khoa trương một điểm. Bất quá kết quả này lại làm cho pháp vương có chút hưng phấn lên, lệnh tiền bối quả nhiên lợi hại, danh bất hư truyền. Hắn tay trái lôi điện chi lực so trước đó càng thêm hung mãnh bạo phóng ra, trong một chớp mắt điện quang thạch hỏa, kịch liệt lôi điện tiếng sét đánh vang vọng toàn bộ quảng trường. Chỉ có thể nói, tiên thiên thần lôi không thẹn với tiên thiên thần lôi, ở trong đó lại có cải biến uy lực tự nhiên. Rõ ràng đến trước trên quảng trường phương vẫn là tinh không vạn lý, kết quả giờ khắc này trên quảng trường phương bầu trời mây đen xoay quanh, không ngừng ngừng tụ đến. Ngày đó sắc đã thay đổi, tối tăm mờ mịt một mảnh, trong sân rộng đồng thời xen lẫn ra quần quần mông lung sương mù, để cho người ta đều thấy không rõ con đường phía trước. Dù là động ra tiên nhân mở ra thiên nhãn ở một bên vây xem, cũng chỉ có thể nhìn thấy trong sương mù hai đoàn đại khái bóng người. Đến cùng là thánh di vật, quả nhiên lợi hại. Động ra tiên nhân một bên quan chiến, trong lòng một bên âm thầm sợ hai thán phục lấy. Lúc này một điểm giọt mưa rơi vào chóp mũi của hắn bên trên quảng trường phương bầu trời, dần dần có giọt mưa bắt đầu tung bay rơi xuống. Tiếng nổ thật to vang lên, lần này động ra tiên nhân nhìn thấy cái kia mông lung trong sương mù, lôi quang trọn vẹn lấp loé 8 lần. Bắt trọng tiên thiên thần lôi, Cỗ lực lượng này muốn so với trước còn muốn dòng dã lớn hơn một mảng lớn, Pháp Vương một kích này xông quyền, mãnh liệt thế sông nương theo lấy trận trận lôi quang, trên quảng trường nổ ra từng cái hố. Những cái kia gạch đá hoàn toàn bị điện cháy, có phía trên xuất hiện vết rách. Động gia tiên nhân đã có thể tưởng tượng đến chiến hậu lộn xộn, Pháp Vương sợ là đến phụ trách nơi này tất cả gạch thợ máy làm. Cũng không biết cái này gạch đá bên trong có hay không kim loại nguyên tố, nếu là Pháp Vương chữa trị không tốt, từng khối bồi thường, những này từ đại đấu khí thời đại truyền thừa của gạch, một khối thị giá trị có thể có một con gà vạc chén nhiều như vậy. Hiện tại đứng tại quảng trường này bên trên, động gia tiên nhân nhìn xem bị phá hư những cái kia cục gạch, nhịn không được rụt rụt chân. Pháp Vương một quyền lần nữa chính giữa Vương Lệnh ngực, lần này lại lần nữa để Vương Lệnh có loại thần thanh khí sảng cảm giác, hắn cảm thấy mình hai mạch nhâm đốc lại bị xoa bóp một lần. Thế nào? Thành công a? Pháp Vương ánh mắt nhìn thẳng phía trước, chỉ gặp chính diện đón lấy một quyền này Vương Lệnh, chỉ hơi hơi gật gật đầu. Một quyền này, bất luận là lực đạo vẫn là lực trùng kích, đều muốn so thất trọng thần lôi cao hơn một mảng lớn. Nếu như nói, tại hoàn toàn không có phòng bị tình huống dưới, thất trọng thần lôi có thể đem một cái hóa thần kỳ tê liệt, như vậy bắt trọng thần lôi uy lực cũng đủ để đem hóa thần nặng tàn. Với lại làm vì tất cả thánh di vật bên trong, nguyên bản thuộc tính liền tương đối đặc thù tiên thiên thần lôi. Một khi cố này lôi điện chi lực đối thân thể tạo thành tổn thương, vậy cơ hồ là không thể nghịch, không cách nào tái sinh tế bào tiến hành trở lại như cũ. So sánh dưới, thần kinh bên trên tê liệt chỉ là nhẹ nhất một loại tình huống. Vương Lệnh bẻ bẻ cổ, Pháp Vương há to miệng, cảm nhận được lớn lao rung động cùng kinh dị. Mình rốt cuộc đối mặt là như thế nào quái vật? Pháp Vương, nếu không ngươi dùng toàn lực thử một lần. Động gia tiên nhân có chút nhìn không được. Một cái bị tiên thiên thần lôi liên tục chính diện đánh trúng vào hai lần người, thế mà một điểm phản ứng đều không có. Cái này thật vẫn là lần đầu. Pháp Vương nhìn một chút trên tay quấn quanh thất thải điện quang. Hắn lần thứ nhất có chút hoài nghi mình kế thừa thánh di vật, có khả năng hay không là giả. Chỉ gặp Vương Lệnh bình tĩnh trong sân bây giờ, chủ động hướng Pháp Vương vẫy vây tay. Pháp Vương nội tâm lập tức có một chút nhỏ sụp đổ, hắn hoàn toàn không có nghĩ qua, mình chân chính tế ra 100% tiên thiên thần lôi ngày đó. Hơi khẽ hít một hơi, chỉ gặp Pháp Vương chấn định nghĩ định, trên tay lượn lờ điện quang lại lần nữa tăng vọt, từ xưa đến nay, tại tộc ta ghi chép bên trên, vẫn chưa có người nào có thể tại thập trọng tiên thiên thần lôi lực lượng oanh kích phía dưới không hao tổn chút nào. Ánh mắt của hắn nhìn qua Vương Lệnh, ánh mắt hơi lộ ra một tia kính sợ. Trước đó, Pháp Vương chỉ là từ đủ loại con đường bên trên từng nghe nói Vương Lệnh thực lực, vị này làm việc giới nghe tiếng tu chân vòng tiền bối đến tột cùng có hay không trong truyền thuyết thực lực, kỳ thật tại chính thức gặp mặt trước đó vẫn luôn là ẩn số. Mà bây giờ, những cái kia truyền ngôn lệnh chân nhân trong thối giữa ngôn luận, Pháp Vương đã nhận định hoàn toàn tự sụp đổ. Vị này lệnh tiền bối, thật mạnh đến mức không còn gì để nói. Nương theo lấy 10 lần tiếng nổ đùng đoảng, tiên thiên thần lôi chi lực lại lần nữa đạt đến một cái cấp độ mới tinh. Thoáng chốc ở giữa, phiến thiên địa này phong vân biến sắc, trước đó bay xuống mưa phùn cũng chuyển thành đặc biệt mưa to. Pháp Vương tay trái điện như lôi long, cái kia xông tới trong nháy mắt, mặt đất gạch ngói trong nháy mắt đứt gãy, biến thành bột mịn, lưu lại một đạo mười mấy mét lớn lên khe rãnh. Cường lực uy áp từ mười mấy mét có hơn liền đã truyền tại Vương Lệnh trên mặt, làm hắn cảm nhận được một loại rung động cảm giác. 100% tiên thiên thần lôi lực lượng, rốt cục để Vương Lệnh ánh mắt tối tối. Hắn xác xác thật thật cảm giác được một loại sức mạnh mang tính hủy diệt, đang theo mình ăn mòn mà đến. Nếu như cố này tiên thiên thần lôi chi lực là người thi triển, là vị kia thao túng thạch quỷ diện lão ma đầu, Vương Lệnh cảm thấy cái thế giới này có lẽ đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Đây là Pháp Vương mạnh nhất một kích, Vương Lệnh cảm thấy mình từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng gặp qua bất luận kẻ nào đánh ra một quyền có thể có bực này phân lượng, đem lồng ngực của hắn đều ép có một loại đâm đau cảm giác. Nhưng đáng tiếc chính là, Pháp Vương động tác quá chậm, mỗi một cái động tác đều ở trong mắt Vương Lệnh phân giải thu vào đáy mắt. Tại Pháp Vương tiếp cận Vương Lệnh, chỉ còn lại có nửa cái thân vị khoảng cách thời điểm, Vương Lệnh chậm rãi giơ tay lên tinh chuẩn tiếp nhận Pháp Vương cuồng bạo một quyền, năm ngón tay đội lên Pháp Vương trên nắm tay. Nhất thời, cái kia trên tay lôi long lắng lại, mà cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ phản phệ chi lực cũng là tùy theo cuốn tới. Vương Lệnh trên thân kim quang tràn ngập, tại phản phệ chi lực triệt để vung ra trước khi đến, liền bao lại Pháp Vương cùng động ra tiên nhân thân thể, sau đó cường đại linh áp lấy Vương Lệnh làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng mở rộng ra ngoài. Vài giây sau, ước vạn giọt mưa bị Vương Lệnh phản phệ thủy triều xốc lên, giữa thiên địa vân khai vụ tán, quay về yên tĩnh. Ánh nắng một lần nữa xuyên thấu qua mây khe hở chiếu đánh xuống, động ra tiên nhân mở mắt ra, thấy được giữa sân Vương Lệnh năm ngón tay chế trụ Pháp Vương nắm đấm dáng vẻ. Tình cảnh này, để động ra tiên nhân nghĩ đến một chương xin nhờ, ngươi rất yêu ấy biểu lộ bao. Chương 199, ngươi chân nhân liền là ngươi chân nhân. Quảng trường trên không giờ phút này đã là vạn dặm không mây, Pháp Vương cởi kính bảo hộ, tùy ý nhét vào một lần, đầu đầy là mồ hôi chống đỡ hai đầu gối, thở hừng hộp. Đi qua cái này ba quyền, Pháp Vương triệt để minh bạch một cái đạo lý. Hắn cùng lệnh chân nhân ở giữa thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, đồng thời loại này chênh lệch đã không thể dùng cống ránh để hình dung. Hắn cùng lệnh chân nhân ở giữa, rõ ràng cách xa nhau lấy một vùng biển rộng. Có một câu nói làm cho tốt, ngươi chân nhân liền là ngươi chân nhân, đại gia ngươi liền là đại gia ngươi. Pháp Vương triệt để quỳ phục, lệnh tiền bối thật quá mạnh. Ta thua. Hắn nhịn không được thở dài, mình cùng lệnh chân nhân chi ở giữa chênh lệch thật không phải là đại. Thập trọng tiên thiên thần lôi, hắn bạo lực đã tăng lên tới cực hạn, cái kia cố hủy diệt tính áp lực để động ra tiên nhân cũng vì đó xấu hổ, với lại ở một bên động ra tiên nhân căn bản thấy không rõ Pháp Vương động tác. Kết quả không biết sao, một quyền này sửng sốt cứ như vậy bị đón lấy. Đồng thời, lệnh chân nhân chỉ là như vậy phong khinh vân đạm khoát tay, liền trong nháy mắt hóa giải cỗ này lạnh thấu xương thế công. Pháp Vương triệt để nhận thua, lấy lại tinh thần thời điểm mới phát hiện trên người hắn bao phủ một cỗ màu vàng ánh sáng, giống như là một kiện thần áo, nhàn nhạt, mông lung bao phủ trên người mình. Đây là, tại ngươi một quyền kia đánh ra trước đó, lệnh tiền bối liền đem nhục thân thành thánh hộ thể kim quang lồng trên người chúng ta. Động gia tiên nhân giải thích nói, hắn vừa mới ở bên cạnh quan chiến, nhìn rất rõ ràng. Không phải lấy ngươi vừa rồi một quyền kia lực trúng kích, sợ là ngay cả lệnh tiền bối kim thân đều không phá được, liền sẽ bị phản phệ thành cặn bã. Pháp Vương nghe đến đó, lại có chút cảm động. Vị này trong truyền thuyết lệnh tiền bối không chỉ có thực lực cường đại, với lại thế mà còn như thế thân mật. Quả thực là ấm nam a có hay không? Pháp Vương nhịn không được có chút cảm xúc bành trướng, nếu như mình là cái nữ hài tử, có lẽ sẽ yêu vị này lệnh tiền bối a. Ngươi đánh cũng đã đánh, hiện tại hẳn là thỏa mãn a. Động gia tiên nhân nhìn xem Pháp Vương, ôm lấy tay, một bộ xem kịch vui tư thái. Pháp Vương gật gật đầu nói, lệnh tiền bối cùng động huynh yên tâm, đã tại hạ hứa hẹn qua, cái kia thanh pháp kiếm duy tu công việc sửa chữa liền giao cho tại hạ tốt. Ta sau này trở về cái này tăng giờ làm việc đem pháp kiếm chữa trị tốt. Động gia tiên nhân mắt nhìn đã bị phá hư không ra hình dạng gì quảng trường, thở dài, lại nói Pháp Vương, ngươi đem nơi này phá hư thành dạng này, thật không có vấn đề sao. Dù sao còn không có mở ra. Những vật này ta rất nhanh liền có thể chữa trị tốt. Nói đến đây, Pháp Vương ánh mắt lại lần nữa tập trung đến động gia tiên nhân trên thân, ánh mắt kia bên trong bao hàm một tia phức tạp, hắn thở dài, thật hâm mộ ngươi à, động huynh. Động gia tiên nhân, 3. Lôi điện Pháp Vương, nguyên lai ta vẫn cho là, ngươi là chúng ta nói chuyện phiếm nhóm bên trong nhan trị đảm đương, bất quá hôm nay nhìn thấy lệnh tiền bối, hiện lệnh tiền bối nhan trị cũng rất cao. Mấu chốt nhất là, lệnh tiền bối bạn trai lực phá trần A có hay không? Tại cùng ta động thủ thời điểm đều nghĩ đến phân gia hộ thể kim quang bảo đảm ngươi. Động gia tiên nhân. Pháp Vương vô vô động gia tiên nhân vai, thật sâu thở dài, chúc các ngươi hạnh phúc. Vương lệnh. Sự thật chứng minh, khi hai cái nhan trị đầy đủ cao nam sinh đứng chung một chỗ thời điểm hoàn toàn chính xác sẽ khiến một ít hiểu lầm không cần thiết. Vương lệnh mình cảm thấy trước mắt mình nhan trị hẳn là cũng coi như bình quân trình độ, nói trắng ra là cũng chính là chịu đựng. Cứ như vậy đều có thể bị cho rằng là đẹp trai. Vương lệnh bây giờ thực có chút chớ không rõ hiện tại thẩm mỹ quan. Về sau Vương lệnh mới ý thức tới một vấn đề nghiêm trọng, kỳ thật tạo thành Pháp Vương hiểu lầm đấy nguyên nhân chủ yếu cũng không tại mình, mà là tại động gia tiên nhân. Đây cũng chính là trong truyền thuyết chịu đựng nguyên lý, nếu như ngươi nhan trị tại một cái bình quân trình độ, lại cùng một người dáng dấp đẹp mắt người cùng một chỗ, như vậy nhan trị liền sẽ tự động lên cao một cái cấp bậc. Cái này cùng mặt kính nguyên lý không sai biệt lắm, có chuyên gia đã từng nói, một người tại trong mặt gương nhìn thấy hình ảnh của mình muốn so dưới trạng thái bình thường đẹp mắt 30%, đây đều là não bổ về sau sinh ra ảo giác. Trái tim đen đú ám HTTP. Ân, không sai, liền là ảo giác. Mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào, dù sao Vương lệnh tại nội tâm đã nhận định mình một bộ này lý luận. Pháp kiếm chữa trị vấn đề tạm thời không cần phải lo lắng, bất quá mặc dù như thế thời gian này cũng không có bình tĩnh trở lại. Đấu lôi bên kia quả mận bắc cây lập tức sẽ chui từ dưới đất lên trưởng thành. Thạch quỷ diện chủ nhân có thể hay không hiện thân đây là một vấn đề lớn. Vị kia không biết trốn đến nơi đâu đi lão ma đầu lại là một vấn đề lớn. Mà bày ở trước mắt, Vương lệnh phải đối mặt vấn đề chính là cuối tuần quân liên hiệp huấn, 6 đại trường cao đẳng, mỗi 2 trường học tạo thành một liên minh còn sống loại huấn luyện quân sự diễn luyện, đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Nếu như đơn thuần là chơi xuân vẫn là du lịch mùa thu, Vương lệnh đều có thể tìm được các loại lý do chối từ rơi. Nhưng mà giống như là huấn luyện quân sự, học nông loại hình hoạt động, đó là vạn giáo liên minh Đạt Khang thư ký tại vài thập niên trước liền quyết định chính sách, yêu cầu mỗi một học sinh nhất định phải có trải nghiệm, có kinh lịch, những cái kia điểm số là sẽ tăng thêm đến thành tích thi tốt nghiệp trung học bên trong, cũng là quyết định phải chăng có thể tốt nghiệp mấu chốt cho điểm tiêu chuẩn. Tóm lại, Đây là vương lệnh không cách nào trốn tránh tuyển hạng. Đến lúc đó nhiều người phức tạp khẳng định là không thiếu được, đến lúc đó tam đại liên minh, 6 trường học toàn thể sư sinh cũng sẽ ở nơi đó. Tại loại này nhiều người phức tạp tình huống dưới muốn như thế nào điệu thấp quá độ rơi trận kia trốn giết huấn luyện quân sự diễn luyện, vương lệnh cảm thấy đó là cái thật khó khăn làm vấn đề. Một bên khác, tránh về bên trong tiểu thế giới lao ma đầu cũng tại cùng ảnh lưu chi chủ Giang Lưu Nguyệt đưa ra một loạt gây sự hành động. Đánh bại cái kia sát sinh đạo nhân, trước cảnh giới của ngươi trước tiên cần phải khôi phục. Chuyện này tạm thời còn không tính quá mau, bên trong thế giới nhỏ này thời gian lưu khác biệt, bản tọa đem ngươi mang vào nơi này đến liền là hy vọng ngươi nhanh lên khôi phục. Sau đó hoàn thành đối ngươi hứa hẹn, bản tọa liền có thể thi triển mình kế hoạch lớn. Nắm ma tôn đại nhân phúc, ở chỗ này tu luyện ta đích sắc cảm giác muốn so ngoại giới thoải mái dễ chịu không ít. Giang Lưu Nguyệt gật gật đầu. Đi qua hai ngày này, Giang Lưu Nguyệt cùng Lao Ma Đầu đã đạt thành tiến một bước chung nhận thức. Ngươi khôi phục là một mặt, bất quá một phương diện khác ta cũng phải ủy thác ngươi. Đợi tại nhục thể của ngươi bên trong cũng không phải là kế lâu dài, cho nên ta hiện tại muốn chế tác ra một cỗ nhục thân. Nguyên vật liệu ta đều tìm được, đó là một bộ thượng cổ đại năng khung xương. Lao ma đầu híp híp mắt nói ra. Ma tôn đại nhân muốn dùng cái này làm cơ sở, trùng sinh nhục thể. Cái này có thể làm được sao? Giang Lưu Nguyệt hỏi. Cái này cùng bên ngoài dùng linh ngó sen chế tác nhục thân nguyên lý không sai biệt lắm, nhưng so với loại kia phương pháp càng thêm phức tạp đồng thời cao cấp hơn. Ta cần hàng ngàn hàng vạn người trẻ tuổi trong thân thể tinh thần phân chấn. Coi đây là động lực phối hợp đại pháp trận sông cũ kia khung xương nhục thân bộ phận trở lại như cũ đi ra. Ma tôn đại nhân yên tâm, lần trước đại nhân đề cập với ta đến tinh thần phân chấn thời điểm, ta cũng đã nghĩ đến. Giang Lưu Nguyệt gật gật đầu, trước đó ta cùng ma tôn đại nhân đề cập qua một trường học, lập tức sẽ liên hợp còn lại ngũ hiệu tiến hành huấn luyện quân sự, đến lúc đó nhân số chừng hơn và nhiều. Những cái kia trúc cơ kỳ học sinh, bọn hắn không phải liền là có sẵn tinh thần phân chấn A. Nói xong, Giang Lưu Nguyệt cười lạnh. Cảm thấy mình thật sự là quá cơ trí. Nàng đã từng cũng đã nói, muốn huyết tẩy 60 trùng, không chừa mảnh giáp. Vừa vặn đó là cái cơ hội trời cho, không chỉ có thể giúp vị này lão ma đầu phục hồi như cũ nhục thân, lại có thể đem cái này trong trường học hủy diệt, thật sự là nhất tiễn song điêu diệu kế. Chương 200, thứ không cỏ vườn đến ba vị phòng sách. Qua bì ma tôn cảm thấy Giang Lưu Nguyệt cung cấp tin tức giá trị rất lớn. Dựa vào khu động pháp trận cấm chế làm trên cổ đại năng khung xương một lần nữa sinh trưởng ra 5 tấm lục phủ cùng nhục thân, chuyện này tính hạn chế vẫn rất nhiều. Ngoại trừ cần hơn vạn tinh thần phân chấn dùng làm khu động cấm chỉ pháp trận nguồn năng lượng, còn có một cái cực kỳ trọng yếu điều kiện cái kia chính là cái này hơn vạn tinh thần phân chấn nhất định phải tại pháp trận mở ra một khắc này, đồng thời hấp thu mới được. Cho nên, đó là cái cơ hội tuyệt vời. Trước đó, Lao Ma Đầu vẫn tại vì chuyện này mà cảm thấy đau đầu. Bất quá bây giờ, cuối cùng là đạt được giải quyết. Giang Lưu Nguyệt mím môi một cái, bất kể như thế nào, ma tôn đại nhân vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Dù sao vị kia sát sinh đạo nhân đã là nhục thân thành thánh trạng thái. Nhục thân thành thánh? Không tồn tại. Bản tọa cố kia chuyên môn nhục thân, tại năm đó kỳ thật còn kém một chút xíu, cũng có thể nhục thân thành thánh. Thân thể này chỉ cần có thể khôi phục, bản tọa lại thêm chút rèn luyện phía dưới, cũng có thể tu thành thánh thể. Thử hỏi đến lúc đó, trên đời này còn có ai năng lực ta? Cột mốc phía trên, thạch quỷ diện bên trong lão ma đầu ra cười lạnh, trước đó, để vị kia tiểu bối dính chút lợi lộc. Bất quá cũng không sao, hết thể đều ở bản tọa trong lòng bàn tay. Hoa nói trở lại, trước đó ta cho ngươi đi tìm hiểu cái kia cắt tường tam bảo tin tức, có hạ là sao? Hoàng kim thẳng còn không có. Giang Lưu Nguyệt lắc đầu, bất quá cái kia thất tinh kiếm, nghe nói là đã rơi xuống vị kia tìm đường chết đại tiền bối trong tay. Ban đầu ở nhà kia cửa hàng giá rẻ trước mặt. Có cái tới thu thập những cái kia thức ăn ngoài viên hồn phách đan dược sư, liền là dưới tay hắn người. Ân, việc này cần lại chú ý một cái. Lao ma đầu gật gật đầu nói. Trong lòng của hắn chính đang bày ra lấy thu thập cắt tường tam bảo tương quan kế hoạch, lúc trước Trấn Nguyên Tiên Nhân để thế nhân đi tìm cái này ba kiện bảo bối, còn từ không có người có thể thành công tập hợp đủ qua. Mà tử kim hồ lô trên thực tế một mực bị nắm giữ tại hắn trong tay mình, chỉ cần lại có thể tập hợp đủ còn lại hai kiện. Lão ma đầu cũng liền có thể chính mắt thấy được vị kia Trấn Nguyên Tiên Nhân tôn dung. Trong truyền thuyết Trấn Nguyên Tiên Nhân, đến cùng như thế nào? Đây là lão ma đầu tương đối hiếu kỳ một sự kiện. Lại nói một hồi trước, đạo tà thu được mình sư phụ lão ngoan đồng mệnh lệnh đi tìm mình vị đại sư kia huynh đã qua đã mấy ngày. Không biết có phải hay không là bởi vì là sư huynh tính cách thay đổi, đạo tà luôn cảm giác mình vị sư huynh này trở nên so dĩ vãng càng thêm thần bí rất nhiều, trước đó nhiều lần chỉ cần đem quần cuộc hoa treo ở bên ngoài. Sư huynh không có qua mấy ngày nhất định tới cửa. Bất quá bây giờ, đạo tà cảm thấy quần cục hoa lại cũng không phải mình vị sư huynh này nhược điểm. Bởi vì sát sinh đạo nhân hành tung bất định, đạo ta bỏ ra mấy ngày mới tìm tới chính mình vị sư huynh này gần nhất điểm dừng chân. Kinh Hoa thị bên trong có một mảnh lao thành khu, đó là Hoa Tu quốc vừa mới kiến quốc thời điểm kiến tạo, bên trong có mảng lớn nhà ngang. Một ngày này, tại một tòa đã rất có tuổi tác nhà ngang trước, một tên mặc màu đen tay áo dài quần jean, dáng người cao gầy thanh niên xuất hiện ở đây. Thanh niên mang theo một đỉnh màu đen mũ lưỡi chai, ngăn chặn mình trắng. Có câu nói đường là cao thủ tại dân gian, lời này một chút cũng không giả. Thanh niên nhìn lên trước mặt cũ nát nhà ngang, có một loại hoài cựu cảm giác, lúc trước mình cùng sư huynh liền là tại cái này nhà ngang bên trong được chọn chúng, sau đó cùng sư phụ tu hành. Bọn hắn vô thân vô cố, đều là cô nhi, ai biết một trong nháy mắt đều đi qua nhiều năm như vậy. Thanh niên đứng tại nhà ngang trước, nội tâm có một chút cảm khái. Đi vào nhà ngang bên trong, thanh niên liền nhìn đến đây các cư dân sinh hoạt hàng ngày, nhà ngang cư dân hơn phân nửa đều là dân nghèo dân chúng, cũng không phải là tu chân giả. Bất quá căn cứ Hoa Tu quốc bao năm qua tới điều tra, nhà ngang bên trong những dân chúng này hạnh phúc chỉ số lại là cao nhất, thậm chí một lần xa xa qua ở tại biệt thự sang trọng khu những tu chân giả kia. Phải biết, tu chân giả có rất nhiều đều là tiêu tiền như nước hạng người, xem tiền tài như là cặn bã. Tựa như động gia tiên nhân cùng tam thánh như thế, động một chút lại mua nhà lầu, vẫy tay một cái trong nháy mắt vạn kim cứ như vậy tiêu xài. Nhưng mà tuyệt đại đa số tu chân giả đều sẽ cảm thấy trống rỗng cùng lo nghĩ, nhất là khi cảnh giới đạt tới bình cảnh thời điểm, loại này lo nghĩ cảm giác cũng liền càng rõ ràng. Thanh niên dùng linh thức tại nhà ngang bên trong tìm tòi tốt một lát, cuối cùng tại nhà này nhà ngang phía sau bách thảo viên bên trong cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Thanh niên mỉm cười, di chuyển bộ pháp nhích tới gần. Hắn xa xa liền nhìn thấy dọc theo cái kia bách thảo viên đường nhỏ cuối cùng, có một tòa làm bằng gỗ lao bình phương phía trên tấm biển đã có chút rách ra, từ loáng thoáng màu xanh bút tích bên trong, có thể nhìn thấy phía trên viết Tam Vị Thư Ốc bốn chữ. Đây là một tòa công cộng thư viện, có thể cho phụ cận tất cả nhà ngang cư dân thuê thư tịch. Tam Vị Thư Ốc trước cửa, đang ngồi lấy một người trung niên nhân có chút địa trung hải, trên da đầu còn giữ mấy đạo sẹo, chính tựa ở trên ghế trúc nhìn xem báo chí. Đi vào phòng sách trước mặt thời điểm, hắn nhìn thấy người này đang tại móc chân. Thanh niên giả bộ như không biết, túi đầu chậm rãi tới gần, khí tức trong nháy mắt che giấu. Siêu. Một tiếng, một cây yếu ớt dây tóc ngân trầm tại thanh niên đi ngang qua trung niên nhân bên người đồng thời, từ đầu ngón tay bắn ra đi. Ngắn ngủi mấy giây yên lặng về sau, tựa ở trên ghế trúc trung niên nhân buông xuống báo chí, trong miệng của hắn, ngậm một cây ngân trầm. Sư đệ. Lâu như vậy không thấy, công lực của ngươi lại bước lui. Trung niên nhân chưa từng mở miệng, dựa vào bụng ngữ nói chuyện. Thanh niên chỉ dưới chân, trung niên nhân trong nháy mắt tỉnh ngộ, hướng dưới chân nhìn lại, hắn phát hiện mình một đôi dép lào đã biến mất, lại về trông đi qua thời điểm đang bị thanh niên xách trong tay. Hai người nhất thời đều cười lên. Sư đệ, ngươi chỉ lực lui bước không ít, cái này thuận tay công phu ngược lại là lại tiến bộ rất nhiều. Sát sinh đạo nhân cười cười, đi chân đất từ trên ghế trúc đứng dậy, yên lặng nhìn lấy thanh niên trước mặt, tìm ta chuyện gì. Sư tôn có việc ủy nhờ chúng ta đều tìm sư huynh đã mấy ngày. Không nghĩ tới sư huynh ở chỗ này đọc sách. Ta ngự dụng tình báo thám tử ngay tại cái này Tam Vị Thư Ốc bên trong khi nhân viên quản lý, hắn giúp ta điều tra tình báo đi. Cho nên hai ngày này mới thay hắn nhìn mấy ngày chẳng tử. Sát sinh đạo nhân nói ra. Đạo tà, cái gì tình báo? Sát sinh đạo nhân, ta hiện, một mực có người đang mạo danh ta. Đạo tà. Sát sinh đạo nhân, chuyện này ta đã phát giác rất lâu. Nhưng vẫn luôn đang tìm kiếm manh mối. Cái kia giả mạo ta vị kia tiểu tử, thủ đoạn vẫn rất cao. Để cho ta tìm không thấy dấu vết để lại. Hai ngày trước cái kia thức ăn ngoài viên mất tích sự kiện, nghe nói chính là có người giả mạo thân phận của ta đi điều tra. Hy vọng cái này giả mạo hạng người, không nên bị ta bắt được. Đạo tà, lại nói sư huynh. Ngươi bây giờ đối quần cuộc hoa là đã miễn dịch à, trước đó nhiều lần chỉ cần tại trên cột treo quần áo treo quần cộc, ngươi sẽ xuất hiện. Hắc hắc. Sư tôn thật sự cho rằng cầm quần cục có thể uy hiếp ta cả một đời. Làm đỉnh tiêm sát thủ, cái nhược điểm này ta đã sớm khắc phục. Sát sinh đạo nhân mỉm cười, sau đó một thanh kéo xuống quần của mình, ha ha. Thấy được chưa? Hiện tại, ta lựa chọn không mặc. Đạo tà yên lặng che ánh mắt của mình, hắn cảm thấy mình võng mạc đã sụp đổ. Chương 201, một chi xuyên vân tiễn. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, sát sinh đạo nhân cùng Vương Minh tính cách kỳ thật còn rất giống. Cái kia chính là đều ưa thích khiêu chiến cực hạn, Vương Minh nhu cầu danh lợi khiêu chiến đối tượng là chúng ta lệnh chân nhân, mà sát sinh đạo nhân nhu cầu danh lợi khiêu chiến đối tượng cũng liền là mình sư tôn Lão Ngân Đồng. Sở dĩ nói hai người giống nhau, đó là bởi vì hai người có một cái điểm giống nhau, đều không có thắng nổi. Nhìn lên trước mắt treo đứng không sư huynh, đạo ta dọa đến ngay cả dép lào đều xách không ở, cũng gắt gao bưng kín mình đem mù con mắt. Hắn vẫn chỉ là một cái ngây thơ tiểu sử nam A, vì sao A muốn để ánh mắt của hắn kinh lịch những này cay mắt hình tượng. Sư tôn nhanh tới cứu ta, nơi này có cái đồ biến thái. Vẫn là đại đồ đệ của ngươi. Sát sinh đạo nhân một lần nữa mặc mình dép lào, vẫn lấy làm kiêu ngạo nhấc lên quần của mình, đồng thời không có chút nào bại hoại sư môn tập tục sám hối chi ý. Sư đệ, ngươi biết không, ta một mực đang tìm kiếm đánh bại sư phụ biện pháp. Đi qua những năm này tìm tòi, ta rốt cuộc tìm được nhiều lần bị thua tại sư phụ nguyên nhân. Đạo ta ngẩng đầu. Sát sinh đạo nhân, cũng là bởi vì cái này quần cục hoa ngăn trở ta con đường đi tới. Đạo ta. Sát sinh đạo nhân, làm một cái đỉnh tiêm sát thủ, ta làm sao có thể bị điểm ấy ham mê đánh bại. Cho nên treo đứng không, là ta nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Đạo ta. Sát sinh đạo nhân, nói trở lại, sư phụ tìm chúng ta có chuyện gì? Đạo ta, là sư phụ hiện tại dạy học cái kia nhất giáo học sinh. Hiện tại ảnh lưu chi chủ Giang Lưu Nguyệt tung tích không rõ, sư tôn lo lắng người này sẽ tổ chức sát thủ đến trường học trả thù. Những người kia nếu quả thật muốn động thủ, tuyệt đối sẽ làm đến bất động thanh sắc, sư phụ rất lo lắng những hài tử kia lọt vào ám toán. Nghe đến đó, sát sinh đạo nhân nhẹ gật đầu, cho nên, ý của sư phụ, để cho chúng ta đi cảnh cáo một chút ta. Đạo ta gật gật đầu, tốt nhất như thế, sư phụ đã lui khỏi vị trí phía sau màn trăm năm, không hy vọng có người ngoài quấy rầy cái kia phần yên tĩnh. Sát sinh đạo nhân bình tĩnh đầu, ánh mắt tối tối, ta hiểu được. Chỉ gặp, hắn gỡ xuống mình một cái dép lào, từ dép lê gót giày chỗ trong cái khe kéo ra khỏi một đầu kiếp nổ, chỉ gặp sát sinh đạo nhân nắm lấy kiếp nổ cái kia một đầu đống nhiên kéo một cái, đột nhiên ở giữa hưu một tiếng, một đám màu đỏ nổi giận vọt trời mà lên. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Đạo ta trong lòng một trận kinh ngạc, sư huynh lúc nào triệu tập đến nhiều như vậy thủ hạ. Cao thủ chân chính, bên người bình thường đều có ám vệ tồn tại. Trước đó ta đột nhiên tâm huyết dâng trào, liền chiêu như vậy hai cái. Sát sinh đạo nhân trà sát cái mũi, vừa dứt lời, đạo ta chợt thấy trước mặt hai đạo hư ảnh từ phía chân trời đống nhiên hạ xuống, đó là hai cái thân mang y phục dạ hành nam tử, trên mặt còn che mặt, nhìn qua rất là thần bí. Đạo ta, chỉ có hai cái. Không sai. Sát sinh đạo nhân gật gật đầu, sau đó mặt hướng đột nhiên hạ xuống che mặt nam tử, giới thiệu nói, hai vị này, một cái danh hiệu thiên quân, một cái danh hiệu vạn mã. Đây là ta vừa mới triệu đến hai người thủ hạ, coi như là học đồ A. Lát nữa ta liền phái hai người bọn họ đi vòng tròn bên trong lần lượt cảnh cáo một chút. Đến, nhanh cho các ngươi nhị sư thúc chào hỏi. Hai người đối đạo ta liền ôm quyền, nhị sư thúc tốt. Thật lâu thời gian, đạo ta đều không còn lời gì để nói. Hắn hiện, mình vị đại sư này huynh, đơn giản đầu góc có hố. Lần này 6 trường học quân liên hiệp vấn, sự tình còn không nhỏ, mấy cái thành thị trường cao đẳng cùng thành thị dự khuyết trường cao đẳng cộng đồng huấn luyện quân sự, cùng nói là trùng hợp chẳng nói là đã sớm bày ra tốt cố ý an bài cùng một chỗ. Ai cũng biết 59 trung cùng 60 trung đều là thành thị dự khuyết cao trung, hiện tại đem cái này hai học giáo liên hợp lại cùng nhau đối kháng còn lại tứ đại thành thị cao trung, đây chính là một đại manh lưới. 60 trung Trần giáo trưởng cùng 59 trung Kim hiệu trưởng sư xuất đồng môn, hai người đều thích sĩ diện, lấy hai vị này hiệu trưởng tính cách, sư huynh đệ đụng A cùng một chỗ hạng nhất đại sự, liền là nghị hết tất cả biện pháp gây sự. Tháng 6 ngày 13 khai giảng thứ 8 tuần thứ 2. Sáng sớm Phan lão sư tiến đến phòng học, liền bắt đầu giảng thuật lần này quân liên hiệp huấn chú ý hạng mục. Trần giáo trưởng cùng Kim hiệu trưởng trong đêm thiết kế một bộ nhằm vào lần này huấn luyện quân sự trong hoạt động trốn giết diễn luyện công lược phương châm. Yêu cầu tất cả chủ nhiệm lớp đều tại lớp học của mình bên trong phổ cập. Tin tưởng quy tắc tất cả mọi người hẳn là có hiểu biết. Lần này 6 trường học học sinh, nhân số khoảng chừng hơn vạn. Diễn luyện lúc bắt đầu, biết dùng trận pháp đem các ngươi ngẫu nhiên ném đưa đến địa đồ vị trí, tại các ngươi bên người khả năng có đồng bạn, cũng có thể là có đối thủ. Nhưng cuối cùng tồn lưu lại người mới có thể thủ thắng. Phan lão sư đẩy một cái kính mắt nói ra, cho nên rơi xuống đất thời điểm, đều cho ta đem con mắt trừng lớn. Thấy rõ ràng là quân đội bạn vẫn là quân địch, tuyệt đối không nên ngộ thương quân đội bạn, đây là muốn chụp tổng hợp phân. Đám người. Phan lão sư, ta hiện tại nói với các ngươi đây đều là rất trọng yếu. Tuyệt đối không nên không xem ra gì. Các ngươi biết thi đại học nào sẽ, trước kia liền là có một vị học trưởng tại ta giảng những này chú ý hạng mục thời điểm không lắng nghe, lấp sai bài thi thẻ, kết quả học lại một năm. Đám người. Phan lão sư, còn có, rơi xuống đất thời điểm. Pháp bảo đều là ngẫu nhiên xuất hiện tại địa đồ công trình kiến trúc bên trong, cần muốn chính các ngươi đi tìm kiếm. Rơi xuống đất về sau, tuyệt đối không nên tìm những cái kia loạn thất bát tao vô dụng, có vũ khí trước nhặt vũ khí, có vũ khí lại đi tìm túi trữ vật. Công phu lại cao hơn, cũng sợ giao phay, cận thân chiến đấu là làm không qua những cái kia cầm pháp bảo. Nói đến đây, Tiểu Hoa Sinh yếu ớt nhấc tay, vậy lão sư, vạn nhất chính vận khí tốt tương đối củ chuối, không có pháp bảo làm sao bây giờ? Phan lão sư, cái này còn muốn hỏi, bịt mắt trốn tìm có thể hay không? Tiểu Hoa Sinh, chúng ta lần này cùng 59 trung 2 trường học cộng lại đi huấn luyện quân sự học sinh hết thể có 2.000 người không đến, vạn nhất vận khí không tốt, đụng phải phụ cận không có pháp bảo nhưng nhặt tình huống, vậy thì tìm chỗ trốn tốt, tuyệt đối không nên đi lên liền tặng đầu người. Có thể kéo đến quân đội bạn tới trợ giúp đưa trang bị vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi, chúng ta nhất định phải làm đến dùng hết toàn lực tồn lưu lại, dạng này đến cuối cùng mới có càng lớn sức chiến đấu. Phan lão sư nghiêm túc nói, tóm lại liền là hai chữ, cầu thả ở. Đám người, chơi loại này sinh tồn loại trò chơi, muốn chiến thắng chỉ có hai cái phương thức. Hoặc là liền mạnh như lão ma quét ngang hết thảy, hoặc là liền án binh bất động. Phan lão sư mắt nhìn bạn học cùng lớp, hai tay chống đỡ bục giảng, nghiêm túc nói ra, dùng một câu khái quát hạ liền là, ổn định, chúng ta có thể thắng. Vương Lệnh, từ trường học sau khi trở về vào lúc ban đêm, Vương Lệnh hiện trước đó trong đầu lấp lóe hình tượng càng ngày càng rõ ràng. Trước đó, Thiên Nhan biết trước đến một vị ngã vào trong vũng máu nam nhân, thân phận bây giờ đã hoàn toàn xác định, người kia liền là Đấu Lôi Chân Quân. Với lại Vương Lệnh rất khẳng định là, Đấu Lôi Chân Quân ngã xuống đất địa phương ngay tại cái kia Văn Tiên Uyển biệt thự hậu hoa viên bên trong. Vương Lệnh đột nhiên có chút lo lắng tên kia an nguy. Vương Lệnh nhớ được bản thân trước đó đưa trọn vẹn thu áo thu quần, cũng không biết tên kia đến cùng mặc vào không có. Chương 202, Ngộng Bức Đấu Lôi Chân Quân. Tại linh thổ bồi dưỡng cùng linh thủy ngày đêm đổ vào phía dưới, trước đó từ đàn lao bản cầm trong tay đến viên kia quả mận bắc loại cây, rốt cục tại hơn 10 ngày cố gắng hạ nhanh thuốc sinh ra. Đấu Lôi Chân Quân chống nạnh, nhìn xem viên kia khỏa xanh tươi quả mận bắc cấu quả, trong lòng có một loại cảm giác tự hào. Ngay tại mười mấy phút trước, cái này hấu quả còn chỉ có to như đậu nành, hiện tại đã là tại mắt trần có thể thấy trạng thái một chút xíu nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng. Lại không lâu nữa, viên này quả mận bắc cây trái cây liền hoàn toàn chín muồi. Bất quá tự hào về tự hào, Đấu Lôi Chân Quân vẫn có một ít nhục trí. Bởi vì lúc trước đàn lão bản nói cái kia chơi bùn tiểu nữ hài cho tới bây giờ đều không có hiện thân. Chân Quân, đàn lão bản nói nữ hài kia thật sẽ xuất hiện sao? Tống Thanh Thư mặc một thân thẳng âu phục, đứng tại áo trắng thanh niên sau lưng hỏi. Ai biết được thanh niên xẹp xẹp miệng, có vẻ hơi không vui. Kỳ thật đối với chuyện này, tuyệt đại đa số người tại bắt đầu cũng sẽ không ôm hy vọng quá lớn. Vương Lệnh một mực đã cảm thấy chuyện này kỳ thật rất không đáng tin cậy, nhưng trên cái thế giới này luôn luôn không thiếu đồ đần. Giữ lại hạt giống này nhiều năm như vậy đàn lão bản là một cái, tin tưởng gieo xuống quả mận bắc loại cây, nữ hài thật sẽ đến Đấu Lôi Chân Quân cũng là một cái trong số đó. Có người nói, tu vi càng là cao thâm tu chân giả, lòng dạ cũng sẽ theo tu vi càng ngày càng sâu, cho tới đến cuối cùng người người đều thành thế trong mắt người ma đầu. Thiếu đi những cái được gọi là lãng mạn, bất quá tại Vương Lệnh nhìn thấy phần này lãng mạn, kỳ thật cũng là tu chân giả đạo tâm bên trong cực kỳ trọng yếu một vòng. Cho nên, tu chân không nhất định không phải là khổ đại cựu thâm, cũng không phải mỗi cái tu chân giả đều có giống như Đấu Lôi Chân Quân lãng mạn. Vương Lệnh có đôi khi sẽ từ nội tâm cảm thấy, tại mình tu đạo trên đường, có thể gặp được dạng này một vị bằng hữu, thật sự là rất tốt. Ngày này trạng vạng tối thời điểm, Văn Tiên Uyển bên cạnh trên đường phố đường ban đêm đèn đường vừa mới sáng lên. Một bóng người đột nhiên dưới đèn đường trong cái khe không gian đi tới. Đây là một cái góc chết, bóng người kia từ nơi này ngoi đầu lên thời điểm bên đường vụn vặt lẻ tẻ túi đầu hành tẩu bên trong người đi đường lại đều không người phát giác nơi này đột nhiên toát ra cá nhân đến. Từ kim hồ lô không gian mê vụ phối hợp hiện tại cái này gọi GPS định vị hệ thống, thiên hạ này bản tọa căn bản là tới lui tự nhiên. Mượn Giang Lưu Nguyệt thân thể, lão ma đầu túi đầu mắt nhìn điện thoại, mỉm cười. Nguyên bản dựa vào từ kim hồ lô không gian mê vụ di động thời điểm, còn cần cố ý trước từ lối ra đi ra. Lại bằng vào mình lấy đại pháp lực khóa chặt vị trí, như thế lại tốn thời gian lại phí linh lực, mà bây giờ như thế một thao tác, quả thực muốn so với trước nhanh gọn quá nhiều. Lao ma đầu, định vị chính là chỗ này sao? Tựa như ma tôn đại nhân, cái kia cầm thất tinh kiếm người, liền ở lại đây. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lao ma đầu trên mặt mang theo thạch quỷ diện ra Giang Lưu Nguyệt thanh âm. Lao ma đầu, đó là một ngôi biệt thự khu. Là cái nào ngôi biệt thự biết không? Giang Lưu Nguyệt. Trước đó thụ ta thuê thám tử hồi báo nói, biệt thự kia trước mặt có một viên quả mận bắc cây, có lẽ vẫn là rất tốt phân biệt. Cái kia đi vào trước tìm xem đi, lần này bản tọa nhất định phải cầm tới cái kia thanh thất tinh kiếm. Lao ma đầu gật gật đầu, trầm giọng nói ra. Bên này hai người vừa mới hành động, mà Văn Tiên Uyển Đấu Lôi Chân Quân biệt thự hậu viện vị trí, một người mặc đấu đồng màu đen người đã là xa xa cách hàng rào, nhìn phía viên kia quả mận bắc cây. Đây là một vị không biết cảnh giới cao thủ, khí tức của hắn thu sạch tại cái kia đấu đồng màu đen dưới đáy, lộ ra cực kỳ thần bí. Chính là chỗ này. Áo choàng dưới thân ảnh nhẹ giọng tự nói, mà chưa đường rút dậy nhẹ nhàng chấn động, veo một tiếng bay qua hàng rào, đi vào viên kia quả mận bắc gốc cây hạ. Đứng tại quả mận bắc trước cây, nam tử hít một hơi thật sâu, cẩn thận hít hà núi này trà cây hương vị. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Viên này quả mận bắc cây, liền là năm đó gốc cây kia đủ loại ra. Cây kia loại đi qua đặc thù xử lý, trồng ra quả mận bắc quả mùi trái cây bên trong có một loại đặc biệt mùi, mà loại mùi này chỉ có đi qua huấn luyện đặc thù người mới có thể đoán được. Nam nhân đứng tại quả mận bắc dưới cây, trong lòng có một chút cảm khái, bởi vì có thể nghe ra loại này đặc thù mùi người ước bên trong không một. Mà xem như năm đó bị tuyển gọi ra 8 đứa bé bên trong một cái. Hắn là duy nhất tại cái kia cường độ cao như địa ngục huấn luyện hạ còn sống sót, đồng thời bị giáo huấn luyện đến có thể từ hơn chục triệu quả mận bắc quả trái cây trong đống, tinh chuẩn tìm ra mang theo đặc thù mùi viên kia người. Ngũ giác, tâm pháp, thân pháp, võ kỹ. Tại như địa ngục huấn luyện hình thức giới, hắn không có chọn môn học trường trình học, có quan hệ tu chân giả hết thảy, hắn đều muốn tu luyện tới hoàn mỹ nhất. Mà hết thảy này, cũng là vì trợ giúp phủ chủ mang về gieo xuống viên này đặc thù quả mận bắc loại cây người. Bây giờ rốt cục tìm đến viên này quả mận bắc cây, áo choàng nội tâm của người cơ hồ là có sụp đổ kích động. Vì tìm tới cái này gieo xuống quả mận bắc cây người, hắn bị bao nhiêu tội, ngậm bao nhiêu đắng. Rốt cục, để hắn tìm được. Chỉ cần đem cái này gieo xuống trái cây người mang về giao cho phụ chủ, sau này mình liền tự do. Những năm này, mình sống thật sự là quá mệt mỏi. Hiện tại, đứng tại quả mận bắc dưới cây, nếu như có thể mà nói, người áo choàng chỉ muốn cao giọng hò hét ra năm chữ. Lao tử, muốn về hưu. Ở trong lòng liên tiếp gào thét tiếng giống về sau, người áo choàng chấn định hạ suy nghĩ, một lần nữa đã tỉnh hồn lại, hiện tại chậm trễ chi gấp là muốn tìm tới gieo xuống viên này quả mận bắc cây người. Mà đang lúc hắn ngẩng đầu thời điểm, một cỗ xa lạ khí tức lại là thình lình đột nhiên xuất hiện tại hắn phía sau. Lao ma đầu thế mà trực tiếp từ vết nứt không gian xuyên qua, đi tới hậu viện này bên trong. Động tác này rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện. Để người áo choàng trong lúc nhất thời thế mà không có thấy rõ đối phương là thế nào xuất hiện. Đang ánh mắt giao xem trong nháy mắt, lão ma đầu cùng vị này người áo choàng nội tâm cơ hồ là đồng thời có chấm dứt luận. Người này, tuyệt đối là gieo xuống sơn trại cây người. Người này, tuyệt đối là cái kia cầm đi thất tinh kiếm tiểu bối. Đồng thời, khi nhìn đến Giang Lưu Nguyệt hiện thân trong nháy mắt, người áo choàng nội tâm lại có một loại tìm đúng người lực lượng. Hắn đã sớm biết phủ chủ tham luyến sắc đẹp, nhưng là không nghĩ tới phủ chủ thế mà chân chính yêu thích chính là cái này một ngụm. Hắn cảm thấy nữ nhân trước mặt, trước ngực cái kia hai đống đại quy mô tính sát thương vũ khí lớn hơi cường điệu quá. Người áo choàng chắp hai tay sau lưng, chằm chằm lên trước mặt lão ma đầu nói ra, chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi, xin ngươi theo ta đi. Ngươi lại là người nào? Lần này đến phiên lão ma đầu kinh ngạc. Đầu năm nay, tiểu bối đều phách lối như vậy a. Mượn Giang Lưu Nguyệt thân thể, lão ma đầu bắt đầu quan sát tỉ mỉ trước mặt người áo choàng. Để lão ma đầu cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, khí tức của người này thế mà nấp rất kỹ, bằng Giang Lưu Nguyệt trước mắt khôi phục tình huống, hắn thế mà còn dò xét không đến. Ta đã biết, nhất định là cái kia tiểu bối biết ta muốn tới đoạt kiếm, cho nên sớm có đề phòng. Ngươi là cái kia tiểu bối phái tới. Lão ma đầu nhìn chằm chằm người áo choàng, suy đoán nói. Nhỏ, bối, người áo choàng kinh ngạc dưới, dám gọi phủ chủ tiểu bối cũng không có nhiều người a. Nữ nhân này tám thành khó đối phó. Bất quá, thanh kiếm kia lại là cái gì quỷ? Người áo choàng nhíu nhíu mày, trong lòng trầm tư. Tại một trận sau khi tự định giá, người áo choàng vậy mà xuất thủ trước, nhấc tay vồ một cái liền hướng phía lao ma đầu nắm tới. Quản thanh kiếm kia là cái gì? Tiên hạ thủ vi cường, đem người đánh ngất xỉu mang trở về rồi hay nói. Trong biệt thự, đang tại trong biệt thự mở ra tiểu hội đấu lôi chân quân cùng Tống Thanh Thư bị thanh âm bên ngoài kinh động, hai người nhao nhao đem linh thức nhô ra đi, kết quả đều là một mặt ngộp bức. Hậu viện lúc nào nhiều hai người? Làm sao lại bắt đầu đánh nhau? Chương 203, đánh chết cái chủ nhân này khống. Quả mận bắc cây trưởng thành về sau, vị kia truyền thuyết bên trong nữ hài một mực không có hiện thân, đấu lôi chân quân cùng Tống Thanh Thư liền trở về biệt thự thảo luận cái kia hai mươi mấy cái người giao thức ăn ngoài quỷ hồn đến tiếp sau bảo hiểm bắt đền kế hoạch. Kết quả chờ lấy lại tinh thần thời điểm, hai người đều là kinh dị hiện, ngoài cửa lại không hiểu thấu xuất hiện hai người. Chân quân, hiện tại làm sao? Tống Thanh Thư không biết lúc nào đã bỏ đi âu phục, nhanh chóng đổi lại thu áo cùng thu quần. Đấu lôi chân quân. Trước quan sát một cái nhìn xem. Từ trên trực giác phán đoán, hắn có thể kết luận hai người đều là nhất đẳng cao thủ, bất luận là trong đó cái kia nửa người trên có chút to lớn nữ tử, vẫn là vị kia mặc áo choàng thấy không rõ khuôn mặt người áo choàng, hai người tại giao thủ ở giữa vậy mà không có ra một chút xíu thanh âm, run rẩy cùng một chỗ thời điểm càng là hóa thành hai đoàn quấn quýt lấy nhau quang ảnh. Đều là cao thủ A đấu lôi Trần Quân nhìn một cái kéo màn cửa sổ ra, chừa lại một cái khe để cho mình mèo đang âm thầm quan sát ngoài cửa sổ động tĩnh. Hai người này khí tức vậy mà ẩn nấp xuất sắc như thế, nếu như không là vừa vặn giao thủ nào sẽ sinh ra một tia động tĩnh, có lẽ ta cùng Trần Quân cũng sẽ không phát giác được. Tống Thanh Thư cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Nhất là vị kia người áo choàng, thực sự có chút kinh khủng. Có thể trong quá trình chiến đấu không lộ ra một điểm khí tức, thậm chí không lên tiếng im ắng chi chiến, có thể làm được dạng này người. Tại im ắng chiến đấu thuật cùng ẩn khí thuật bên trên tu vi đã gần đến tạo hóa thiên nhân chi cảnh. Mà muốn đạt tới tầng này đỉnh tiêm hoàn cảnh, nhất định phải từ nhỏ tu hành cái này hai môn pháp thuật. Đồng thời từ xưa đến nay, đồng thời tinh thông cái này hai môn thuật pháp người, lấy sát thủ nhà nghề cùng tình báo thích khách thường thấy nhất. Giờ này khắc này, đấu lôi Trần Quân xuyên thấu qua màn cửa khe hở vừa quan sát, một bên suy nghĩ sâu xa lấy. Chỉ có thể nói làm tu chân diễn đàn đàn chủ, trà trộn tu chân trên sân nhiều năm láo giang hồ, đấu lôi Trần Quân không hổ là đấu lôi Trần Quân. Vẹn vẹn dựa vào hai người trong chiến đấu thói quen, liền suy đoán ra hai người cụ thể thân phận định vị. Đầu tiên là vị kia tư thái có chút cao gầy người áo choàng, trong quá trình chiến đấu tay không rời tay áo, đó là theo thói quen thi triển ám khí, mà mấu chốt nhất một điểm là từ hai người chiến đấu bên trên nhìn. Người đội đấu đồng này thủ pháp rõ ràng càng thêm ngon độc, chiêu chiêu thẳng vào chỗ yếu hại, cái này có thể hoàn toàn nói thành là một vị kinh nghiệm phong phú sát thủ hoặc là tình báo thích khách bản năng. Bất quá, vị nữ tử kia thủ đoạn cũng không yếu, cứ việc tại tiến công cường độ bên trên không bằng nam tử kia tàn nhẫn, nhưng mà bất luận là thân pháp vẫn là tẩu vị đều phi thường quỷ dị. Ngay cả một chút hoàn toàn không cách nào nhìn thấy góc chết tiến công, đều có thể bén nhạy phát giác, sau đó tránh thoát. Đấu lôi Trần Quân thứ nhất trực giác là cảm thấy nữ nhân này kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú không giống như là bài hát này cảnh giới cấp độ người có thể cho thấy. Với lại, hắn luôn cảm thấy nữ nhân này rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Lúc này, đấu lôi Trần Quân cảm thấy rất buồn rầu. Làm sao bây giờ? Có chút suy tư một lát, đấu lôi Trần Quân lấy điện thoại di động ra, đem hiện trường hình tượng dùng video quay xuống cho Vương Lệnh tới. Mà trong video ghi lại hình tượng, hoàn toàn liền là hai đạo ánh sáng dây tại va chạm nhau. Nếu như là vẹn vẹn chụp ảnh, chỉ sợ là ngay cả cái bóng đều đập không đến. Bất quá lợi dụng video thu hình lại công năng, đấu lôi Trần Quân tin tưởng vững chắc lấy vị kia tu chân diễn đàn khiêng cầm nhãn lực, Vương Lệnh là nhất định có thể thấy được. Lúc này, đi qua mười mấy phút giao thủ, hai người rốt cục đồng thời đỉnh chỉ lên đến tiếp sau tiến công, đối mặt với mặt lẫn nhau thật sâu ngắm nhìn. Không hổ là chủ nhân coi trọng người, đầu năm nay uy mắng chiến đấu thuật cùng ẩn khí thuật có thể tu luyện đến nước này, ngoại trừ ta ra, thật rất ít gặp. Người áo choàng ôm lấy tay, nhìn chằm chằm lao ma đầu. Lao ma đầu hai tay chống lấy đầu gối, thở hừng hực. Đến cùng là Giang Lưu Nguyệt cảnh giới còn không có hoàn toàn khôi phục, cộng thêm ra thao trường tung bộ thân thể này không quen, trong quá trình chiến đấu linh lực tiêu hao quá lớn, còn phải tùy thời đoán chừng trước ngực cái kia hai đống trọng tâm vấn đề, để lão ma đầu tại cái này kịch liệt giao thủ về sau, bị thiệt lớn. Nếu như không là kinh nghiệm chiến đấu của mình tương đối phong phú, tại vừa mới người đội đấu đồng này liên tục tiến công dưới, đã sớm chết 800 trở về. Lao ma đầu chầm chầm lên trước mặt người áo choàng. Nội tâm lại có chút hoảng sợ. Mình cái này mới ra ngoài không bao lâu, làm sao lại tuần tự gặp được hai cái thực lực như thế biến thái tiểu bối. Hiện tại nhục thân dung hợp thời gian y nguyên có hạn, mình lần này phụ thể qua đi, ít nhất phải tiếp qua 8 giờ, mới có thể lại lần nữa phụ thân. Lao ma đầu cảm thấy lại tiếp tục như vậy dây dưa tiếp, tình huống sẽ chỉ đối với mình càng không ổn. Hắn chầm chầm lên trước mặt người áo choàng bắt đầu đàm phán. Vị tiểu huynh đệ này, giữa chúng ta, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Người áo choàng bưng cái cảm, hiểu lầm. Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Lao ma đầu, ta lần theo núi này tra cây mà đến, tìm một người. Người áo choàng, cái kia đúng dịp, ta cũng là phụng mệnh tại quả mận bắc dưới cây tìm người. Lao ma đầu, ngươi yên tâm, chúng ta chủ nhân nói qua, nếu như có thể mang sống, liền tận lực mang sống trở về. Áo choàng phía dưới, thanh niên thử tuyết trắng răng. Sau đó tay phải hắn bên trên linh quang lóe lên, gọi ra một thanh huyết sắc linh kiếm, vị tiểu thư này, ngươi nếu là ngoan ngoãn cùng ta trở về, ta cam đoan ngươi sẽ không thụ thương. Lấy ngươi nguyên anh kỳ thực lực, cũng không cần vùng vây dây chết. Nhưng nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta không ngại đem ngươi trở thành trận tháo mang về. Lao ma đầu kinh ngạc, tiểu bối này không chỉ có thực lực có chút biến thái, hơn nữa còn hắn mã là cái tâm lý biến thái. Lao ma đầu, vị tiểu huynh đệ này, trong này nhất định có hiểu lầm. Ta là tới nơi đây đoạt kiếm. Đoạt kiếm. Áo choàng dưới thanh niên thần sắc đột nhiên tối sầm lại, thanh này tị huyên là ta chủ nhân tại lúc còn rất nhỏ tự tay đưa cho ta, ngươi dám nhúng chàm. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-N-E-T. Lao ma đầu cảm thấy dưới mắt đã không phải là dăm ba câu có thể giải thích rõ ràng. Hắn dám khẳng định, thanh niên này muốn tìm người tuyệt không phải mình. Bất quá sự thật cũng đã chứng minh một điểm, cái kia chính là, hắn không nên đi cùng biến thái giảng đạo lý. Bởi vì nhục thân cực hạn, lão ma đầu vốn định lẩn tránh rơi trận này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu, nhưng bây giờ tình huống này, hắn nhất định phải trước diệt trừ trước mắt cái chủ nhân này không thiểu năng trí tuệ mới có thể. Rất tốt, tiểu bối. Ngươi đem bản tọa triệt để chọc giận. Lão ma đầu khẽ cắn môi, vù vù một tiếng, một cỗ hắc khí từ giang lưu nguyệt trong thất khiếu chảy ra. Tại lão ma đầu đỉnh đầu chỗ, có tối đen như mực mây đen chính đang ngưng tụ, đây là phàm là hóa thần kỳ phía dưới tu sĩ đều không thể nhìn thấy ma vụ. Kỳ thật cái này đoàn ma vụ là một cái sinh linh, đó là lão ma đầu năm đó từ dị giới trong cánh cửa mang ra, bị hàng phục sau cưỡng chế thu làm sủng vật, dùng máu người cùng vong linh oan hồn đưa nó một chút xíu nuôi lớn. Tại năm đó lão ma đầu bị phong ấn tiến vào thạch quỷ diện trước đó, cái này đoàn ma vụ trạng sinh linh đã có luyện hư cảnh thực lực. Tại nhục thân nhận cực hạn dưới tình huống, đây cũng là trước mắt lão ma đầu có thể nghĩ tới tốt nhất, cũng là hữu hiệu nhất phương thức tấn công. Mà cái này ma vụ một tế ra, trong hậu hoa viên lập tức là một trận cuồng phong tuôn ra làm. Mà tại trong biệt thự trong quan sát đấu lôi chân quân, cũng là sắc mặt kỳ biến, nguy rồi. Chân quân thế nào? Tống Thanh Thư cũng bị đấu lôi chân quân phản ứng giật nảy mình. Chỉ gặp nam người sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua hậu hoa viên phương hướng, có một ít sinh không thể luyến, vương lão tiền bối bông cải xanh, ta còn không có cứu trở về. Tống Thanh Thư. Chương 204, tiên phủ nam nhân tuyệt không nhận thua. Cái kia ma vụ trạng sinh linh tại lão ma đầu lưng sau khi ngưng tụ thành một đạo huy mãnh hình người ma linh, tựa hồ còn mang theo một đầu mũ giáp, ma linh ôm lấy tay, theo sát lấy hai mắt nổ bắn ra hồng quang. Áo choàng phía dưới, nam nhân rốt cục nhịn không được nhíu nhíu mày, cỗ này ma khí thật sự là quá nặng đi. Mặc dù dị giới chi môn đã đóng dòng ra 6 năm, nhưng tản mát tại các nơi trên thế giới, dấu ở thế giới loài người bên trong yêu ma vẫn nóng co không ít, nhưng giống như vậy ma khí nặng như vậy, người áo choàng tự nhận mình còn là lần đầu tiên gặp. Từ trước đó giao thủ trên tình huống nhìn, thanh niên vốn cho là đó là cái đơn giản nhiệm vụ, nhưng nữ nhân trước mắt này lại cho thấy cùng mình cảnh giới không tương xứng năng lực phản ứng cùng mạnh mẽ thủ đoạn. Cái này thật chỉ là một cái nguyên anh kỳ. Thanh niên nghi ngờ nhìn qua nữ nhân sau lưng cái kia cường đại luyện hư cảnh ma linh, lâm vào trầm tư. Hắn hiện tại hoàn toàn có lý do tin tưởng, cái này cường đại ma linh có lẽ là bị nữ nhân sắc dụ tới. Cho ta ăn hết hắn. Lao ma đầu giận dữ, bắt đầu thao túng sau lưng con này to lớn ma linh. Thoáng chốc ở giữa, cái kia ma linh ra gào thét, nó giang hai cánh tay, hắc vụ cuồn cuộn, vô tận âm hàn chi lực huyết tán ra, lấy ma linh làm trung tâm mặt đất trong nháy mắt ngưng kết thành một tầng miếng băng mỏng. Áo choàng hạ thanh niên ánh mắt ngưng trọng, cỗ này từ địa ngục ngưng kết hàn khí cũng không tầm thường, cảnh giới thấp tu sĩ chỉ cần dính vào một điểm liền sẽ lập tức đánh mất cơ bản năng lực hành động. Hắn liên tiếp rút lui mấy bước, canh giữ ở cái kia quả mận bắc dưới cây, dùng trên tay kia thanh tị huyên dọc theo quả mận bắc cây trùng quanh thuộc ra một đạo một trượng phạm vi vòng sáng, mà mình liền lui giữ trong vòng này. Cái này một trượng vòng sáng tràn ra kim quang, cái kia tòng ma linh thân bên trên khuyết tán ra địa ngục khí âm hàn cũng bị ngăn cản tại vòng sáng bên ngoài. Viên này quả mận bắc cây là phủ chủ chỉ rõ muốn bảo vệ, đem người mang về, đem cây bảo vệ tốt, đây là phủ chủ giao phó hắn nhiệm vụ. Thanh niên đứng tại ánh sáng trong vòng, rút kiếm chỉ vào lão ma đầu, nếu là núi này cha cây bị hủy, liền coi như ta thua. Vừa dứt lời, thanh niên từ áo choàng hạ duỗi ra tay trái của mình, nương theo lấy một vệt kim quang, cánh tay trái của hắn trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng. Người này thế mà đem cánh tay trái của mình tế luyện thành pháp khí. Trong phòng hai người rốt cuộc biết người thanh niên này lai lịch. Một màn này bọn hắn gặp qua. Đem thân thể bộ vị tế luyện thành pháp khí thủ đoạn, người này tuyệt bức đến từ tiên phủ. Nhưng, tiên phủ người. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lúc trước hắn đã thương A Tả, giết chết A Hiếu, người này là tiên phủ phái tới vì các nàng báo thù sao. Tống Thanh Thư chạy xuống mồ hôi lạnh, có vẻ hơi khẩn trương. Chân quân, lệnh tiền bối bên kia có tin tức sao? Trước mắt còn không có, thời gian này điểm. Lệnh huynh hẳn là vừa mới tan học. Sợ không phải còn không thấy được tin tức. Đấu lôi chân quân nội tâm đơn giản đang dỉ máu, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trong hậu hoa viên gieo xuống những cái kia hoa hoa thảo thảo bị cái kia cố hàn khí một chút xíu ăn mòn, mấu chốt nhất vẫn là cái kia vương láo tiền bối bông cải xanh a. Cái này hủy sạch. Lại một phút thời gian trôi qua, trong hoa viên hai người đều là sử xuất tất cả vô liếng, đánh cho khó bỏ khó phân. Ngay cả lão ma đầu triệu hồi ra ma linh đều cảm thấy mệt mỏi. Trước mắt người thanh niên này căn bản là hắn mã không phải người bình thường. Tay trái cánh tay kỳ lân thật sự là kiên cố đáng sợ, chỉ cần ma linh gọi ra quỷ binh đi căn xé, thanh niên liền dùng cánh tay kỳ lân ngăn tại trước chân, ngay cả một điểm vết máu đều không lưu lại. Mà một bên khác đến từ tiên phủ thanh niên, cũng tương tự không cách nào bình thường lên thế công, đến cùng là luyện hư cảnh ma linh, mình không chỉ có không tới gần được, ngay cả chặt đi ra kiếm khí đều sẽ trong nháy mắt bị ma khí hóa giải mất. Cho nên, tình huống hiện tại liền cùng tách ra nhanh nửa giờ cổ tay giống như, song phương liên tiếp lực, nhưng không có một tia kết quả. Nhưng mà hết lần này tới lần khác dưới loại tình huống này, ai cũng không dám tùy tiện thư giãn. Lao ma đầu rất rõ ràng, lúc này coi như triệu hồi ra tử kim hồ lô, mượn dùng hồ lô xương mù thoát thân cũng không được. Tại gọi ra cái kia cỗ tử kim xương mù cái kia đoạn thi pháp thời gian bên trong, thanh niên này kiếm khí liền sẽ trong nháy mắt cẩn thân. Lấy Giang Lưu Nguyệt trước mắt nhục thân tình huống, căn bản là không có cách tiếp nhận cái này một cái kiếm khí quét ngang. Lao ma đầu cảm thấy rất ủy khuất. Nhớ năm đó mình toàn thịnh thời kỳ, chưa từng bị tiểu bối cho khi nhục qua. Hắn thực tình cảm thấy có điểm tâm mệt mỏi, tình huống còn như vậy rằng có nữa, sẽ chỉ gây bất lợi cho chính mình. Vị huynh đệ kia, nếu không chúng ta trước tiên nghỉ ngơi chiến 10 phút đồng hồ. Không được, hôm nay nhất định phải phân ra thắng bại. Ta phụng chủ nhân mệnh lệnh, mang đi cái kia xuất hiện tại quả mận bắc dưới cây người, hôm nay bất luận như thế nào đều muốn làm được. Chỉ cần đem ngươi mang về, ta liền có thể về hưu. Thanh niên lắc đầu, phi thường bướng bỉnh. Lao ma đầu có chút khóc không ra nước mắt, ta mới nói, ta không phải người ngươi muốn tìm. Không quản ngươi có đúng hay không, trước mang trở về rồi hay nói. Nếu như không phải, ta cùng lắm thì trở lại tìm chính là, chỉ cần là xuất hiện ở núi này tra dưới cây người, ta liền muốn mang đi. Thanh niên nói, ngươi hắn mã là có bị bệnh không? Lão ma đầu nhịn không được bạo nói tục. Đây là chủ nhân mệnh lệnh, ta chỉ có thể chấp hành. Thanh niên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lão ma đầu, ta dùng tay trái chém ra kiếm khí, uy lực là tay phải 50 lần. Đủ để vỡ vụn ngươi cái này luyện hư ma linh, ngươi đã không có phần thắng rồi. Nói xong, chỉ gặp thanh niên hít một hơi thật sâu, sau đó đem trên tay thanh này tị huyên đổi được tay trái của mình bên trên. Nắm chắc bên trên tay trái trong nháy mắt, cái kia thanh tị huyên kiếm phảng phất kết nối vào một cỗ bàng bạc linh lực nguồn suối, chỉ một thoáng kim quang bắn ra bốn phía, trong nháy mắt thức tỉnh. Cường đại linh áp để lão ma đầu nội tâm kinh dị không thôi, thực lực của thiếu niên này vậy mà tại luyện hư phía trên. Hán, hoàn toàn tính sai. Bất quá lấy mình trước mắt trạng thái, căn bản là không có cách triệu hồi ra so luyện hư kỳ cường đại hơn ma linh. Sớm tử vừa mới bắt đầu, đây chính là một trận thực lực không ngang nhau chiến đấu. Trong phòng, đấu lôi chân quân nhìn qua cái kia tiên phủ nhân thủ bên trong linh kiếm, cũng là khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy kiếm này khá quen. Thanh linh kiếm này phẩm chất không thấp, linh quang hơi liễm, kiếm khí lại không có giảm bất chút nào. Tối thiểu nhất cũng là thánh khí chi lưu. Bất quá bây giờ cũng không phải là suy nghĩ những này thời điểm, cái kia áo choàng thanh niên tay trái cầm kiếm, đã xem kiếm khí chém ra, lớn lao kiếm uy nương theo cường lực phong áp quét ngang toàn trường. Cái kia ba đạo kim sắc kiếm khí hóa thành một đạo mười mấy mét lớn lên nguyệt nha, dễ như trở bàn tay hướng ma linh chém tới, cơ hồ đã thành thế không thể đỡ chi thế. Cái này một cái chớp mắt, đấu lôi chân quân cùng Tống Thanh Thư đều là đồng thời kinh hãi, kiếm khí này phạm vi bao trùm quá lớn. Tại thanh niên kia trước người cơ hồ tất cả mọi thứ đều đi theo lấy kiếm khí trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Bởi vì kim sắc nguyệt nha chiều dài qua rộng, có một bộ phận đã lấn tiến vào đấu lôi chân quân biệt thự, vách tường bị một chút xíu xé mở. Không tốt. Đấu lôi chân quân kinh hãi, cứ như vậy tình thế xuống dưới, kiếm khí này nhất định sẽ liên quan hắn cùng Tống Thanh Thư cùng một chỗ chém ngang lưng rơi. Chân quân đi mau. Tống Thanh Thư đem đấu lôi chân quân nhào mở. Nhưng mà cho dù như thế, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Cái này cố kiếm khí tới gần quá nhanh, dù là thiên nhãn đều không cách nào thấy rõ. Nhưng ngay lúc này, cái kia hậu viên bên trong không biết lúc nào lại nhiều thêm một bóng người. Là ai? Tiên phủ thanh niên dương mắt mắt, liền thấy một người mặc đại bạch thỏ áo ngủ thiếu niên không biết lúc nào, xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối mặt đạo này mãnh liệt kim sắc nguyệt nha, thiếu niên chỉ là miễn cưỡng đưa tay, giơ lên một ngón tay. Kim sắc nguyệt nha như vậy bị chống đỡ, lại không cách nào tiến lên nửa phần. Chương 205 Kim sắc thiểm quang cùng ngân sắc thiểm điện. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một trận ngạt thở, kim sắc nguyệt nha thế mà bị chống đỡ. Với lại vẹn vẹn chỉ dùng một cây ngón trỏ, cái kia cuồng bạo kiếm khí cứ thế sinh sinh bị cắm ở nơi đó, cũng không còn cách nào đẩy về phía trước tiến nửa tấc. Nói thực ra, Vương Lệnh cảm thấy mình tới thời gian vẫn rất mạo hiểm, nếu là trễ nữa mấy giây, đấu lôi cùng Tống Thanh Thư đều sẽ bị đạo này nguyệt nha kiếm khí liên quan phòng ở cho cùng một chỗ chặn. Đến tận đây, toàn trường rơi vào trầm mặc. Vương Lệnh chống đỡ cái này đạo kim sắc nguyệt nha, đồng thời cảm thụ được cái này cỗ kiếm khí chỗ năng lượng ẩn chứa. Thanh niên này thực lực rất mạnh, so lão ma đầu cái kia luyện hư kỳ ma linh còn mạnh hơn, với lại có khác với mình dĩ vãng thấy qua những cái kia tu chân giả. Trước đem kiếm khí phân giải hết ta. Cái này cỗ kiếm khí mặc dù bị chống đỡ, nhưng Vương Lệnh lại cảm giác thứ này liền cùng một viên không ổn định đạn hạt nhân giống như để cho người ta bất an. Hắn nâng lên ngón cái, cùng ngón trỏ xoa nhất trà sát, cỗ này kim sắc nguyệt nha trong nháy mắt bị phân giải vì mảng lớn kim phấn, tiêu tán trong hư không. Một màn này, không khỏi để cho người ta liên tưởng đến một ca ca tử, ngươi vướt khẽ đầu ngón tay, nhu toái ta. Hết thể đều là đơn giản như vậy tự nhiên. Lao ma nhìn chằm chằm Vương Lệnh, mặc dù hắn chỉ thấy bóng lưng của người này, với lại người này còn mặc một bộ cùng thực lực bản thân cực điểm tương phản đại bạch thỏ áo ngủ, nhưng lão ma đầu lại là hóa thành cho cũng nhận ra. Người này tuyệt đối liền là lần trước tại cửa hàng giá rẻ cổng, bóp gãy mình thượng cổ pháp kiếm vị kia tiểu bối. Người là ai? Tiên phủ thanh niên nhìn chằm chằm Vương Lệnh, trên trán cũng là nhịn không được chạy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Ánh mắt của hắn có chút khó có thể tin. 50 lần uy lực kiếm khí, lại bị một đầu ngón tay ngăn lại, sau đó nhẹ nhõm phân giải. Vương Lệnh chưa từng trả lời, chỉ hơi hơi quay đầu dùng ánh mắt còn lại quét mắt sau lưng, bất luận là lao ma đầu vẫn là cái kia ma linh đều là nhịn không được run một cái. Cái ánh mắt này, bọn hắn nếu là ở lại chỗ này nữa, tuyệt đối sẽ chết. Không có ý tứ, bản tọa đi trước một bước. Lao ma đầu chảy mồ hôi lạnh, vừa dứt lời lúc trước cái kia cỗ tử kim sắc xương mù từ thăng lên, sau đó trực tiếp nương theo lấy xương mù biến mất vô tung vô ảnh. Đối lao ma đầu mà nói, đây tuyệt đối là một cái thống khổ quyết định. Từ khi hắn năm đó bị thế nhân xác lập ma tôn địa vị đến nay, cũng rất ít không nể mặt, đi làm xong toàn không có mặt bài chuyện. Lão ma đầu chạy trốn có thể nói là hoàn toàn ở Vương Lệnh trong dự liệu, từ kim hồ lô hộ thân sương ngủ, tại cái kia thanh thượng cổ pháp kiếm chính thức bị xây xong trước đó, không có bất kỳ cái gì khả năng có thể phản truy tung đến lão ma đầu bên trong tiểu thế giới. Nhưng Vương Lệnh biết, vị này lão ma đầu thời gian sẽ không đi qua xa. Trước đó cái ánh mắt kia, liền là một cái cảnh cáo. Cứ như vậy, lão ma đầu đi. Vị này vì thế nhân chỗ hoảng sợ qua bị ma tôn, cũng có mình sợ hãi mệnh môn, mà cái này mệnh môn liền là Vương Lệnh. Tại tính mệnh cùng mặt mũi trước mặt, lão ma đầu quả quyết buông xuống tất cả mặt mũi và tiết tháo. Hắn vung một phất ống tay áo, không mang đi một tháng mây. Nhưng mà đáng tiếc là, vị này tiên phủ thanh niên lại vẫn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không cần biết ngươi là người nào, dám cản trở tiên phủ, tội không thể tha. Tiên phủ thanh niên nhìn xem Vương Lệnh lạnh lùng nói ra. Hắn tới tay kết ấn, vẹn vẹn chỉ là một cái búng tay. 3. Một tiếng, trong tay cái kia thanh linh kiếm phảng phất được trao cho linh hồn, trong nháy mắt phi nhanh đến Vương Lệnh phía sau, nhanh đến mức cực hạn. Đây là một đạo ở ngoài ngàn dặm thích hợp địch tướng cấp kiếm pháp, thanh niên sử xuất đạo này kiếm quyết đồng thời, khóe miệng cũng hơi hơi dương lên, lộ ra phi thường tự tin. Một kiếm này, là hắn tất cả kiếm thuật bên trong quen thuộc nhất một chiêu, giảng cứu liền là một chiêu chế địch, nhất kích tất sát. Vương Lệnh bên này vừa mới quay đầu, thanh niên trong tay huyết sắc linh kiếm liền đã bay ra. Một kiếm này độ cực nhanh, cho dù là lấy hóa thần kỳ nhãn lực đều chưa hẳn bắt đạt được. Kiếm khí của nó hoàn toàn là kim sắc, tựa như là một đạo thiểm điện. Mà trông lấy cái này màn, đấu lôi chân quân tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở to hai mắt, người này trước đó nói, thanh kiếm này tên là Tị Uyên. Tống thanh thư, chân quân nhớ ra cái gì đó. Đấu lôi chân quân, ta nhớ tới trước đó một thanh trong truyền thuyết thượng cổ pháp kiếm, cũng gọi là Tị Uyên. Nó độ đứng hàng tu chân sử kiếm bảng bảng, có cái ngoại hiệu gọi kim sắc thiểm quang, huynh đệ của nó kiếm danh hiệu vì ngân sắc thiểm điện, nó độ đứng hàng kiếm bảng thứ hai. Nghe đến đó, Tống Thanh Thư cả người nhịn không được một trận sát run. Một cái đến từ tiên phủ thanh niên, trên tay còn cầm truyền thuyết cấp bậc thượng cổ pháp kiếm. Cái này tiên phủ phía sau đến cùng có bao nhiêu năng lượng, quả thực làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác. Bất quá, mặc dù cảm nhận được như vậy ném một cái ném lông, nhưng thật nói e ngại. Tống Thanh Thư lại là một chút cũng không cảm giác được. Không biết vì sao, lệnh chân nhân mỗi lần xuất hiện đều có thể cho hắn một loại lớn lao cảm giác an toàn, nhất là mặc cái kia thân đại bạch thỏ áo ngủ xuất hiện thời điểm, càng làm cho Tống Thanh Thư cảm nhận được như vậy một tia ấm áp và thân thiết. Chịu chết đi. Giữa sân, tiên phủ thanh niên tại Tị Uyên bắn đi ra trong nháy mắt, cười lạnh nói. Cùng một thời gian, trốn ở trong biệt thự vách tường sau đấu lôi cùng Tống Thanh Thư cũng là nhịn không được ra một đạo thở dài, đầu năm nay, ưa thích tìm đường chết người. Thế nào liền nhiều như vậy chứ? Vương Lệnh ánh mắt bắt lấy chạy nhanh đến kiếm ảnh quy tích, trong lòng cũng tại đồng thời suy tư, nếu như bây giờ đứng ở chỗ này chính là đấu lôi chân quân, trận chiến đấu này sợ là đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Siêu. Chính đang suy tư bên trong lúc, thanh kiếm này đã từ một cái quỷ dị góc độ cắt tiến đến, ngay lúc sắp đâm vào Vương Lệnh phía sau. Vương Lệnh chỉ là một cái nghiêng người, liền tránh ra. Đồng thời thuận tay vững vàng bắt lấy thanh này huyết sắc linh kiếm chua kiếm, đem linh kiếm này bóp trong tay. Tiên phủ thanh niên mở to hai mắt nhìn. Cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị đổi mới, đang tại gặp ngũ lôi hoành đỉnh. Cái này, làm sao có thể? Đây chính là kim sắc thiểm quang, độ tại tu chân sử kiếm bảng thượng vị xếp thứ nhất truyền thuyết cấp thượng cổ pháp kiếm A. Tiên phủ thanh niên sợ ngây người, thế mà có thể tiếp được tị huyên nhất kích tất sát. Tay này hắn mã là đến có bao nhanh? Cái này cần độc thân bao nhiêu năm mới có thể luyện ra? Thanh niên khẽ cắn môi, trong miệng lại lần nữa mặc niệm lên kiếm quyết, muốn đem tị huyên hô gọi về. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào thi pháp, cái kia tị huyên liền bị thiếu niên kia nắm ở trong tay không nhúc nhích tí nào. Hắn trong nháy mắt minh bạch, đây cũng không phải là mình thi pháp mất đi hiệu lực, mà là thiếu niên này có để cho người ta hoàn toàn không tưởng tượng được quái lực. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đã tiếp cận nửa hủy biệt thự sau tường, đấu lôi chân quân cùng Tống Thanh Thư đối một màn này sớm có đoán trước, hai người đều là nhịn không được thở dài. Chân quân, trước ngươi nói thanh này kim sắc thiểm quang tên là tị huyên. Cái kia độ bài vị thứ hai cái kia thanh ngân sắc thiểm điện, bản danh gọi cái gì chân quân biết không? Tống Thanh Thư rất ngạc nhiên, nhịn không được đặt câu hỏi. Đấu lôi chân quân, a, ngươi nói cái kia thanh ngân sắc thiểm điện a? Tống Thanh Thư gật gật đầu, ân. Nó gọi tị trì. Đấu lôi chân quân không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Tống Thanh Thư. Chương 206, ai, lại điên rồi một cái. Vương Lệnh cảm thấy mình tới vẫn là rất hung hiểm, vừa vặn trước ở thời gian này tiết điểm bên trên. Nếu là chậm thêm cái mấy giây, thiên nhãn biết trước hình tượng đều sẽ lập tức ứng nghiệm, đấu lôi chân quân liền sẽ đổ vào mảng lớn sốt cả chùa bên trong. Hiện tại, tiên phủ thanh niên ký kết linh kiếm tị huyên bị đoạt, Vương Lệnh chỉ là thô sơ giản lược cảm thụ hạ cái này pháp kiếm cường độ, lập tức liền biết kiếm này không tầm thường. Luận tổng hợp sức chiến đấu, thanh này pháp kiếm muốn so hai ngày trước từ lao ma đầu trong tay bóp gãy cây đoạn kiếm kia càng mạnh. Với lại, đích thật có kinh người di động độ. Trước đó tay không đi đón lao ma đầu cái kia thanh thượng cổ pháp kiếm lúc, Vương Lệnh đều chưa từng dùng đến thiên nhãn đi bắt linh kiếm di động quy tích, nhưng mà lần này hắn nhưng lại không thể không bắt đầu dùng thiên nhãn. Chỉ có thể nói, kim sắc thiểm quang không thẹn vì kim sắc thiểm quang, có thể xếp vào tu chân sử kiếm trên bảng kiếm đều tuyệt không phải món hàng tầm thường. Nhưng rất đáng tiếc một điểm là, nó gặp được Vương Lệnh. Tình hình chiến đấu ngoài ý muốn gặp làm rối, mình thề muốn mang về nữ nhân kia chạy mất, ngay cả mình linh kiếm đều bị cướp. Tiên phủ thanh niên lúc này lộ ra có một ít nản lòng thoái chí. Thanh niên lấy xuống áo choàng liền mũ áo, lộ ra một đầu trói mắt màu đỏ ngắn, trên trán hiện đầy mồ hôi, có vẻ hơi mỏi mệt. Vương Lệnh cùng đấu lôi chân quân đều chú ý tới, tại thanh niên này cái trán có một hột cơm hạt kích cỡ tương đương điểm đỏ. Bọn hắn lập tức ý thức được, người thanh niên này là bị ký linh khế. Đây là thượng cổ tông môn vì buộc chặt thủ hạ đệ tử mới sẽ sử dụng thủ đoạn. Buộc chặt thân hồn, vì để cho tông môn đệ tử vĩnh viễn không bao giờ làm phản. Kỳ thật loại thủ đoạn này đến bây giờ cũng có, nhưng là vì cam đoan tính hợp pháp, minh phái tông môn thu nạp đệ tử thời điểm đều sẽ có một trường tông môn lao động hợp đồng, lấy 50 năm làm một luân canh vì buộc chặt. Cũng sẽ không dùng thần hồn đến uy hiếp đệ tử của mình. Cho nên, ký kết linh khế đặt ở hiện tại nhưng thật ra là thuộc về hành động trái luật. Nhưng mà, đây chính là tối phái thế lực tác phong. Những năm này, Hoa Tu Quốc vì đả kích không có hợp pháp kinh doanh chứng minh tối phái thế lực, từng một lần đầu nhập món tiền khổng lồ, cường độ đuổi sát tào hoàng, càn quét tệ nạn, có thể so với tập độc, bất quá mỗi lần tin tức bên trên báo cáo những cái kia bị ngành chính phủ kế hoạch một nồi bưng rơi tối phái thế lực, kỳ thật quy mô cũng không lớn, đặt trước kia ngay cả một cái địa cấp tông môn cũng không tính, nhiều lắm là cũng chính là cái hắc bang tổ chức nhỏ. Nhưng lần này, đi qua trải qua cùng tiên phủ giao thủ, đấu lôi chân quân dự cảm cái này tối phái thế lực, tuyệt đối là một con cá lớn, có lẽ phía sau còn dính dấp rất nhiều lợi ích liên cùng nhận không ra người hoạt động. Vương Lệnh ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú lên thanh niên, chưa từng động thủ, nhưng cái không khí này lại làm cho thanh niên càng khẩn trương. Có thể dễ như trở bàn tay phá giải rơi mình 50 lần nguyệt nha kiếm khí, thậm chí có thể tiếp được kim sắc thiểm quang. Cái này đủ để chứng minh, mình cùng cái này mặc đại bạch thỏ áo ngủ thiếu niên, cảnh giới của hắn căn bản vốn không tại một cái trình độ bên trên. Thanh niên lui giữ tại mình thuộc gia kim trong vòng, dùng thân thể ngăn trở sau lưng viên kia quả mận bắc cây, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Lệnh, khiêu khích lộ ra tiểu dung, coi như ngươi cướp đi tị huyên, cũng không chiếm được tị huyên tâm. Tị huyên tại kiếm trên bảng độ đứng hàng thứ nhất, độ trung thành cũng cực kỳ độ cao. Cho dù là tự bạo, cũng là tuyệt đối sẽ không phản bội chủ nhân. Vương Lệnh phối hợp gật gật đầu, hắn thậm chí không cần kết ấn, trong lòng chỉ là nhẹ nhàng kêu dưới, một đạo màu nâu linh mang lập tức trong tay hắn xuất hiện. Về sau, linh mang tiêu tán, hóa thân trở thành một thanh màu nâu linh kiếm. Xa xa tiên phủ thanh niên híp híp mắt mới nhìn rõ. Chợt ngạc nhiên với mình thấy, dạng này một cái thực lực cường đại thiếu niên, bội kiếm lại là một cây đào một kiếm. Vương Lệnh lặng yên lặng yên, hắn đem Kinh Kha cùng Tị Uyên chồng ở cùng nhau. Nhất thời, cái này tiên phủ thanh niên trước mắt một choáng, cảm giác sọ não của chính mình bị thứ gì cho nặng nề xuống. Các loại lấy lại tinh thần về sau, hắn mới kinh ngạc giật mình, mình cùng Tị Uyên ở giữa liên hệ thế mà gây mất. Điều đó không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Thanh niên dương mắt, nhìn chằm chằm Vương Lệnh, ngươi đối Tị Uyên làm cái gì? http, chòe nụ ạt hứa. Y cái này tiên phủ thanh niên đến bây giờ còn không rõ đến tột cùng đã sinh cái gì, bất quá một bên đấu lôi chân quân lại là thấy rõ. Ngươi sai, không phải ta vị huynh đệ kia đối ngươi kiếm làm cái gì, hẳn là hắn Kinh Kha. Đối ngươi kiếm làm cái gì? Kinh Kha. Đây là cái kia thanh kiếm gỗ đảo danh tự. Tiên phủ thanh niên mở to hai mắt nhìn, trên mặt chấn kinh không giảm, ta thông chi tu chân sử kiếm bảng, chưa từng nghe qua có thanh kiếm này. Nói nhảm. Đấu lôi chân quân cười ha ha, thanh kiếm này, thế nhưng là ta vị huynh đệ kia phụ thân năm đó từ hoa điểu trên thị trường đãi tới. Tiên phủ thanh niên cảm giác mình tam quan lại bị đổi mới. Rất khiếp sợ đúng không? Đấu lôi chân quân nhìn xem thanh niên, giang tay ra, lúc trước ta nghe được tin tức này thời điểm, kỳ thật cũng rất khiếp sợ. Bất quá sự thật liền là như thế. Kỳ thật cũng không có gì không hợp lý, ngươi ngẫm lại xem năm đó có bao nhiêu xuất hiện tại tu chân sử thượng đại lao, tùy tiện đi ngang qua một cái đường đi, liền có thể nhặt được thời kỳ thượng cổ bí tịch cùng bà bối. Có đôi khi, loại vật này vẫn phải nhìn tiên duyên mới được. Ngươi nói những này, căn bản vốn không khoa học. Tiên phủ thanh niên đơn giản muốn hất bản, cơ hồ là gầm thét giận dữ hét, đây chẳng qua là từ địa phương rách nát đãi tới kiếm gỗ đào, làm sao có thể dễ dàng như vậy để cho ta Tị Uyên đổi chủ. Vị huynh đệ kia, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết linh kiếm cùng linh kiếm ở giữa lẫn nhau hấp dẫn kiếm linh hormone lý luận, cái này cùng lưng không phản bội không quan hệ. Vạn vật đều có tình, kiếm linh cũng là như thế. Đấu lôi chân quân nói ra, kiếm linh cùng kiếm linh ở giữa, chỉ cần cái kia cô hormone kết nối lên, có đôi khi liền là chuyện trong nháy mắt. Lệnh huynh thanh này Kinh Kha, đã từng thế nhưng là hấp dẫn không ít mẹ kiếm linh đâu. Nhưng ta thanh này Tị Uyên, hắn là nam. Nam. Nam. Tiên phủ thanh niên khỏe miệng giật một cái. Tức giận đến đem trọng yếu lời nói nói liên tục ba lần. A, là nam A. Đấu lôi chân quân bừng tỉnh đại ngộ, ngươi biết, linh kiếm cùng linh kiếm ở giữa hormone không thể tính toán theo lẽ thường. Ta vị này lệnh huynh trong tay thanh này Kinh Kha, hắn là thuộc về tổng tiến công. Đấu lôi chân quân vừa dứt lời, Kinh Kha thân kiếm run nhẹ nhẹ xuống. Tiên phủ thanh niên. Vương Lệnh. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, cái này cùng giới tính không có bao nhiêu quan hệ. Đấu lôi chân quân sờ lên cái cảm, nghiêm trang nói. Nhà ta lệnh huynh thanh này Kinh Kha, nam nữ ăn sạch. Bất luận là công kiếm linh vẫn là mẹ kiếm linh, đều có thể cầm xuống. Giờ này khắc này, tiên phủ thanh niên thật chính cảm thấy tam quan hủy hết, giữa sân đám người phảng phất đều có thể lờ mờ đau đến vị này tiên phủ thanh niên tâm linh thế giới sụp đổ tiếng vỡ vụn. Hắn tiếp liền lắc đầu, miệng bên trong liền cùng ma chướng giống như lẩm bẩm, ta không tin. Ta không tin. Sau đó, vị này đỏ tiên phủ thanh niên tiếp ngay cả lui về phía sau mấy bước. Cuối cùng thế mà khỏe mắt bao tố nước mắt, trực tiếp từ một cái phương hướng liền xông ra ngoài. Vậy đại khái, liền là trong truyền thuyết nước mắt chạy vội. Thanh niên kia còn không có chạy xa, bên cạnh ăn dưa vây xem Tống Thanh Thư đi vào bên cạnh hai người, phi thường tò mò hỏi, chân quân, ngươi nói kiếm linh hormone lý luận. Là thật sao? Đấu lôi chân quân, đương nhiên là ta bịa chuyện. Tống Thanh Thư, cho nên, Tị Uyên kiếm cùng thanh niên kia liên hệ kỳ thật còn tại. Đó là đương nhiên. Đấu lôi chân quân. Tị Uyên độ trung thành phi thường cao, làm sao có thể tùy tiện chặt đứt? Đây chẳng qua là lệnh huynh thi triển một cái chướng nhãn pháp mà thôi. Dù sao, cái này Tị Uyên đã tới tay, đến lúc đó các loại người này trở về, lại để cho lệnh huynh đảo ngược truy tung hạ người này vị trí, đến lúc đó chúng ta liền có thể nắm giữ đến tiên phủ vị trí cụ thể. Không biết vì sao, Tống Thanh Thư đột nhiên có chút đau lòng cái kia tiên phủ thanh niên, người này, hoàn toàn là bị hai người xáo lộ a. Đấu lôi chân quân, cho nên... Cảnh giới cao có cái gì dùng? Vui đầu tu luyện lớn nhất chỗ xấu chính là, thấy qua việc đời quá ít, dễ dàng bị dao động. Năm đó ta đại lừa dối ngoại hiệu, cũng không phải đến không. Bất quá, vừa mới ta giống như lừa dối có chút dùng sức quá mạnh, cũng không biết người kia có thể hay không tìm tới về nhà phương hướng. Nhìn qua tiên phủ thanh niên nước mắt chạy mà đi phương hướng, đấu lôi chân quân nhịn không được thở dài, ai, đáng tiếc, lại điên một cái. Vương Lệnh, Tống Thanh Thư. Chương 207. Nước nghịch lực lượng quá cường đại. Làm trà trộn tu chân vòng tròn lao giang hồ, đấu lôi chân quân cái này đại lừa dối ngoại hiệu không phải thổi, bán ngoặc hắn có thể đem người lắc lư quẻ, bán xe có thể đem người lắc lư nhất doài. Lúc trước tu chân diễn đàn thành lập thời điểm khiếm khuyết tài chính, đấu lôi chân quân liền dựa vào cái này một ngụm lưu loát mồm mép công phu, mặc một thân màu đen gió lớn áo tại đầu đường cuối ngõ tán loạn, gặp người liền bắt đầu lắc lư, tiểu đệ, ta nhìn ngươi xương cốt tinh kỳ, là vạn người không được một tu chân kỳ tài, giữ gìn hòa bình thế giới liền nhờ vào ngươi. Liền dựa vào một câu nói kia, đấu lôi chân quân tại lúc ấy chào hàng ra không ít tự chế làm bằng gỗ linh kiếm cùng vẽ tay công pháp cầu bản. Đồng thời hắn khách hàng, đều là vừa vặn đi vào tu chân trong vòng đám kia ngây thơ tiểu tu sĩ. Kỳ thật chuyện này tử cân nhắc tỉ mỉ lại, còn thật thất đức. Cho nên hiện tại đấu lôi chân quân sở dĩ ưa thích xen vào việc của người khác, trở thành vòng tròn bên trong tinh thần trọng nghĩa bạo dạng, người người kính ý tìm đường chết đại tiền bối, trên thực tế cái kia toàn là vì hoàn lại dĩ vãng những cái kia nghĩ lại mà kinh nghiệt nợ. Mà đấu lôi chân quân cũng đem mình bây giờ hành vi dùng bốn chữ đến tổng kết dưới, cái kia chính là phản hồi xã hội. Trên thực tế, nếu quả thật muốn ngược dòng tìm hiểu đến quá khứ, Vương Lệnh kinh ngạc phát hiện, kỳ thật mình cùng đấu lôi chân quân duyên phận kỳ thật tại lúc còn rất nhỏ lại bắt đầu. Bởi vì khi đó, mình bóp gãy cái kia thanh ché nổ đại bảo kiếm, liền là đấu lôi chân quân lấy chuyển tay danh nghĩa chào hàng cho vương cha. Lao ma đầu cùng vị kia nước mắt vọt ra đi tiên phủ thanh niên tuần tự rời đi nơi này về sau, khu biệt thự bảo an đại đội cùng đại lượng xe cảnh sát đã ở phía sau chân đến hiện trường. Vừa mới tiên phủ thanh niên thi triển tị uyên lúc tạo thành động tĩnh thực sự quá lớn. Cũng may Vương Lệnh kịp thời xuất hiện dừng tổn hại, cũng không có để hiện trường cùng phụ cận gặp càng khốc liệt hơn phá hư. Không phải vừa rồi cái kia đạo kim sắc nguyệt nha nếu là cắt ngang ra ngoài, một kiếm này kiếm khí có thể đem vạn trượng phạm vi bên trong tất cả mọi thứ tất cả đều cắt thành hai nửa. Đấu lôi chân quân biệt thự bị hao tổn tương đối nghiêm trọng, ngoại trừ tầng hầm, cơ hồ có hơn phân nửa đã sụp đổ, bất quá nam nhân ngược lại là tuyệt không đau lòng. Ngược lại là đối hậu viên bên trong đã hoàn toàn chết héo rơi một đống đông cải xanh khóc ròng ròng. Những cái kia trong vườn sau gieo xuống hoa hoa thảo thảo tất cả đều chết sạch sẽ. Duy nhất cứng chắc lấy tại trận này loạn chiến bên trong sống sót liền là cây kia bị tiên phủ thanh niên bảo vệ quả mận bắc cây. Đấu lôi chân quân làm sao cũng không nghĩ ra, gốc cây này quả mận bắc cây vậy mà có thể dẫn phát dạng này hạo kiếp. Bởi vì nơi này phát sinh một trận động tinh coi như không nhỏ chiến đấu, dựa theo tiếp xuống bình thường quá trình. Vương Lệnh ba người đều là phải bị đưa đến cục cảnh sát bên trong làm cái ghi chép. Lúc này, Trác Dị giá trị quý báu lại một lần nữa bị thể hiện ra ngoài. Vương Lệnh chỉ là cho Trác Dị phát một cái tin nhắn ngắn, bên này xuất cảnh cảnh đội đội trưởng lập tức liền thu vào tu chân cục cảnh sát điện thoại gọi tới, đem chuyện này đại sự hóa, hoàn toàn xem như một kiện phổ thông dân sự tranh chấp sự kiện xử lý. Chuyện này việc quan hệ lao ma đầu cùng trước mắt còn không biết ngọn ngành tiên phủ, coi như cục cảnh sát tham gia cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Cho nên Vương Lệnh là nghĩ đến các loại chuyện này có cái chấm dứt về sau, để đám cảnh sát cuối cùng đi thu cái trợ. Cứ như vậy, Vương Lệnh cuối cùng liền có thể tại sự kiện bên trong toàn thân trở lui. Bởi vậy đối với chuyện này, có Trác Dị ở sau lưng chào hỏi, cảnh đội đội trưởng cuối cùng chỉ là tượng trưng làm hạ hiện trường ghi chép. Trước khi đi, cảnh đội đội trưởng đối đấu lôi chân quân chào một cái, vị tiên sinh này, vậy chúng ta hôm nay sẽ không quấy rầy. Sự kiện lần này hẳn là thuộc về chuyện ngoài ý muốn. Đến tiếp sau tài sản tổn thất tình huống, chúng ta đã cùng khu biệt thự bảo an tiến hành qua thảo luận, sẽ an bài công ty bảo hiểm tương quan người phụ trách đến nhà bái phòng. Đấu lôi chân quân nắm thật chặt cảnh đội đội trưởng tay, rất là kích động, vậy cụ thể bảo hiểm phạm vi, cảnh sát đồng chí biết không? Cái này, vậy phải xem công ty bảo hiểm điều khoản. Chúng ta không rõ ràng lắm. Cảnh đội đội trưởng đối đấu lôi chân quân tiếc nuối lắc đầu, ta duy nhất rõ ràng một điểm là, tiên sinh ngươi loại bông cải xanh, tuyệt đối không tại bảo hiểm phạm vi bên trong. Đăng nhập net để đề. Học chuyện Vương Lệnh đứng ở một bên, liền thấy cảnh đội đội trưởng nói xong câu đó về sau, đấu lôi chân quân ánh mắt trong nháy mắt tạm đạm. Đấu lôi chân quân, đã bỏ đi suy nghĩ. Vấn đề là, Vương lão gia tử cho đông cải xanh kỳ thật cũng không có có thâm ý gì, cái kia thật chỉ là một viên phổ thông đông cải xanh mà thôi à. Một bên khác, lao ma đầu một lần nữa trốn về mình tiểu thế giới. Ai có thể nghĩ tới, vị này từng tại hoa tu quốc bên trong nhấc lên một mảnh cự sóng gió lớn. Diều võ dương ai tuyệt thế ma đầu, bây giờ vậy mà lưu lạc đến tận đây. Liên tiếp hai lần rời núi, kết quả cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Tiểu thế giới cột mốc bên trên, lão ma đầu cùng Giang Lưu Nguyệt đều đang suy tư. Quả nhiên, mấu chốt của vấn đề hay là tại cái kia sát sinh đạo nhân. Thạch quỷ diện bên trong, chuyên gia lão ma đầu sâu kín tiếng thở dài, ta lại một lần nữa đánh giá thấp tên tiểu bối này cảnh giới. Chủ nhân kia không biến thái thực lực tại luyện hư. Phối hợp hắn trên tay kia thanh tị huyên năng lực khắc ta cái này luyện hư kỳ ma linh. Mà vị kia tiểu bối có thể dùng một ngón tay chống đỡ cái kia cố kiếm uy, cái này đủ để chứng minh, người này thực lực tuyệt đối tại luyện hư phía trên. Tiền bối có nắm chắc không? Giang Lưu Nguyệt lo lắng nói. Có nắm chắc. Lao ma đầu rất trả lời khẳng định, cái này, bản tọa nhất định phải bảo đảm khôi phục thực lực đến toàn thịnh thời kỳ mới được. Đến lúc đó, bản tọa nhất định phải tự tay đem cái kia tiểu bối tế luyện chi phí tỏa dưới tay ma long, làm việc cho ta. Bất luận thế nào, lần tiếp theo tiền bối rời núi muốn trước suy nghĩ tỉ mỉ, để phòng lại sinh biến cố. Giang Lưu Nguyệt ở một bên nhắc nhở. Hoàn toàn chính xác. Lao ma đầu gật đầu, gần nhất bản tọa phát hiện chỉ cần bản tọa có hành động, liền sẽ mọi việc không thuận. Gần nhất bản tọa cố ý nghiên cứu hạ người hiện đại nói trong sao. Giang Lưu Nguyệt. Tiền bối còn tin cái này. Lao ma đầu, đó là đương nhiên. Bản tọa còn dùng tiền tại trên mạng mướn một vị chiêm tinh sư. Cái kia chiêm tinh sư nói bản tọa gần nhất ở vào nước nghịch kỳ, cho nên mọi việc không thuận. Nhưng cũng không cùng bản tọa giải thích rõ ràng, nước nghịch đến cùng là cái gì. Giang Lưu Nguyệt. Lao ma đầu, lại nói cái này nước nghịch, thế mà có thể trong cõi u minh ảnh hưởng bản tọa khí vận, quả nhiên là có chút lợi hại. Giang Lưu Nguyệt. Nước nghịch kỳ đều có phương pháp phá giải, chỉ cần ma tôn đại nhân có thể tùy thân mang theo tương ứng may mắn vật liền có thể. Vị kia chiêm tinh sư cũng là nói như vậy, ngược lại là cũng cho bản tọa lưu lại phương pháp phá giải. Trước đó bản tọa liền đã rình sót, tồn tại trong điện thoại di động của ngươi. Nhưng bản tọa một mực nghĩ mãi mà không rõ, vậy đại biểu cái gì? Sau khi nói đến đây, lão ma đầu chỉ huy Giang Lưu Nguyệt đánh mở ra điện thoại album ảnh bên trong tờ thứ nhất rình sót. Đó là một trường chiêm tinh sư cung cấp một trường chiêm tinh thẻ bên trên viết ba chữ mẹ, GKM. Đối với cái này, lão ma đầu trăm mối vẫn không có cách giải, bản tọa suy tư thật lâu, đều không có nghĩ rõ ràng ba chữ này mẹ đến tột cùng là ý gì. Giang Lưu Nguyệt suy tư dưới, yên lặng đánh mở ra điện thoại đưa vào cú pháp, điều thành ghép vần hình thức, sau đó đem GKM ba chữ mẹ theo thứ tự đưa vào. Nét mặt của nàng, trong nháy mắt khai sáng. Chương 208, lão ma đầu xâm lấn kế hoạch. Giang Lưu Nguyệt phát hiện, từ khi lão ma đầu tiếp xúc đến hiện đại khoa học kỹ thuật về sau, tựa hồ đột nhiên thay đổi rất nhiều. Vòng bằng hữu bên trong lời đồn có không ít, mà xem như vừa mới tiếp xúc đến khoa học kỹ thuật hiện đại lão ma đầu, đích thật là khuyết thiếu một chút phân rõ năng lực. Cho nên hiện tại lão ma đầu cho Giang Lưu Nguyệt cảm giác, tựa như là mình nuôi một vị điện thoại vòng bằng hữu thảo luận cái gì đều tin lão phụ thân. Trong sao loại chuyện này, Giang Lưu Nguyệt vẫn cảm thấy rất tà dị. Bất quá trở ngại lão ma đầu thân phận, Giang Lưu Nguyệt ngược lại là cũng không dám ở trước mặt chống đối vị này ma đầu. Lặng yên lặng yên, Giang Lưu Nguyệt đành phải chuyển đổi đề tài. Ma tôn đại nhân, lập tức những học sinh kia liền phải quân huấn, ngươi đã có kế hoạch sao? Đương nhiên, ta đã tất cả đều bày ra tốt. Thạch quỷ diện bên trong, lão ma đầu cười lạnh nói, bản tọa trước đó lên mạng tra một chút, lần trước dị giới chi môn giáng lâm là tại 6 năm trước. Đúng vậy, ma tôn đại nhân. Giang Lưu Nguyệt thành thật trả lời. Bất quá là năm đó dị giới chi cửa mở ra cũng không đến bao lâu, dị giới trong cánh cửa yêu tộc quân đoàn liền không hiểu thấu rút quân. Đối năm đó sự tình, ngoại giới trung thuyết phân vân, nhưng chân tướng là cái gì, trước mắt có thể tin tức rất có hạn. Chính thức thuyết pháp là, dị giới trong cánh cửa yêu hoàng, bởi vì kiêng kỵ dịch tướng quân, cho nên mới quyết định rút quân. Chuyện này không có khả năng lắm. Thạch quỷ diện bên trong trực tiếp truyền đến lao ma đầu phủ định thanh âm, cái này dịch kiếm xuyên cùng bản tọa cũng là quen biết đã lâu. Người này đến cùng có bao nhiêu cân lượng, bản tọa lòng dạ biết rõ. Mặc cho hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng lệnh dị giới chi môn yêu hoàng sinh ra sợ hãi mà lùi bước. Giang Lưu Nguyệt đột nhiên có chút khó hiểu nói, ma tôn đại nhân vì cái gì đột nhiên nhắc lên dị giới chi môn sự tình. Bởi vì cái này cũng tại bản tọa thu nạp tinh thần phân chấn kế hoạch lớn bên trong. Lao ma đầu trả lời, tiếp qua 2 ngày chính là đêm trăng tròn, bản tọa biết được một vòng pháp trận, nhưng tập cực âm chi lực triệu hoán dị giới chi môn. Các loại dị giới chi môn hàng thế, bản tọa lại chấp hành kế hoạch, vừa vặn liền có thể cho bản tọa đánh cái yểm hộ. Tại không có hoàn toàn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ trước đó, lão ma đầu cũng không muốn tung tích của mình bại lộ, nếu như triệu hồi ra dị giới chi môn, như vậy thì có thể thuận lý thành chương đem nổi vứt cho dị giới trong cánh cửa những yêu tộc kia. Giang Lưu Nguyệt đã hoàn toàn nghe rõ, đây là Dương Đông kích Tây vung nổi kế sách. Bất quá lần này kế hoạch, đến cùng có thể hay không thuận lợi tiến hành đâu. Giang Lưu Nguyệt không dám loạn dựng lên, đồng thời nội tâm bắt đầu có chút lo lắng. Tháng 6 ngày 14, khai giảng thứ 8 tuần thứ 3. Liên tại một ngày này, 6 trường học quân liên hiệp huấn diễn luyện rốt cục đến. Bồi nguyên khu 6 trường học học sinh tề tụ, đồng thời trong đó có 4 trường học đều là trường chuyên cấp 3 học sinh, làm cho trận này quân liên hiệp huấn diễn luyện thanh thế không nhỏ, đưa tới không ít người chú ý. Lần này phụ trách dẫn đội tổng chỉ huy vẫn như cũ là Lao Ngân Đồng, buổi sáng vương lệnh vừa tới trường học. Liền thấy cửa trường học dọc theo đường đi vẫn như cũ xếp đầy mười mấy chiếc ba xe. Thời gian này điểm, Lão ngoan đồng còn tại cùng các ban chủ nhiệm lớp mở ra thần hội đâu, các ban đồng học thì là từ ủy viên thể dục dẫn đội, sắp xếp ở cửa trường học. 60 chung cửa trường học, vẫn như cũ là tòa kia, vẫn như cũ thấy không rõ khuôn mặt cũ kỹ thạch điêu, vẫn như cũ cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay đáng thương cây cọ cây, vẫn như cũ là cái này nhìn qua có chút chen chúc cửa chính trên quảng trường nhỏ, hiện tại khoảng chừng hơn 300 danh học sinh sắp xếp tại cửa ra vào. Trong đội ngũ, Quách Nhị Đản ánh mắt thần bí bí quét mắt tứ phương, ta nghe nói, lần này dẫn đầu các ban huấn luyện viên kỳ thật đã đi tới trường học. Người kia đâu? Tiểu Hoa Sinh nhỏ giọng hỏi. Tôn Dung đồng học mới từ 59 trung trở về, mấy ngày nay trao đổi qua sau đoán chừng thu tập được không ít tin tức trong yếu, hiện tại đoán chừng đang giáo sư thần hội bên trên chia sẻ tình báo đâu, những huấn luyện viên kia nghe nói là đi theo Tôn Dung đồng học cùng một chỗ đi họp. Quách Nhị Đản trả lời, ta có một cái thúc thúc nói cho ta biết, nghe nói lần này huấn luyện viên là thông qua Tôn Dung đồng học Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn quan hệ tìm đến kim bài huấn luyện viên, nghe nói mỗi một cái đều là cảnh giới cao thâm tu chân giả. Mà lại là năm đó chống cự ban sơ dị giới cánh cửa bên trong yêu tộc xâm lấn những cái kia lão cách mạng. Có lợi hại như vậy. Với lại, bọn hắn đều có một cái trọng yếu đặc điểm. Mỗi người đều là tư thâm đan dược sư. Quách Nhị Đản vừa dứt lời, Vương Lệnh tựa hồ liền trong đám người ngửi thấy một tia quen thuộc mùi, không biết vì cái gì hắn đột nhiên có một loại rất dự cảm không tốt. Quả nhiên, Vương Lệnh liền thấy xa xa giữa hư không, một đạo quang mang từ đằng xa chợt lóe lên, giây lát thời gian nhất đạo thân ảnh anh tuấn từ trên bầu trời rơi xuống. Đó là một cái vóc người thon gầy tóc xám nếp xưa mỹ nam tử. Động gia tiên nhân xuất hiện thời điểm, tư thế kia đơn giản đẹp trai một nhóm, liền cùng trong phim ảnh võ đại minh tinh giống như, mỗi một cái động tác đều cực kỳ lóa mắt. Ngay cả từ trên phi kiếm rơi xuống động tác, đều đẹp trai không có bằng hữu. Đương nhiên, nếu như là tu vi cao thâm tu chân giả, đương nhiên sẽ không đem động gia tiên nhân những động tác này để vào mắt. Hiện tại tu chân giả điện ảnh đều là không cần sâu dây treo, chỉ cần tại thể thuật phương diện từng có huấn luyện người. Bất luận làm cái gì động tác nhìn xem đều rất đẹp trai. Bất quá lần này đối mặt đối tượng đều là một đám trúc cơ kỳ học sinh cấp 3, xinh đẹp như vậy động tác, lại thêm động ra tiên nhân một phái kiên nếp xưa màu sắc cổ xưa cao nhan trị hình tượng, lúc này mới vừa ra trận liền đưa tới quảng trường nhỏ bên trong nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chỉ có Vương Lệnh một người đứng tại trong đội ngũ, sắc mặt hoàn toàn như trước đây như giếng cổ không gợn sóng, mặt không biểu tình. Nói thực ra, Vương Lệnh trong nội tâm vẫn còn có chút ba động, hắn tuyệt đối không nghĩ tới lần này dẫn đội người lại chính là động gia tiên nhân. Nhưng cái này đủ để chứng minh Trần giáo trưởng đối lần này 6 trường học quân liên hiệp huấn diễn luyện coi trọng trình độ, huấn luyện quân sự diễn luyện có thể hay không thủ thắng, một vị ưu tú huấn luyện viên liền quyết định 40% nhân tố, tại còn lại 60% bên trong, 5 thành dựa vào phát huy, 1 thành xem vật khí. Động gia tiên nhân tại vòng tròn bên trong giá vị kỳ thật cũng không thấp, cho dù là bình thường tùy tiện tiếp cái festival lạ niềm cổ cũng có mấy triệu thu nhập. Mà nếu như muốn tìm động gia tiên nhân định chế một viên thuốc, ngoại trừ muốn sớm hẹn trước bên ngoài, vẫn phải chuẩn bị chí ít 100 triệu luyện chế phí. Cái này, liền là một tên ưu tú đan dược sư giá trị bản thân. Lần này trường học mời đến động gia tiên nhân đảm nhiệm huấn luyện viên, cho dù là vận dụng Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn quan hệ, Vương Lệnh cảm thấy cái này phía sau chỉ sợ cũng là tốn không ít tiền. Vương Lệnh trong lòng chính suy nghĩ lấy, động gia tiên nhân đã từ tiền phương bước chân đi thong thả đi tới. Cái kia một thân tuyết trắng cổ trang đi lúc thức dậy phiêu hốt chợt, loang thoáng còn lộ hai khối xương quai xanh đi ra, để phụ cận nữ sinh cũng nhịn không được nhìn chảy máu mũi. Rơi vào quảng trường nhỏ thời điểm, thanh niên còn hoàn toàn không có có ý thức đến trong đám người, mình kính trọng nhất vị kia lệnh tiền bối cũng tại đội ngũ bên trong. Cho nên, khi thanh niên tóc xám đi đến cao nhất ban ba đội ngũ phụ cận thời điểm, ánh mắt kia cùng Vương Lệnh giao nhận trong nháy mắt, thanh niên trong đầu trong nháy mắt sinh ra trống rỗng. Lệnh chân nhân. Ngoa tào. Lệnh chân nhân tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chương 209, ngươi cái hai hàng. Động gia tiên nhân khi nhìn đến Vương Lệnh trong nháy mắt, trong đầu trống rỗng, bất quá cũng may hắn cũng không có đất bằng quảng thói quen. Không phải 60 chung cửa trường học tòa này sừng sững gần ngàn năm cũ kỹ thạch điêu, vậy liền coi là triệt để sụp đổ. Với lại không chỉ như vậy, lấy 60 chung làm trung tâm, trong phạm vi mấy chục dặm đều sẽ sinh ra chấn cảm. Hóa thần kỳ ngã một phát, chính là như vậy chuyện kinh khủng. Bất quá động gia tiên nhân rất nhanh liền nghĩ tới, bởi vì đấu lôi chân quân đã nói với hắn, lệnh tiền bối trước mắt tại một chỗ cao trung học tập, nó mục đích tựa hồ là vì trải nghiệm cuộc sống. Chỉ là thanh niên tuyệt đối không nghĩ tới, lệnh tiền bối lựa chọn cao trung thì ra là như vậy một nhà nhìn qua rất phổ thông cao trung, ngay cả thành thị đều không phải là. Nhưng mà đại lão trung quy là đại lão tâm lý đến tột cùng đang suy nghĩ gì, thường nhân căn bản là không có cách phỏng đoán. Có lẽ cái này chính là mình cùng lệnh tiền bối chi ở giữa trên lệch A. Động ra tiên nhân tâm trong lặng lẽ thở dài. Lâu dạy học cổng, Trần giáo trưởng đã đợi chờ lâu ngày, nhìn thấy động ra tiên nhân tại học sinh đội ngũ bên trong đột nhiên dừng lại bước chân, vội vàng cũng là từ trên bậc thang chủ động nên xuống dưới, tiên nhân đây là... Thế nào? Nghe được Trần giáo trưởng tra hỏi, thanh niên tóc xám lập tức tỉnh thần. Nhìn thấy Trần giáo trưởng chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình chằm chằm, hắn lập tức lắc đầu, à, không có việc gì, chỉ là có một chút xúc cảnh thâm tình. Hắn đương nhiên không có khả năng đem lệnh tiền bối sự tình tiết lộ ra ngoài. Không thể không nói, động ra tiên nhân phản ứng rất nhanh, như loại này xúc cảnh thâm tình loại hình lời nói thả ở trường học cái này địa phương kỳ thật vẫn rất hợp với tình hình. Có bao nhiêu từ trước kia một đường tu hành tới tu chân giả, hiện tại ngay cả mình trường học cũ cũng không tìm tới, dị vạng những cái kia từ thế gian tán tu xây dựng tông môn, tại Hoa Tu Quốc thành lập về sau, tuyệt đại đa số đều đã giải tán, chỉ có số rất ít cầm tới chính phủ kinh doanh giấy phép, bị thuộc vì minh phái thế lực. Cho nên, coi như không phải là bởi vì vương lệnh quan hệ, thanh niên trong lòng bao nhiêu cũng có chút xúc động. Dù sao thứ 60 trung, cũng là một chỗ ngàn năm lão trường học. Buổi sáng 8 giờ, 60 trung 3 xe đội xe đúng giờ xuất phát. Trên đường thời điểm, tiểu hoa sinh đưa ra một cái rất có tính kiến thiết vấn đề, cái kia chính là lần này tham dự trốn giết diễn luyện lúc, trong địa đồ tản mát trang bị tình huống. Bởi vì lần trước 59 trung cùng 60 trung linh kiếm giao lưu hội bên trên, mọi người tại địa đồ bên trong sử dụng trang bị đều là dịch tướng quân biên chế ra. Vấn đề này hỏi rất không tệ, lão ngoan đồng vốn là tính toán đợi đến lúc đó sẽ cùng nhau giảng. Bất quá bây giờ có người nói ra, trên đường trước giảng giải một lần ngược lại cũng không sao. Lần này trốn giết diễn luyện trong địa đồ phân bố pháp bảo đồng dạng đều là dịch tướng quân biên, bất quá lần này pháp bảo đều là hàng thật giá thật. Bởi vì lần này chúng ta 6 trường học liên hợp quân huấn, cộng thêm bên trên cái này trốn giết diễn luyện tại chúng ta 6 trường học ở giữa làm thí điểm, cho nên kỳ thật tại 3 tháng trước, dịch tướng quân liền đã tìm người chuyên môn làm một nhóm pháp bảo đi ra. Bởi vì lần này địa đồ tương đối lớn, định chế pháp bảo khoảng chừng mấy vạn kiện. Lão ngoan đồng giải thích nói, mấy vạn kiện. Ba trong xe không ít người truyền ra kinh hô. Cái này mấy vạn kiện bên trong. Lướt qua những cái kia tinh phẩm pháp bảo, liền xem như những cái kia thả tại địa đồ bên trong cho đủ số thấp kém pháp bảo. Muốn tại ngắn ngủi thời gian 3 tháng bên trong thực hiện sản xuất hàng loạt, đồng thời số lượng phá vạn, cái này thật là khiến người có chút khó tin. Nhị đàn đại sư bưng cái cằm, đẩy một cái kính mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Theo ta được biết, trước mắt Hoa Tu Quốc bên trong có thể thực hiện pháp bảo sản xuất hàng loạt nhà máy chỉ có 2 nhà. Cái nào 2 nhà? Trần Siêu hỏi. Quách nhị đàn chứng trạc đàng hoàng trả lời, Lam Tưởng cùng Tân Đông Phương. Trần Siêu kinh ngạc, 2 nhà này không phải một cái mở máy xúc, một cái giáo anh ngữ sao? Truyền hình thôi. Quách nhị đản giang tay ra, hiện tại mở máy xúc cùng giáo anh ngữ đều không kiếm tiền A, tùy tiện một cái kim đan kỳ tu sĩ một quyền đều có thể đem lâu phá hủy, muốn máy xúc làm gì. Còn có giáo anh ngữ, từ khi chúng ta Hoa Tu Quốc nhân dân đứng lên về sau, toàn thế giới đều đang nói Hoa Quốc lời nói. Đáng người. Xe tại lái trên đường ước 1 giờ. 60 trung rốt cục đến ở vào Hoa Tu Quốc Tây ngoại ô phụ cận một chỗ huấn luyện quân sự căn cứ. Lần này huấn luyện quân sự thời gian tổng cộng có 5 ngày, chủ yếu nhất trốn giết diễn luyện muốn vào ngày kia mới chính thức bắt đầu. Hôm nay là 6 trường học học sinh tại căn cứ quân sự tập hợp thời gian. Theo căn cứ cửa chính mười mấy tên rộng 2 tấm cửa sắt lớn chậm chậm mở ra, 3 xe chậm rãi lái vào bên trong căn cứ. Đây là Tùng Hải thành phố chính phủ thành phố chuyên môn cho vốn là học sinh đơn độc thành lập một chỗ huấn luyện quân sự căn cứ, các loại trang bị đều rất đủ mặt. Lầu dạy học, lầu ký túc xá, đại thao trường. Còn có tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác lập phương hình phòng huấn luyện. Huấn luyện quân sự trong lúc đó ký túc xá đều là 6 người ở giữa, Vương Lệnh, Trần Siêu, Quách Nhị Đản còn có Tiểu Hoa Sinh bị phân đến cùng một chỗ. Thật vừa đúng lúc bị phân đến lầu ký túc xá lầu 1 thứ nhất ở giữa số 101 phòng. Bất quá rất kỳ quái là, Vương Lệnh nhìn thấy 101 túc xá danh sách liệt biểu bên trên, cũng chỉ có 4 người bọn họ danh tự. Còn lại 2 cái giường ngủ là trống không. Vương Lệnh phủ định cái suy đoán này. Đây không có khả năng, bởi vì còn lại phòng ngủ đều là trụ đầy 6 người. Với lại bọn hắn còn ở lại chỗ này tòa nhà túc xá lâu thứ nhất ở giữa, hoàn toàn không có khả năng tại thứ nhất ở giữa liền trống đi 2 cái vị trí. Quách Nhị Đản lần này vinh hạnh làm một trở về phòng ngủ dài, muốn tổ chức đi lĩnh quân nhu phẩm, thế là kéo lấy Trần Siêu liền đi. Vương Lệnh cùng Tiểu Hoa Sinh 2 người cầm chìa khóa đi vào cửa túc xá, mới vừa mới đến gần nơi này mà thôi, Tiểu Hoa Sinh đã cảm giác được trong phòng khí tức, trong này có người. Bên trong giống như có người Tiểu Hoa Sinh yếu ớt địa đạo. Trên thực tế, Vương Lệnh tại vừa rào bước tiến lên nhà này lâu thời điểm cũng cảm giác được. Hắn có thể phát giác được người kia chính tiềm phục tại trong túc xá, hơn nữa còn là có dự mưu loại kia. Mấu chốt nhất là, khí tức của người này, hắn rất quen thuộc. Vương Lệnh làm thủ thế, để Tiểu Hoa Sinh hướng cạnh cửa bên trên đứng vừa đứng. Sau đó, Vương Lệnh cái chìa khóa cắm vào, chuyển động nắm tay. Cái này cửa vừa mở ra, lập tức một đại đoàn bóng đen từ giữa đầu bắn đi ra. Vương Lệnh đồng học, cẩn thận. Cái này đống to lớn ám khí để Tiểu Hoa Sinh cơ hồ là trong nháy mắt la hoàng lên. Mà đối mặt đạo này thẳng tắp bắn tới bóng đen, Vương Lệnh biểu lộ phi thường bình tĩnh. Ngay tại bóng đen tiếp cận hắn trong nháy mắt, một cái nghiêng người, hoàn mỹ tránh thoát. Về sau chỉ nghe oanh một tiếng. Bóng đen này trực tiếp xuyên qua đại môn một đầu nện vào cửa túc xá trước trên vách tường. Bụi mù tán đi, Tiểu Hoa Sinh rốt cục thấy rõ ràng, nguyên lai cái này đống nhìn qua giống ám khí bóng đen, vậy mà là một người. Người kia từ trong túc xá bắn đi ra thời điểm còn mang theo mũ giáp, bởi vì lực trùng kích quá lớn, dẫn đến toàn bộ đầu đều khảm tiến trong vách tường. Sau đó, Tiểu Hoa Sinh nhìn thấy người này vùng vây hơn nửa ngày, đều không có thể từ trong mũ giáp tránh ra. Tiểu Hoa Sinh cuối cùng chỉ nghe được dưới mũ giáp thanh niên phát ra một đạo yêu ớt cầu cứu, "Lệnh à, ta sai rồi. Ngươi mau tới mau cứu ta." Vương Lệnh nội tâm thật sâu thở dài. "Vương Minh, ngươi cái hai hàng." Chương 210, giống dịch tướng quân như thế điểu, còn có 9 cái. Vương Lệnh cảm thấy lần này huấn luyện quân sự cho hắn bất ngờ kinh hỉ tựa hồ hơi nhiều, động ra tiên nhân là tổng huấn luyện viên không nói, ngay cả Vương Minh thế mà cũng xuất hiện. Như vậy vấn đề tới, Vương Minh vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Trong phòng còn lại một cái giường vị là của người nào? Vương Lệnh một bên tự hỏi vấn đề, một vừa nhìn toàn bộ đầu ngay tiếp theo mũ giáp cùng một chỗ khảm tiến trong tường Vương Minh, nội tâm một đạo tiếng thở dài về sau, sau đó đưa tay gỡ ra vách tường, phi thường thận trọng đem Vương Minh cho rút ra. Vương Lệnh cảm thấy mình nếu là không đem Vương Minh rút ra, rất có thể liền sẽ tạo thành Vương Minh trong thân thể đầu mút dây thần kinh hoại tử, đem đầu góc cho nhịn gần chết. Dù sao, Vương Minh trên thân thứ đáng giá nhất liền là đầu góc. Mặc dù Vương Lệnh vẫn cảm thấy, gia hỏa này trí thông minh mỗi lần tại gặp được mình thời điểm đều sẽ thấp xuống. Cuối cùng hô hấp đến không khí mới mẻ, Vương Minh nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển mấy ngụm, sau đó thăm thẳm thở dài một cái, nắm chặt lại quyền phẫn hận nói, không nghĩ tới ta bày ra lâu như vậy búa tạ hỏa hoa thế mà thất bại. Vương Lệnh, Tiểu Hoa Sinh, ngươi chính là Vương Lệnh đồng học A. Vương Minh vô vô bụi, từ dưới đất đứng lên, một nắm chắc Tiểu Hoa Sinh tay, tại hạ Vương Tiểu Nhị, là mới tới học sinh chuyển trường. Xin nhiều chỉ giáo. Không biết vì sao, Tiểu Hoa Sinh bên trong lòng không khỏi có chút run rẩy. Có thể giữa đường chuyển trường người, thực lực nhất định không tầm thường, nhưng mà Tiểu Hoa Sinh nhưng lại chưa tại Vương Minh trên thân phát giác được bất kỳ khí tức gì. Hắn có loại trực giác, cảm thấy đó là cái tương đương nhân vật nguy hiểm. Thế mà đem khí tức ẩn tàng như thế hoàn mỹ, người này nhất định là cao thủ A. Tiểu Hoa Sinh cùng Vương Minh nắm tay đồng thời, trong lòng suy tư vô hạn. Vương Lệnh, người suy nghĩ nhiều. Vương Lệnh cái chìa khóa giao cho Tiểu Hoa Sinh, lại tại hiện trường lưu lại một đạo bình thổ phù, để Tiểu Hoa Sinh đem Vương Minh đâm đến hố cho lấp bên trên. Dự định tìm một nơi yên tĩnh cùng Vương Minh đơn trò chuyện một cái. Huấn luyện quân sự lầu ký túc xá là nhà nước tài sản, lưu lại như thế một đạo hố, tuyệt đối sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Vương Lệnh cũng không muốn bởi vậy lọt vào liên lụy bị huấn luyện viên phạt đi chạy vòng, 6 trường học học sinh. Trên vạn người vây xem, dạng này thực sự quá nhận người chú mục. Túc xá lâu trên sân thượng, Vương Lệnh dắt lấy Vương Minh thuấn di đến nơi này. Đi qua vừa mới đánh lén về sau, Vương Minh rốt cục đem đầu nón trụ từ trên đầu hái xuống, sau đó vừa chỉ cột vào trên cổ chân lò xo máy bắn, lộ ra một bộ ánh mắt bất khả tư nghị, trước đó ta cầm tới một chút thái sơ huyền tinh, đây chính là vũ trụ cứng rắn nhất kim loại, lúc đầu coi là có thể bằng vào thứ này đem ngươi mê đi. Không nghĩ tới, thế mà thất bại. Thái sơ huyền tinh. Vương Lệnh nhìn chằm chằm con này mũ giáp nhìn một hồi, khẽ vươn tay. Răng rác một tiếng, đem đầu nón trụ bóp nát. Thật lâu, Vương Minh nội tâm truyền đến một tiếng bi thiết thở dài. Quả nhiên, đều hắn mã là mặt ngoài huynh đệ. Vương Minh khóc không ra nước mắt, Lệnh A. Ngươi có thể hay không, cho ngươi ca một chút mặt mũi. Dạng này làm cho ta mỗi lần ra sân, đều cảm giác rất hay A. Vương Lệnh không nói gì, chỉ là ôm lấy tay nhìn xem Vương Minh, khít mắt, một bộ vẻ hỏi thăm. Coi như không có truyền âm, Vương Minh cũng biết Vương Lệnh muốn hỏi cái gì. Hắn lập tức giang tay ra, ngươi đừng nhìn ta như vậy, lần này ta đến thật là vì công sự mà. Dịch tướng quân tìm nhà máy dùng 3 tháng chế tạo ra như vậy một nhóm lớn lượng pháp bảo, khả năng khối lượng bên trên sẽ tồn tại một vài vấn đề. Cho nên lần này ta liền mang theo mình đoàn đội tới hầu lấy, chờ lấy sửa chữa những cái kia diễn luyện quá trình bên trong tổn hại hư pháp bảo. Lời này là thật, Vương Minh Vương Lệnh có tha tâm thông năng lực, cho nên tại Vương Lệnh trước mặt, căn bản không đáng đi nói dối. Hiểu rõ đến Vương Minh ý đồ đến về sau. Vương Lệnh kỳ thật cũng yên tâm rất nhiều. Dù sao Vương Minh là cái tu chân một lệ, mà 60 trung gần nhất kỳ thật một mực không yên ổn, nếu là thật chuyển tới 60 trung đọc sách kỳ thật vẫn rất nguy hiểm. Tại hiện giai đoạn, tiếp nhận chính phủ bảo hộ mới đúng Vương Minh phương thức tốt nhất. Có trời mới biết lúc nào lại sẽ chạy đến một cái ảnh lưu chi chủ mội mội đem Vương Minh cho ngọt chạy. Nói thực ra, từ lần trước sự tình đi qua về sau, Vương Lệnh đến bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Nếu như Vương Minh không có ở đây, đến tiếp sau phong ấn phụ triện không người chế tác, tương lai đến cùng sẽ xảy ra cái gì ngay cả Vương Lệnh chính mình cũng không cách nào đánh giá. Hiện tại, hai huynh đệ đứng trên sân thượng bên trên, kỳ thật hai trong lòng người đều cùng gương sáng giống như đến. Đúng. Lệnh A, còn có một việc ngươi hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Vương Minh đột nhiên nói ra, mặc dù ta lần này mang theo nghiên cứu khoa học đoàn đội công việc chủ yếu là vì sửa chữa pháp bảo tới, bất quá kỳ thật còn có một món khác bổ sung làm việc. Hai năm trước thời điểm, khoa chúng ta học viện đã từng nghiên cứu ra một bộ máy móc, có thể kiểm chắc đến hoa tu quốc cảnh nội dị thường ba động. Ngay tại gần nhất, đài này dụng cụ tìm thấy được một đoạn kỳ quái tín hiệu. Chúng ta sơ bộ phán đoán, đoạn này tín hiệu phải cùng dị giới chi môn có quan hệ. Vương Lệnh nghe đến đó, ánh mắt trong lúc đó bày ra. Bởi vì đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đạo này liên thông yêu ma lượng giới cánh cửa. Đồng thời Vương Lệnh còn hiện thân bên cạnh kỳ thật có rất nhiều người đều cùng dị giới chi môn có quan hệ. Tỷ như, 3 năm trước đây mình cứu trở về Lý Lao Đầu cái kia đám người, lại tỷ như, 6 năm trước từ trên trời giáng xuống, bây giờ biến thân trở thành một con chó nhị cáp. 6 năm trước yêu tộc đại quân rút quân về sau, dịch tướng quân từng liên thủ cái khác 9 vị tướng quân hợp lực đem dị giới chi môn khe cửa cho phong kín. Nếu như dựa theo lẽ thường, dị giới chi môn tại trong ngắn hạn hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Trong lịch sử mấy lần có quan hệ dị giới chi môn xuất hiện ghi chép đều là cách xa nhau trăm năm thậm chí mấy trăm năm lâu. Vương Minh nói đến đây lúc, chính nói dừng một chút, sau đó cũng nói ra phán đoán của mình, cho nên ta cảm thấy, lần này có thể kiểm chắc đến dị giới chi môn ba động cũng không phải hiện tượng bình thường. Với lại ta hoài nghi, hẳn là có người đang triệu hoán dị giới chi môn giáng lâm, dự định nội ứng ngoại hợp. Vương Minh phán đoán nhưng thật ra là có căn cứ, bởi vì dị giới chi môn xuất hiện lần nữa thời gian xác thực không quá bình thường. Dịch tướng quân là người nơi nào? Cái kia là năm đó khai quốc thập tướng, cảnh giới cao tuyệt, hiện tại càng là ngoài hành tinh đại sứ hòa bình, thường xuyên bị phái đi điều đỉnh tinh ngoại chiến tranh. Coi như năm đó chỉ có dịch tướng quân một người xuất thủ, cũng đủ để đem dị giới chi môn phong ấn trăm năm. Thế nhưng là tại năm đó liên thủ phong ấn trong đám người, giống dịch tướng quân như thế điều, còn có 9 cái. Khai quốc 10 sẽ liên thủ phong ấn. Nó phong ấn cường độ là bực nào chi đại. Tâm nhìn chính là vì có thể cam đoan hoa tu quốc trong tương lai chí ít 1.000 năm bên trong, đều có thể miễn bị dị giới chi môn làm phức tạp. Thế nhưng là lúc này mới qua 6 năm mà thôi, dị giới chi môn thế mà lại lần nữa kiểm chắc ra ba động. Cái này phía sau đến tột cùng có nguyên nhân gì, hoàn toàn chính xác để cho người ta miên man bất định. Vương Lệnh kỳ thật đã đại khái có thể đoán được, đến tột cùng là ai ở sau lưng quay phá. Đó là hy vọng nhất dẫn một trận đại loạn, để che giấu mình lần nữa xuất thế thân phận người. Bất kể như thế nào, Vương Lệnh cảm thấy chuyện này hoàn toàn chính xác giá trị phải chú ý một chút. Chương 211, không có bất kỳ cái gì ba động khí công ba. Cho nên, học sinh chuyển trường thân phận chỉ là cho Vương Minh đánh cái hiểm hộ, tại trận này huấn luyện quân sự diễn luyện biến mất sau Vương Minh liền sẽ biến mất. Hai anh em đơn độc trên sân thượng bên trên đánh cái đối mặt về sau, Vương Lệnh đáp ứng tại Vương Minh biến mất về sau, đơn độc thanh trừ hết người bên cạnh cùng Vương Minh ở giữa ký ức. Mà về phần trong phòng một cái khác không giường ngủ, nhưng thật ra là Vương Minh cố ý đánh một cái ngụy trang. Trên thực tế chỉ có Vương Minh một người vào ở tới. Huấn luyện viên vì tránh hiểm nghi, tại huấn luyện quân sự trong lúc đó là quy định không thể cùng các học sinh ở cùng một chỗ, có một tòa đơn độc lầu ký túc xá cung cấp các huấn luyện viên ở lại. Quách Nhị Đản lôi kéo Trần Dẫn Quân nhu phẩm sau khi trở về, nhìn thấy trong túc xá nhiều một cái mới anh em, hai cái như quen thuộc lập tức liền cùng Vương Minh làm nhảm lên, hết lần này tới lần khác tại huấn luyện quân sự trong lúc đó tới cái học sinh chuyển trường, còn bị lôi kéo cùng một chỗ huấn luyện quân sự. Hai người đều cảm thấy Vương Minh thân phận không đơn giản. Mấu chốt nhất là, thế mà tại Vương Minh trên thân cảm nhận được bất luận cái gì một tia khí tức, tay này khí tức gần nấp thuật thật là quá cường đại. Nếu như thả lần này trốn giết diễn luyện bên trong, vẫn có thể xem là một đại lợi khí. Tại hoàn toàn không cảm giác được khí tức tình huống dưới, khi mai phục trốn ở trong bụi cỏ tùy thời mà động, tuyệt đối là âm người một tay hảo thủ. Vị huynh đệ kia trước đó tại trường học nào? Đối Vương Minh thân phận, Trần rất là hiếu kỳ. Trước mắt bọn hắn từ Vương Minh khẩu bên trong biết được hắn cùng Vương Lệnh quan hệ trong đó, nhưng thật ra là trước kia sinh hoạt chung một chỗ hàng xóm. Giấu giếm huynh đệ thân phận, chuyện này đối hai anh em tới nói kỳ thật căn bản là ngầm hiểu lẫn nhau. Mà tại vấn đề này hỏi ra về sau, bên cạnh tất cả mọi người cũng đều là trơ mắt nhìn Vương Minh. Chỉ có Vương Lệnh một người gối cái đầu nằm ở trên giường, Vương Lệnh cũng không có cái này lòng dạ thanh thản bồi cái này hai hàng kéo con bê, với lại hắn một chút cũng không lo lắng Vương Minh dung nhập vấn đề. Bởi vì, con hàng này là cái như quen thuộc. Với lại đang nói láo lời nói thời điểm xưa nay không làm bản nháp, dù sao những này nói láo đều là chính thức trực tiếp biên tạo nên, nhất tao thao tác không ai qua được, ngay cả tu chân cục cảnh sát nhân dân tra thẻ căn cước đều tra không ra bất kỳ đầu mối. Cho nên đối mặt Trần vấn đề, Vương Minh cơ hồ là không chút nghĩ ngợi trả lời, tại hạ trước đó tại Vân Đính Thiên Cung Hương Tạ Thủy Các học tập. Vân Đính Thiên Cung Hương Tạ Thủy Các. Trần kinh ngạc, bởi vì đây là hoàn toàn chưa từng nghe qua trường học. Quách Nhị Đản vỗ vô đầu, đồng thời trong lòng cũng hơi kinh ngạc, trên đời này thế mà còn có hắn Nhị Đản đại sư không biết sự tình. Hoa Tu Quốc cảnh nội các đại cao trung, Quách Nhị Đản đều có hiểu biết, nếu như nói có bỏ sót tình huống, cái kia chỉ còn lại có một loại khả năng. Cái này Vân Đính Thiên Cung Hương Tạ Thủy Các, rất có thể là một chỗ tư nhân học phủ. Nếu như là tư nhân học phủ, không biết kỳ thật cũng rất bình thường. Mặc dù bây giờ ngay cả Kim Đan Kỳ đều bị thuộc vì quốc gia giáo dục bắt buộc trong hàng ngũ. Nhưng nếu như không đi những này công mở trường học học tập kỳ thật cũng là có thể, tư nhân học phủ cùng những cái kia minh phái tông môn liền là một cái khác đại tuyển chọn. Với lại nếu như là tư nhân học phủ, bình thường là không thông suốt qua mạng lưới chiêu sinh, đều là bí mật thông quan hệ đi vào, mấu chốt nhất một điểm là, nhập trường học người không phú thì quý. Trần, Quách Nhị Đản, Tiểu Hoa Sinh ba người trông mong chằm chằm lên trước mặt vị này Vương Tiểu Nhị đồng học, lóe lên từ ánh mắt một trận không hiểu kinh ngạc, thì ra, cái này nha là cái đại lão a. Tu chân giả thích nhất làm sự tình liền là giao lưu kinh nghiệm, thật vất vả tìm tới cái tư nhân học phủ xuất thân đại lão, Trần Tam người đối Vương Minh sùng bái hỏng, bởi vì Vương Minh thẻ căn cước bên trên danh tự là Vương Tiểu Nhị, cho nên Trần dứt khoát đem Vương Minh gọi trở thành Nhị ca, "Nhị ca, ta muốn hỏi một chút, các ngươi tư nhân học phủ bên trong, học đều là cái gì nha?" Vương Minh nhừ một tiếng, sờ lên cái cằm, suy tư hạ đáp nói, "Quy Ba Tâm Kinh." "Quy Ba Tâm Kinh?" Quách Nhị Đản mở to hai mắt, chẳng lẽ lại đây chính là trong truyền thuyết môn kia quy phái khí công ba tu luyện tâm kinh. Đây chính là một môn thiên cấp công pháp. Trên đời này có thể nắm giữ người lắc đắc không có mấy. Giống như cũng không có khó như vậy a. Vương Minh giang tay ra, chúng ta chỗ ấy người cơ bản đều sẽ. Với lại ta nói với các ngươi, quy phái khí công ba kỳ thật đã sớm quá hạn, cái kia cỗ thanh thế thật sự là quá lớn, ba động vừa mới xuất thủ, địch nhân tại khoảng cách rất xa liền đã nhận ra, coi như công pháp lại tú, đánh không đến người có cái gì dùng. Nói cũng đúng, ba người từ chối cho ý kiến gật đầu. Vương Minh, cho nên bây giờ tại Quy Ba Tâm Kinh, bên trong, căn cứ vào quy phái khí công ba trên cơ sở, trường học của chúng ta hiệu trưởng sáng tỏ một loại có thể tại ở ngoài ngàn dặm cách sơn đảng yêu, vô thanh vô tức, sẽ không tạo thành bất cứ ba động gì khí công ba. Ba người bị Vương Minh hù dọa, còn có loại này thao tác. Đây là cái gì khí công ba? Gọi tên gì? Vương Minh thần bí hề hề híp híp mắt, nói ra ba chữ, vô tú ba. Vô tú ba. Mấy người đều nghe ngây người. Đây là một đạo như thế nào công pháp? Thế mà đặt tên là vô tú ba. Vương Minh nói tiếp, tựa như trước đó ta nói, thi triển khí công ba lúc không mang theo một điểm tiếng gầm, thậm chí không có một chút ba động, vô thanh vô tức, là vì không tú. Nói xong, Vương Minh chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi thoát khỏi áo ngoài, lộ ra một thân khối cơ thịt, hắn chỉ phía sau một khối màu đỏ dấu, nghĩ các ngươi nhị ca, vì tu luyện cái này đạo công pháp. Thế nhưng là chịu không ít khổ a, bị hiệu trưởng ném ở rừng sâu núi thẳm bên trong, khát uống hạt xương, đói bụng ăn châu chấu, cùng linh thú ngày ngày chiến đấu tu hành. Khối này màu đỏ dấu, liền là lúc tu luyện bị kích thương lưu lại. Vương Lệnh móc móc lỗ thai, có chút nghe không nổi nữa, bởi vì cái này màu đỏ dấu, căn bản chính là khối bớt. Mà nghe được Vương Minh nói lời, chân bọn người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, kích động hỏng, nhị ca quá lợi hại. Vương Minh một lần nữa mặc quần áo xong, ánh mắt kia nhìn qua có trước nay chưa có thâm thúy, bình thường ngoài cửa sổ. Tựa như là, tuyệt đỉnh cùng bên trong cuối cùng đối hỏa vân tà thần thi triển như lai thần trưởng nhân vật chính, đem tay vắt treo sau lưng, bình tĩnh nhìn qua dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem mình ba người, các ngươi nếu là muốn học, ta có thể dạy các ngươi à. Thế là liền tại dạng này cực lực lắc lư phía dưới, tại ngắn ngủi này mười mấy phút đến một lần giao lưu ở giữa, Vương Minh đã hoàn toàn cùng ba người đánh thành một mảnh. Nhị ca, cái này, vô tú ba. Thi triển nguyên lý, lúc nào có thể cho chúng ta giải thích một chút. Nhị ca, Quy Ba Tâm Kinh, cơ bản công thức làm sao dạng, có thể hay không dạy chúng ta. Còn có mặt khác tu luyện, Quy Ba Tâm Kinh, lúc có cái gì cụ thể chú ý hạng mục. Chú ý hạng mục. Chú ý hạng mục ngược lại là không có. Vương Minh mỉm cười, biểu lộ rất là ôn nhu, chỉ muốn các ngươi đi theo ta tu hành, ta cam đoan các ngươi thi đại học tại đánh võ chia lên đều có thể lấy được điểm cao. Vương Minh nói xong, vẫn không quên mắt nhìn giường trên Vương Lệnh, trên lầu vị huynh đệ kia, ngươi không đến cùng một chỗ bái sư sao? Vương Lệnh, ta liền lặng lặng mà nhìn xem ngươi trang bức. Chương 212. Huấn luyện quân sự quy mô lớn không lớn, một phương diện quyết định bởi tại diễn luyện đầu tư chi phí, một phương diện khác quyết định bởi tại lần này quan sát lãnh đạo. Lần này 6 trường học liên hợp quân huấn diễn luyện, trình diện lãnh đạo thật là có không ít, đại biểu Bách giáo tổng thự Trác Dị tới, Vạn giáo liên minh Đạt Khang thư ký cũng là theo sát lấy đi vào hiện trường. Trừ cái đó ra, còn có 6 trường học chính cấp hiệu trưởng, toàn bộ đi vào hiện trường đảm nhiệm giám sát làm việc. Lần này tham dự học sinh số lượng quả thực tương đối nhiều, huấn luyện quân sự diễn luyện cố nhiên rất trọng yếu, an toàn của học sinh trọng yếu giống vậy. Ngày này buổi trưa, Động Gia Tiên Nhân lại bị hô đi họp, hắn là lần này huấn luyện quân sự tổng huấn luyện viên, học sinh phương diện an toàn làm việc hắn đồng dạng có trọng yếu trách nhiệm. Trong phòng họp, Đạt Khang thư ký, Trác Dị, 59 trung kim hiệu trưởng, 60 trung Trần giáo trưởng, Kiến Tài cao trung Tiền hiệu trưởng, Thần Giã cao trung Tôn hiệu trưởng, Tấn Nguyên cao trung Hồng hiệu trưởng. Hai đại lãnh đạo, ngũ đại hiệu trưởng đều đến đông đủ. Kháo Sơn cao trung Nhạc hiệu trưởng làm sao còn chưa tới? Trong phòng hội nghị, Đạt Khang thư ký ngồi tại chính giữa trên ghế dài, bưng cái cằm 10 ngón giao nhau, hắn nhíu nhíu mày, có chút không quá cao hứng. Nghe nói Kháo Sơn lão tổ vừa xuất quan, hiện tại đang tại chạy tới nơi này trên đường. Làm cho này lần cùng Kháo Sơn cao trung liên minh hợp tác, Tấn Nguyên cao trung Hồng hiệu trưởng đánh cái giảng hòa nói ra. Ta liền biết tiểu tử này nhất định đến trễ lao bí thư thở dài, tại năm đó, tiểu tử này liền là một cái bế quan của ma. Nhớ năm đó Kháo Sơn cao trung còn không thành lập thời điểm, gia hỏa này thành lập Kháo Sơn Tông, tìm cái đỉnh núi các loại môn phái trùng tu xong về sau, kéo mấy cái trưởng lão kéo mấy cái khách khanh, sau đó mình liền đi bế quan đi. Các loại xuất quan lúc sau đã đi qua dòng dã mấy trăm năm, ngay cả trong môn phái có bao nhiêu đệ tử cũng không biết. Chúng hiệu trưởng, Đạt Khang thư ký cùng vị này Kháo Sơn lão tổ tiền bối là sư xuất đồng môn A. Làm sao hiểu rõ như vậy? Một bên, Động Gia Tiên Nhân tò mò hỏi. Ta làm sao có thể cùng hắn sư xuất đồng môn đâu? Đối với hắn có hiểu rõ đương nhiên là bởi vì năm đó Kháo Sơn cao trung thành lập sự tình. Cũng chính bởi vì Kháo Sơn cao trung vấn đề, trước đó mới cùng hắn đánh không ít đối mặt lao bí thư xẹp xẹp miệng, quét mắt đám người, cười nói, hoa tu quốc cảnh nội, tất cả trường học phê duyệt đều phải đi qua chúng ta Vạn giáo liên minh, cái này các ngươi biết à? Đám người gật gật đầu, đương nhiên. Lao bí thư nói, cái này phê duyệt đương nhiên sẽ không nhất thời bán hội liền có thể phê xuống, chúng ta tại ngành chính phủ làm việc cũng phải cần đi theo quy trình. Tại đệ trình xử lý trường học xin về sau, phê duyệt cần 15 cái thời gian làm việc. Trần giáo trưởng gật gật đầu, không sai, đích thật là cần lâu như vậy. Với lại cần xin xử lý trường học hiệu trưởng bản thân trình diện ký tên theo chỉ ấn, tại chỗ đăng ký trường học địa chỉ. Trường học mới tính phê duyệt xuống tới. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Đạt Khang thư ký cười khổ một cái, lúc trước, vị này Kháo Sơn lão tổ mỗi lần tại nộp xin vật liệu về sau, liền lựa chọn đi bế quan. Vừa bế quan liền là dòng dã 100 năm. Chúng hiệu trưởng, Đạt Khang thư ký, mấu chốt nhất là, tên này sau khi xuất quan lại lần nữa đệ trình vật liệu, sau đó lại không nín được đi bế quan. Cứ như vậy, chúng ta Vạn giáo liên minh trước đây sau hết thẻ thu vào 6 phần xin, Kháo Sơn cao trùng cũng là cách 600 năm mới xin chứng thực. Nếu như tiết kiệm cái này 600 năm thời gian, hiện tại cũng là một tòa ngàn năm lão trường học. Chúng hiệu trưởng, thật lâu thời gian bên trong, trong phòng họp đều là một trận yên tĩnh không nói gì. Ước chừng lại qua 5-6 phút, Trác Dị điện thoại rốt cục vang lên, Kháo Sơn lão tổ có tin tức. Hắn tin ngắn. Đạt Khang thư ký, a, hắn nói như thế nào? Hắn nói, Trác Dị nhìn thấy ngắn nội dung bức thư, sắc mặt tựa hồ rất khó coi, có chút trầm tư một lát sau, cuối cùng vẫn đem Kháo Sơn lão tổ nội dung tin ngắn cho nói ra, ngâu choáng. Ngấu vừa xuất quan, mọi người làm sao an tĩnh như vậy, đều không lên mạng lướt sóng sao. Hôm nay tới bao nhiêu GG cùng MM? Có hay không ngẫu thích nhất thải liên chân nhân? Ngẫu nghe nói Động Gia Tiên Nhân hôm nay cũng tới nữa. Ngẫu liền là ưa thích màu đỏ tím cây cải dầu hoa tiểu bối. Ngẫu hiện tại còn trên đường, đợi chút nữa gặp, á á đát. Trác Dị niệm xong. Giữa sân tất cả mọi người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Động Gia Tiên Nhân lau mồ hôi, nghe được vị này Kháo Sơn lão tổ thế mà đối với mình có hảo cảm thấy trong lòng có chút trong tay như kinh đồng thời. Lại đối ngắn nội dung bức thư có chút chất vấn, xin hỏi Trác tổng thư, cái này thật là Kháo Sơn lão tổ tiền bối sao? Trác Dị khó có thể tin ấn mở ảnh chân dung, lặp đi lặp lại xác nhận hậu phương mới gật gật đầu, thiên chân vạn xác, không thể giả được. Mọi người nhất thời cảm thấy Kháo Sơn lão tổ hình tượng có chút sụp đổ. Đường đường Kháo Sơn lão tổ, lại là cái không phải chủ lưu. Chẳng lẽ lại là bởi vì chỗ rửa quan hệ, mạng lưới tín hiệu không tốt lắm, trong thôn lưới mới vừa vặn kết nối sao? Mọi người không cần hoài nghi, khẩu khí này liền là Kháo Sơn lão tổ không sai. Đặc Khang thư ký khỏe miệng giật một cái, Kháo Sơn lão tổ mặc dù là cái bế quan của ma, nhưng qua nhiều năm như vậy lựa chọn bế quan địa phương đều là tại mình quê quán chỗ rửa thôn. Cái kia trong thôn mạng lưới tín hiệu hoàn toàn chính xác không thật là tốt. Đáng người. Đặc Khang thư ký, bất quá thật đáng tiếc chính là Kháo Sơn lão tổ từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình rất mốt. Đáng người. Lại 10 phút đồng hồ trôi qua, Kháo Sơn cao trung nhạc hiệu trưởng Kháo Sơn lão tổ vẫn không có hiện thân. Chắc dị mắt nhìn điện thoại tin nhắn, trông thấy Kháo Sơn lão tổ lại tới đầu thứ 2 tin tức, Kháo Sơn lão tổ bế quan quá lâu, cũng không biết hiện tại đã thực hành đơn số kép hạn hành chính sách. Tựa như là dẫm lên phi kiếm trên đường liền bị giữ lại, hiện tại còn ở cục cảnh sát xử lý. Đáng người. Lão bí thư đã đợi đến hơi không kiên nhẫn, dứt khoát trực tiếp chủ trì lên hội nghị, hắn đưa mắt nhìn sang một bên Hồng hiệu trưởng, mặc kệ hắn, chúng ta trước mở chúng ta hội. Tiểu Hồng, ngươi Tấn Nguyên cao trung cùng Kháo Sơn cao trung lần này là liên minh, trong hội nghị có cái gì nội dung đợi chút nữa ngươi đến phụ trách chuyển đạt một cái tốt. Tốt thư ký. Tấn Nguyên cao trung Hồng hiệu trưởng gật gật đầu. Hội nghị chính thức bắt đầu. Lão bí thư mắt nhìn mình chuẩn bị tiểu buồn buồn, nhằm vào lần này huấn luyện quân sự diễn luyện hắn thiết trí không ít cần thảo luận vấn đề. Dù sao lần này trốn giết diễn luyện, 6 trường học là làm thí điểm trường học tiến hành, kỳ thật lỗ thủng còn có không ít. Có thể đang thảo luận quá trình bên trong kịp thời hiện lỗ thủng tiến hành bổ khuyết, liền là bọn hắn hiện tại cần làm. Liên quan tới lần diễn luyện này, Dịch tướng quân cao độ coi trọng. Tại 3 tháng trước đó liền đặc biệt định chế đại lượng pháp bảo đầu nhập lần này địa đồ cung cấp các học sinh sử dụng, cái này phi thường khảo nghiệm các học sinh tùy cơ ứng biến năng lực cùng đối pháp bảo linh hoạt vận dụng tính. Lão bí thư nói ra, bất quá, xét thấy có chút pháp bảo thao tác thật là tương đối phức tạp tình huống, các học sinh cũng không dễ dàng vào tay. Khả năng chỉ là nghiên cứu liền phải nghiên cứu nửa ngày. Chuyên gia tổ cảm thấy cái này sẽ cực kỳ kéo chậm lần diễn luyện này tiến độ, mọi người có ý kiến gì không? Chương 213, các ngươi không để ý đến một cái bờ UG. Lão bí thư nói lên vấn đề tự nhiên không phải dư thừa, nếu như pháp bảo không dễ dàng vào tay, hoàn toàn chính xác sẽ cực kỳ kéo dài tiến độ. Lần này trốn giết diễn luyện kỳ hạn, từ bắt đầu đến cuối cùng quyết ra thắng bại, trên vạn người tại địa đồ bên trong chiến đấu cuối cùng sống sót tư cách. Chuyên gia tổ dự đoán cần thời gian là 3 ngày. Cái này ngày quy định là có thể rèn luyện học sinh năng lực ứng biến cùng đoàn kết tình huống dưới, đồng thời lại bảo đảm kích thích tính tốt nhất kỳ hạn. Nhưng nếu như bởi vì pháp bảo cái này không ổn định nhân tố đối kỳ hạn bên trên sinh ra ảnh hưởng, hiệu quả kia liền rất chênh lệch. Tại địa đồ phụ cận hạn lượng đưa lên sách thuyết minh thế nào? Động gia tiên nhân lập tức trả lời. Đặc Khang thư ký gật gật đầu, cái này ta đã nghĩ đến. Đồng thời chúng ta có thể đem sách thuyết minh chế tác thành cùng loại điện tử đồ giám loại hình đồ vật, chỉ cần quét hình pháp bảo liền có thể tự động nói rõ. Dạng này cũng có thể thuận tiện học sinh lý giải pháp bảo đặc tính. Mọi người cảm thấy thế nào? 59 Trung Kim hiệu trưởng lắc đầu, ta không có ý kiến. Không có ý kiến. Cái khác mấy đại tá giải cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Tốt, vậy liền tạm thời trước như thế định ra. Lão bí thư mắt nhìn tiểu buồn buồn, còn có cuối cùng một cái vấn đề. Liền là liên quan tới lần này trốn giết diễn luyện nhân số vấn đề, lần này chúng ta tham dự nhân số mặc dù có hơn vạn, nhưng 59 trung cùng 60 trung liên minh cộng lại nhân số mới không đến 800. Vấn đề này liên lụy đến quân diễn tính công bình vấn đề, kỳ thật còn thật nghiêm trọng. Thần giã cao trung tôn hiệu trưởng như mày, làm sao người sẽ như vậy ít? Trần giáo trưởng tội nghiệp thở dài, chúng ta bây giờ mặc dù là thành thị dự khuyết, đương nhiên không có khả năng cùng chân chính thành thị cao trung so. Chúng ta hàng năm chiêu sinh nhân số đều là có hạn. Cao nhất mới chiêu sinh danh ngạch hàng năm 400 cái liền đã căng hết cỡ. Trần giáo trưởng một câu đường xảy ra vấn đề chỗ, nếu như là thành thị cao trung, hàng năm tùy tiện một chiêu liền là hơn ngàn người. Còn lại mấy cái hiệu trưởng đều là lộ ra một mặt thần sắc bất đắc dĩ, bọn hắn thế mà đều không để ý đến vấn đề này. Mặc dù lần này huấn luyện quân sự diễn luyện bên trên, hai đại thành thị dự khuyết cao trung liên thủ đối kháng tứ đại trưởng chuyên cấp 3 là một điểm sáng lớn không sai. Nhưng nếu như tại nhân số bên trên không thể đạt tới công bằng, kỳ thật cái này cạnh tranh căn bản không có ý nghĩa. Cho nên hiện tại, chỉ có thể ở hắn có gì khác ý nghĩ biện pháp ngăn được. Lão bí thư nói, lần này chúng ta trốn giết diễn luyện là dùng trận pháp truyền tống đến trên bản đồ không, đem các học sinh thống nhất tiến hành ngại dù. Ta xét cái ý kiến A. Chúng ta có thể thiết trí hạ pháp trận, đem 59 trung cùng 60 trung học sinh đưa lên đến pháp bảo dày đặc khu vực, chư vị hiệu trưởng cảm thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Tấn Nguyên Cao Trung Hồng hiệu trưởng nói bổ sung, cái này xác thực có chút không công bằng, ta cảm thấy chúng ta thậm chí có thể cho 60 trung cùng 59 trung hài tử nhân thủ chuẩn bị một bản pháp bảo đồ giám như thế nào. Cái khác mấy cái hiệu trưởng tiếp tục lắc đầu, ân, cái này có thể có. Chúng ta không có ý kiến. Chỉ là 800 người mà thôi, tại những hiệu trưởng này trong mắt, chỉ bằng cái này 800 người, muốn đối kháng còn lại 4 trường học hơn 9.000 người đó căn bản là lời nói vô căn cứ. Chỉ có động gia tiên nhân một người nghe đến đó, khỏe miệng nhịn không được có chút có quắp hạ. Mặc dù 59 trung cùng 60 trung cộng lại chỉ có 800 người. Thế nhưng là bên trong còn có lệnh chân nhân cái này bộ ta. Động gia tiên nhân cảm thấy mình đã thấy chuyện xưa kết cục. Truyền tống trường nào thì bắt đầu. Sự tình thương lượng không sai biệt lắm, Trần giáo trưởng hỏi. Lão bí thư mắt nhìn thời gian, trả lời, đêm nay 6 điểm liền bắt đầu. Nhanh như vậy, không phải còn muốn huấn luyện A. Chỉ có sự tình đột nhiên, mới có thể khảo nghiệm đám hài tử này nhóm năng lực ứng biến. Về phần truyền thống huấn luyện quân sự, những này có thể đang diễn luyện kết thúc về sau thống nhất tiến hành. Lão bí thư nói ra. Nói xong, hắn đưa mắt nhìn sang Trác Dị, trận pháp truyền tống đều chuẩn bị xong chưa? Trác Dị vẻ mặt thành thật gật đầu, ân, đều chuẩn bị xong. Trận pháp truyền tống tại bọn nhỏ đi vào căn cứ quân sự trước kia, liền đã bí mật tại lầu ký túc xá bên ngoài bố trí xong, chỉ cần trận pháp mở ra, lầu ký túc xá bên trong tất cả học sinh liền sẽ thuấn gian truyền tống tiến lần diễn luyện này trong địa đồ. Mấy cái hiệu trưởng nghe trong lòng đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Bọn hắn vốn cho là muốn trước tập hợp học sinh lại thống vừa tiến vào trận pháp tiến hành truyền tống. Hoàn toàn không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Cái này cũng liền biểu thị, các học sinh là tại hoàn toàn không có phòng bị trạng thái, trực tiếp bị truyền tống vào địa đồ. Trác Dị nói đến đây, cũng là khẽ thở dài một cái, hiện tại, còn kém Kháo Sơn Cao Trung Nhạc hiệu trưởng một cái ký tên. Chỉ cần hắn ký qua chữ, chúng ta đêm nay liền có thể chuẩn chút bắt đầu dùng trận pháp. Ân, lập tức gọi điện thoại cho hắn. Liền nói là mệnh lệnh của ta muốn hắn tại trong vòng 10 phút chạy tới nơi này. Không phải Kháo Sơn Cao Trung trực tiếp mất đi diễn luyện tư cách. Với lại tiểu chắc tử, ngươi lại nói cho hắn biết, nếu là 10 phút đồng hồ đuổi không đến nơi đây, hắn Kháo Sơn Cao Trung rất có thể qua sang năm bị giáng cấp. Lão bí thư nói ra, chắc gì, cái này có thể hay không quá độc ác. Một chút đều không hung ác. Đặt Khang thư ký thống khổ lắc đầu, ra một đạo dụng tâm lương khổ không người biết thở dài, hắn bây giờ tại cục cảnh sát có đúng không? Ta liền sợ hắn đang uống trà công phu bên trong, có bắt đầu sinh bế quan suy nghĩ. Đám người. Tung Hải thành phố Tây ngoại ô ban đêm trên trời sao lốm đốm đầy trời, cái này trời lúc buổi tối tất cả học sinh đều bị gọi tiến vào lầu ký túc xá muốn điền cái gọi là nhập doanh sổ tay. Vương Lệnh biết đây là 6 trường học hiệu trưởng cố ý an bài, mục đích đúng là vì để cho học sinh toàn bộ tụ tập đến lầu ký túc xá trong vòng. Tại lầu ký túc xá chung quanh bố trí pháp trận, Vương Lệnh trước kia liền phát hiện, lần này trốn giết diễn luyện tuyệt đối là một trận đột nhiên tập kích. 6 trường học hiệu trưởng trong lòng điểm ấy tính toán, có thể nói là hoàn toàn bị Vương Lệnh sờ soạng cái không còn một mảnh. Bất quá duy nhất để Vương Lệnh có chút bận tâm, vẫn là Dịch tướng quân nghiên cứu ra những cái kia kỳ hoa pháp bảo, có trời mới biết lần này tại địa đồ bên trong lại sẽ nhặt được chút lộn xộn cái gì đồ vật. Vương Lệnh phối hợp điền xong sổ tay, chính ngồi xếp bằng trên giường suy tư đâu, lúc này ngoài cửa truyền đến động tĩnh, là Vương Minh mang theo mình tân thu cái kia 3 tiểu đệ trở về. Nhị ca, ngài ngồi. Vừa vào cửa, Trần Tiểu Tương đương chân chó kéo cái ghế để Vương Minh ngồi xuống. Sau đó nhìn Quách Nhị Đản cùng Tiểu Hoa Sinh, hai người các người, đi cho nhị ca rót cốc nước đến. Sau đó vén tay háo lên, dự định bắt đầu giúp Vương Minh nắn vai, tay này vừa mới phóng tới Vương Minh trên bờ vai, trực tiếp là để Vương Minh một cái giật mình, ngươi muốn làm cái gì? Vương Minh quay đầu nhìn xem Trần. Trần Thành thật trả lời, vừa mới nhị ca chỉ điểm chúng ta tu luyện vô tú ba, quá cực khổ. Chúng ta nhà là thể dục sinh thế gia, trước đó đi theo lão cha học qua một trận huyệt vị xoa bóp. Cái này không muốn cho nhị ca xoa bóp vai mà. Không có việc gì không có việc gì, ta không mệt. Vương Minh lúc nói lời này kỳ thật có chút hư. Hắn lòng dạ biết rõ, liền dựa vào bản thân cái này một lệ nhục thân, muốn để cái này trúc cơ kỳ bóp một cái vai, hậu quả sẽ là cái gì. Vương Minh trong lòng nhịn không được mồ hôi đổ, vừa mới liền kém một chút, mình cái này xương vai lập tức liền bị vỡ nát gãy xương. Chương 214, toàn bộ nhờ những người đồng hành phụ trợ. Vẫn như cũ là tháng 6 ngày 14. Hiện tại đã là bảng muộn 5 giờ. Từ đến huấn luyện quân sự căn cứ đến thân lĩnh quân nhu phẩm, lại đến điền nhập doanh sổ tay. An bài của hôm nay nhìn qua cũng chẳng phải chặt chẽ, thậm chí để không ít học sinh đều cảm thấy lần này huấn luyện quân sự dễ bản không như trong tưởng tượng như vậy khắc nghiệt, chỉ cần tranh thủ đang lẩn trốn giết diễn luyện bên trong vì trường học tranh thủ đến không sai bài danh là có thể. Lầu ký túc xá bên trong, 59 trung cùng 60 trung học sinh được an bài tại một phiến khu vực bên trong, có thương lượng chiến thuật, cũng có đang đánh cái dám nói chuyện phiếm, chỉnh thể không khí nhìn qua rất là nhẹ nhõm. Ước chừng tại lúc 5 giờ rưỡi, Lão Ngoan Đồng đến kiểm tra phòng, kiểm lại trong túc xá nhân số, xác định không có bỏ sót tại lầu ký túc xá bên ngoài học sinh. Đồng thời, Lão Ngoan Đồng trả lại mỗi người đều đưa tới một vật, đó là một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay điện tử đồ giám. Bất quá Lão Ngoan Đồng cũng không có nói rõ ràng cái này đồ giám đến cùng là làm gì dùng, sau đó liền ngậm lạt điều đi. Trần nghiên cứu một hồi lâu đều không nghiên cứu ra như thế về sau. Nhị ca biết, đây là cái gì ư? Trần hỏi. Vương Minh gối cái đầu, vểnh lên cái ghế dựa vào tường ngồi ở một bên, hai đầu thẳng tắp chân dài trùng điệp ở trên bàn sách, dương mắt miễn cưỡng nhìn thoáng qua, rất nhanh cấp ra trả lời chắc chắn, đây không phải điện tử đồ giám A. Lần này dịch tướng quân sản xuất hàng loạt nhiều như vậy pháp bảo, luôn có các ngươi không biết dùng, có cái này đồ giám nơi tay, chúng ta tiến vào địa đồ về sau hẳn là sẽ thuận tiện không ít. Sau khi nói đến đây, Vương Minh mỉm cười, với lại thứ này, hẳn là chỉ có chúng ta 60 chung cùng 59 chung người có. Còn lại 4 trường học, đều không có đến. Hai chúng ta trường học liên quân cộng lại mới 800 người, còn lại 4 trường học nhân số tổng cộng có hơn 9.000, nhân số bên trên căn bản vốn không ngang nhau. Đây cũng là 6 trường học hiệu trưởng cộng đồng thương lượng sau chế định ngăn được biện pháp. Trong túc xá, mấy người ngẩng đầu, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, còn có loại này thao tác. Bất quá, thứ này thật có thể mang vào sao? Ta nghe nói tiến vào trận pháp về sau, trận pháp lực lượng sẽ ngầm thừa nhận che đậy lại trên người không gian chữ vật, không cho phép tự mang pháp bảo tiến vào địa đồ. Tiểu Hoa Sinh hỏi. Vương Minh híp mắt mỉm cười, không có việc gì, trận pháp này là thiết trí qua. Cái này điện tử đồ giám cũng không tại loại bỏ phạm vi bên trong. Lúc này, ngay cả Quách Nhị Đản đều không thể không bội phục Vương Minh vị này nhị ca thai mắt lực lượng mạnh mẽ, ngay cả hắn vị này bắt quái nhỏ tay thiện nghệ cũng không biết sự tình, vị này nhị ca thế mà đều có thể biết. Vương Lệnh nói nhảm, trận pháp này bản thiết kế đều là Vương Minh vẽ, con hàng này không biết mới là lạ. Thời gian cực nhanh, gần ban đêm 5 giờ 55 phút thời điểm, Vương gia hai anh em không như mà hợp mở mắt. Vương Lệnh cùng Vương Minh đều có thể phát giác được, bên ngoài túc xá pháp trận đã tại khởi động giai đoạn. Vương Lệnh âm thầm trận mở thiên nhãn nhìn xuống, hiện cái này vòng pháp trận thật rất lớn, cơ hồ bao quát huấn luyện quân sự trong căn cứ dòng dã mấy hàng lầu ký túc xá, với lại trận pháp kết cấu phức tạp nhiều biến, cho dù là đỉnh cấp trận pháp sư không có hơn nửa năm cũng vô pháp bố trí tốt. Trên thực tế, phần này bản vẽ sớm tại 2 năm trước Vương Minh liền bắt đầu lấy tay thiết kế, Vương Minh mặc dù không có linh lực, nhưng đối với bố trí trong trận pháp cần thiết vận dụng đến cao dài tính toán cùng nhiều loại phức tạp công thức, lại có thể tạo được mấu chốt đánh hạ tác dụng. Lớn như vậy một vòng trận pháp, sơn mặt pha tạp công thức Vương Lệnh dùng thiên nhãn đơn giản quét qua, liền đã thấy mấy trăm ngàn đầu, nếu như không phải vị này cường đại nhất não, người bình thường thật đúng là ăn không vô đến. Trận pháp này kết nối lấy một mảnh từ tu chân đại năng sáng tạo ra tiểu thế giới, chỉ từ trận pháp trên kết cấu nhìn, Vương Lệnh liền biết bên trong tiểu thế giới thời gian lưu cùng bên ngoài là không giống nhau. Vương Minh đứng dậy đứng ở cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ ẩn ẩn nổi lên ánh sáng, cái này ánh sáng có điểm giống là đèn chân không ánh sáng, nhưng trên thực tế đó là trận pháp vận hành giai đoạn mới có thể ra quang mang, hắn ở trong lòng suy tính xuống, tiếp qua hơn 3 phút đồng hồ, trận pháp liền sẽ hoàn toàn mở ra. Hít một hơi thật sâu, Vương Minh kiểm tra một chút trong túc xá người, kết quả hiện Quách Hào thế mà không thấy, hắn chỉ Quách Nhị Đản giường chiếu, hắn ở đâu? Trần, Nhị Đản nói bụng hắn đau, đi nhà xí đi. Vương Lệnh. Vương Minh. Cùng lúc đó, lầu ký túc xá mái nhà, một mảnh u ám không gian đường hầm mở ra, một đôi tay trước từ trong đường hầm rỗi ra, lay lấy đường hầm cạnh góc, theo sát lấy liền có một bóng người từ trong đường hầm tránh ra. Rốt cục đuổi kịp. Mượn nhờ Giang Lưu Nguyệt thân thể, lão ma đầu hiện thân. Thạch quỷ diện bên trong, Giang Lưu Nguyệt cảm thụ được lầu ký túc xá bên ngoài to lớn trận pháp, có vẻ hơi ngoài ý muốn, trận pháp này thật là đại thủ bút, trừ phi có đại năng xuất thủ. Không phải căn bản không có khả năng bố trí đến. Với lại, ta loáng thoáng có thể cảm nhận được chung quanh đây cao thủ, lần này 6 trường học hiệu trưởng còn có vị kia vạn giáo liên minh thư tịch tề tụ, tiền bối thật có nắm chắc không? Bản tọa nghe nói cái này 6 trường học hiệu trưởng bên trong có một người là Kháo Sơn lão tổ. Lấy bản tọa trước mắt trạng thái, không có gì ngoài cái này Kháo Sơn lão tổ cùng vị kia lão bí thư. Những người còn lại ta căn bản sẽ không để vào mắt. Lão ma đầu hừ một tiếng, trước thất bại 2 lần. Đều là bởi vì bản tọa không để ý đến vị kia tên là sát sinh đạo nhân tiểu bối, chỉ cần lần này cái kia tiểu bối không đến làm dối, cái khác đều tốt nói. Người kia tựa hồ cùng tu chân diễn đàn quan hệ không phải bình thường. Thạch quỷ diện bên trong, Giang Lưu Nguyệt cười khổ, mấy lần trước người này xuất hiện, đều là bởi vì chuyện của chúng ta nhắc lên vị kia tu chân diễn đàn tìm đường chết đại tiền bối. Hôm nay tiền bối hẳn không có nhiều như vậy lo lắng. Không sai. Lao ma đầu gật gật đầu, trong tay linh quang lóe lên hiện ra một mặt màu xanh cơ sĩ. Dẫn trận kỳ. Giang Lưu Nguyệt nội tâm kinh dị, cái này mai dẫn trận kỳ thế nhưng là một kiện phi thường thực dụng pháp bảo, có thể đem dự đoán thiết trí tốt trận pháp trong nháy mắt hoàn thành chuyển di càng đổi vị trí đưa. Bất quá Giang Lưu Nguyệt cũng nghe nói, bởi vì dẫn trận kỳ nguyên nhân, tại năm đó bị phần tử ngoài vòng luật pháp lợi dụng, dẫn một trận to lớn hạo kiếp, cho nên sớm tại ngàn năm trước kia, trên thị trường dẫn trận kỳ liền đều đã biến mất. Kinh khủng nhất là, ngay cả chợ đen cùng phòng đấu giá cũng mua không được. Chỉ có thể nói Lao Ma Đầu không hổ là Lao Ma Đầu, bây giờ có thể cầm được ra nhiều như vậy thượng cổ thời kỳ bảo bối cũng không có nhiều người. Trước đó tại bản tọa bên trong tiểu thế giới, liên thông dị giới chi môn pháp trận, bản tọa đã sớm bố trí xong. Lao Ma Đầu tay cầm dẫn trận kỳ, cười lạnh, chờ bản tọa cùng đám học sinh này lẫn vào bọn hắn tiến hành diễn luyện tiểu thế giới. Tại tiểu thế giới kia bên trong lợi dụng dẫn trận kỳ mở ra dị giới chi môn, liền có thể làm đến che giấu hai mắt người, lặng yên không một tiếng động. Mà bản tọa liền có thể lợi dụng cơ hội lần này, hút khô cái này hơn vạn học sinh tinh thần phân chấn, cho mượn này thời cơ lần nữa xuất thế. Sau khi nói đến đây, lão ma đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi biết năm đó bản tọa vì sao lại bị liệt là sử thượng thứ nhất ma đầu. Giang Lưu Nguyệt, vì cái gì? Đó là bởi vì những người khác không bằng bản tọa ác độc như vậy. Lao ma đầu nói ra, bản tọa có thể gây nên thế nhân khủng hoảng, dựa vào là, đều là những người đồng hành phụ trợ. Giang Lưu Nguyệt. Chương 215, xoắn ốc thăng thiên quách nhị đàn. Lao ma đầu nói nhưng thật ra là lời nói thật, bất luận cái gì một cái có thể tại các ngành các nghề bên trong biểu hiện đột xuất người, dựa vào đều là những người đồng hành phụ trợ. Lời này kỳ thật vẫn là có lý có cứ, toàn bộ một cái trong lịch sử những cái kia nhân vật phản diện. Chết về sau hủy khúc cầu toàn cùng nhân vật chính làm đi giao dịch cuối cùng bị đảo ngược xáo lộ phản sát, làm bộ thu người làm đệ tử, muốn đem đệ tử hồn sắc vô béo về sau thôn phệ, kết quả thôn phệ không thành bị tự bạo, còn có đang chiến đấu trước đó giờ cao cờ xí, cảm thấy mình trận chiến này tất thắng, cuối cùng bị đánh đến nỗi ngay cả mụ mụ cũng không nhận ra. Với lại Lao Ma Đầu cảm thấy, tất cả nhân vật phản diện đều có một cái cộng đồng đặc điểm liền là, nói nhiều. Khoảng cách trận pháp khởi động chỉ còn lại không tới mấy phút. Huấn luyện quân sự túc xá lâu trong nhà vệ sinh, nhị đản đại sư còn tại ôm bụng đau khổ dây rủa lấy. Hắn không biết hôm nay đến cùng ăn thứ gì, bụng liền không hiểu thấu liền đau. Hắn ngồi xổm thân thể cậu thả tại nhà vệ sinh ngồi xổm buồn cầu bên trên, hai tay vịn bên trên chuôi nắm, cả người nhìn qua có chút hư thoát. Đến cùng ăn cái gì? Quách nhị đản cảm giác đầu óc của mình đã có chút mất đi năng lực suy tính. À đúng. Ngay tại quách nhị đản cực độ sụp đổ thời điểm, hắn nghĩ tới. Cái này bụng cũng không phải là hôm nay mới ăn hỏng, Quách Nhị Đản nhớ kỹ hôm qua mình đi ngang qua hành lang thời điểm, ăn một đạo quên mụ làm mới xử lý. Đó là một đạo mét xử lý, dùng gạo chế thành cắt đá, quên mụ trả lại món ăn này lên cái tên rất dễ nghe gọi phạn băng băng. Lúc ấy quên mụ đang tại trên hành lang làm thí điểm. Vấn đề là, mình chỉ ăn một miếng A. Hơn nữa lúc ấy cũng không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái. Quách Nhị Đản ôm bụng khóc không ra nước mắt. Tại thời khắc này, Quách Nhị Đản ngạc nhiên hiện. Quên mụ hắc ám thức ăn thăng cấp. Hiện tại thế mà còn có hậu kình, đơn giản đáng sợ. Chuyện của tôi nét. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quách Nhị Đản suy yếu mà liếc nhìn thời gian, hiện cũng đã gần 6 giờ rồi, mình đã trong nhà cầu ngồi xổm hơn 10 phút. Mà đúng lúc này, hắn nhìn thấy dưới chân gạch men sứ thế mà bắt đầu có chút rung động động. Động đất. Quách Nhị Đản cảm thấy rất nghi hoặc, bởi vì nếu như nói là địa chấn, kỳ thật cảm nhận được chấn cảm cũng không có mãnh liệt như vậy. Mà vừa lúc này, hắn nhìn thấy một tia sáng trắng xuyên thấu qua sắt vách ngồi xổm ở giữa dưới đáy khe hở xuyên thấu tới. Nặng. Cái gì? Quách Nhị Đản sợ tè ra quần, bởi vì sau một khắc hắn cảm nhận được thân thể dần dần trở nên hư vô, theo sát lấy phía trước một trận mờ mịt biến ảo, thông đạo vô tận, Quách Nhị Đản cảm thấy mình bị một cô kỳ dị lực lượng liên lụy đến mới trong địa đồ. Mình đây là xuyên qua. Các loại Quách Nhị Đản kịp phản ứng thời điểm, hắn cảm nhận được từng đạo gió táp đã từ mình hai cô ở giữa thổi qua. Hắn ngạc nhiên hiện mình thế mà tại ngồi cầu thời điểm bị trực tiếp truyền tống, với lại đang tại cởi chuồng xoắn ốc thăng thiên. Tung Hải thành phố Tây ngoại ô huấn luyện quân sự căn cứ trong phòng họp, Lao Bí Thư ngồi ngay ngắn ở trên ghế dài nhìn lên trước mặt đại màn ảnh. Màn ảnh phải hạ gọi có một vòng dạ đạ, phía trên lít nha lít nhít tiêu ký lấy vô số điểm đỏ, đã mở ra truyền tống A. Nhân số xác định chưa? Ân, đã xác định rõ. Chắc gì đứng tại Lao Bí Thư một bên, làm lấy tương quan báo cáo, tại truyền tống chính thức trước khi bắt đầu. Chúng ta đã để các trường học sư phụ mang đội cẩn thận xác nhận qua, học sinh toàn bộ đều tại lầu ký túc xá bên trong điền nhập doanh sổ tay, coi như không ở phòng ngủ bên trong, cũng là tại lầu ký túc xá bên trong như xí. Cũng không có sơ suất mất. Lão bí thư gật gật đầu, ân, vậy là tốt rồi. Như, xí. Trong phòng họp mấy cái hiệu trưởng nghe vậy khỏe miệng đều là nhịn không được rút co lại. Bọn hắn đã có thể liên tưởng đến có một bộ phận còn tại đại hào hoặc là tiểu hào học sinh, đột nhiên bị chuyển tống đi kinh dị cảm giác. Dưới loại tình huống này, bất luận là liệm vẫn là nước tiểu, đều sẽ bị dọa đến nghẹn trở về đi. Lão bí thư cười nói, sự tình đột nhiên, lúc này mới chân thực. Chúng ta chính là cần muốn nhìn thấy các học sinh chân thực phản ứng không phải sao. Lão bí thư nói đúng. Chắc dị mồ hôi hạ, hiện tại, bọn hắn chính đang lên cao giai đoạn. Trận pháp tại đem bọn hắn chuyển tống đến địa đồ về sau. Sẽ tự động dẫn đầu bọn hắn lên cao đến 5.000 mét độ cao, cuối cùng cùng một chỗ bung ra, để bọn hắn tự do lựa chọn muốn đi điểm dừng chân. An toàn đâu, cái này không có vấn đề a. Lão bí thư yên tâm, dịch tướng quân đã tự mình thiết trí qua tiểu thế giới, đang đến gần mặt đất 100 mét thời điểm, sẽ tiến vào chậm trạng thái. Chắc gì ở một bên hồi báo tình huống, với lại phụ trách lần này trốn giết diễn luyện huấn luyện viên cũng đã tiến vào trong địa đồ, radar của bọn hắn biểu hiện là màu lam, lấy động ra tiên nhân tiền bối vì tổng chỉ huy. Bảo đảm các học sinh tại quá trình bên trong an toàn, bên trong pháp bảo đều là nghênh hợp tiểu thế giới đặc chế, chỉ cần tiểu thế giới phán đoán đánh trúng bộ vị yếu hại, trên thân phiêu tán ra khói xanh coi như bị loại. Lần này trốn giết quy tắc cùng đào thải cơ chế kỳ thật đơn giản dễ hiểu, muốn so với lần trước linh kiếm giao lưu hội còn muốn tới dễ dàng. Làm Tùng Hải thành phố Bách giáo tổng thự chính tổng thự, chắc dị đối với chuyện này chuẩn bị có thể nói là phi thường để bụng, từ khi thượng cấp bản giao hạ nhiệm vụ về sau. Hắn liền đang toàn lực chế định lần này quá trình phương châm, cho các loại khả năng xuất hiện tình huống đều sớm làm xong dự bị phương án. Bởi vì hắn biết, sư phụ là một cái từ trước đến nay không thích phiền phức, với lại ưa thích người khiêm tốn. Bất quá cho dù là kế hoạch chuẩn bị tinh tế đến đâu, cũng khó tránh khỏi có được cẩn thận mấy cũng có sơ sót lỗ thủng. Chắc gì đứng tại Lao Bí Thư bên cạnh, trên mặt có chút ngượng nghịu, Đạc Khang thư ký, ta chỗ này vừa lấy được một đầu tình báo, nói là dị giới chi môn ba động lại chuyển tới. Với lại tọa độ cách chúng ta nơi này rất gần. Dị giới chi môn. Lão bí thư nhíu nhíu mày, luôn cảm giác chuyện này có chút quá tại trùng hợp, hắn sắc mặt nghiêm túc, túi đầu đáp, năm đó ta cùng dịch tướng quân 9 người liên thủ phong ấn dị giới chi môn, nếu như tại dưới tình huống bình thường, cánh cửa này là tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy một lần nữa mở ra phong ấn. Ta vẫn cảm thấy có người ở sau lưng giở trò. Dị giới chi môn ba động xuất hiện tọa độ cách chúng ta như thế chi tiếp cận. Đây đối với chúng ta hoàn toàn chính xác bất lợi. Nếu như là muốn đối bọn nhỏ bất lợi, vậy liền nguy rồi. Lão bí thư, cái kia muốn thỉnh cầu trợ giúp sao? Trợ giúp có thể lưu làm dự án, trước xem tình huống một chút ta. Lão bí thư khoát tay áo, nếu mày nói ra, bất kể như thế nào, nơi này có ta cùng 6 trường học hiệu trưởng tại, các học sinh an toàn chúng ta nhất định phải phụ trách tới cùng. Chắc dị kinh ngạc vạn phần, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lão bí thư thế mà thật sẽ đem trợ giúp xem như dự bị dự án. Dị giới chi môn, thật sự có khủng bố như vậy sao? Năm đó, tại yêu tộc rút quân thời khắc, chúng ta 10 người liên thủ đóng lại đại môn. Sau đó thống kê dưới, lúc ấy tập kết chúng ta 10 người chi lực, lực lượng đạt đến 1 tỷ cân, mới có thể miễn cưỡng thôi động môn này đóng cửa lại. Bất quá chúng ta lúc ấy mỗi người đều có lưu dư lực, cũng không tốn hao 10 thành lực đạo, nguyên nhân là không nghĩ tới cánh cửa kia thế mà nặng như vậy. Lão bí thư tựa hồ nhớ lại rất nhiều chuyện, hắn đứng dậy, ra thở dài. Nếu như cái này dị giới chi môn lại lần nữa xuất hiện, ta coi như không thèm đếm xỉa đầu này mặn già, cũng muốn liều chết đem môn này đóng lại. Nếu như yêu tộc đại quân vào lúc này một lần nữa khởi nghĩa, sẽ không hay. Chương 216, nghịch tập vương minh. Mảnh này trốn giết thế giới rất lớn, mênh mông băng ác. Đây là dịch tướng quân chuyên môn chuẩn bị xong tiểu thế giới, bên trong linh khí phi thường dư giả, đám người tiến đến bên trong tiểu thế giới liền theo trận pháp lực lượng chậm rãi dâng lên. Cuối cùng ước tại mặt đất 5.000 mét khoảng cách dừng lại. Vương lệnh dùng thiên nhãn nhìn lại, phát hiện ở giữa tiểu thế giới cột mốc trên cùng là một mảnh đỉnh bằng, ở xung quanh người có không ít đường núi gập ghềnh. Vương lệnh phát hiện những này đường đều là bị thiết kế qua, có thể khiến người ta thông qua đường đến đỉnh núi, nếu có viễn trình pháp bảo, cột mốc đỉnh liền là tương đương có lợi phục kích vị trí. Cột mốc bên ngoài là lấy thành thị vì hoàn cảnh nội thành, có đủ loại nhà cao tầng cùng phòng chế tiêu chí kiến trúc. Trừ cái đó ra, Vương lệnh còn phát hiện tiểu thế giới 8 mặt cấp độ bên ngoài, thiên nhãn có khả năng chạm tới xa nhất vị trí, đường chân trời bên ngoài có một cỗ màu đen sương mù dày đặc chính chiếm cứ ở nơi đó. Cái này đoàn sương mù dày đặc không phải cái gì yêu khí, đồng dạng cũng là chế độ thi đấu một loại đào thải hình thức, tại toàn viên sau khi hạ xuống, cái này đoàn màu đen sương mù dày đặc liền sẽ bắt đầu chậm chạp co vào. Nếu là có ham chiến hạng người hay là đối thu thập pháp bảo quên hết tất cả người, đều có cực lớn khả năng bị hắc vụ thôn phệ, tiểu thế giới sẽ tự động phán định đào thải. Cho nên trận này huấn luyện quân sự diễn luyện không chỉ có khảo nghiệm là các học sinh năng lực ứng biến, nương tựa theo điểm ấy còn có thể giáo hội các học sinh nắm giữ mình có chừng có mực. Trúc cơ kỳ là tu chân nhập môn giai đoạn, đối nhập môn tu chân giả mà nói, kiêng kỵ lớn nhất liền là tham lam. Hư không rộng lớn, tán lạc trọn vẹn trên vạn người, thưa thất xuất hiện tại các cái vị trí. Vương Lệnh có chút hứng hờ nhìn qua bốn phía, phát hiện rất nhiều cùng trường đồng học cùng 59 trung quân liên minh. Vương Lệnh hướng bốn phía nhìn một chút, cũng không có phát hiện mình vị kia hai hàng lao ca thân ảnh, liền ngay cả Trần Siêu bọn người cũng không biết bị chuyển tống đến địa phương nào đi. Không quan trọng. Vương Lệnh vuốt vuốt lông mày, dù sao trận đấu này, mình chỉ cần giống Phan lão sư nói như vậy cậu thả ở là được rồi. Vương Lệnh không hy vọng cùng bất luận kẻ nào phát sinh giao chiến, bởi vì hắn biết bên ngoài phòng quan sát bên trong đám người kia có thể thông qua giả đã thăm dò mỗi một cái học sinh động tĩnh, Vương Lệnh không hy vọng mình biểu hiện quá mức rõ ràng. Sau một lúc lâu, Vương Lệnh phát hiện tất cả trận pháp ba động lại chuyển tới, tất cả dừng lại ở trên không trung người cũng bắt đầu tung tích. Cuối cùng, Vương Lệnh vững vàng rơi vào một mảnh hoang mạc phía trên, nơi này là người ít nhất địa phương, có thể lẩn tránh rơi phần lớn dự thi học sinh. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng không phải là chỉ có Vương Lệnh một người nghĩ đến, lựa chọn tại thành thị bên ngoài hoang mạc hạ xuống người ước chừng có hơn 100 cái. Trong thành cạnh tranh là kịch liệt nhất, vô cùng có khả năng vừa mới tung tích liền bắt đầu điên cuồng cướp đoạt pháp bảo phát sinh giao chiến. Lựa chọn tại hoang mạc cầu thả cầu sinh người, cái kia cũng là vì rơi xuống đất thành hộp tình huống, bởi vì căn cứ chế độ thi đấu, khi bị tiểu thế giới phán định đào thải về sau, người sống có thể nhặt đào thải người trên thân tất cả pháp bảo. Xem trước một chút phụ cận có cái gì a? Vương Lệnh trong lòng thở dài, mặc dù trong hoang mạc rơi xuống có hơn 100 người, chẳng qua trước mắt Vương Lệnh cũng không có phát hiện những người kia bóng dáng. Hoang mạc hoàn cảnh quả thực có chút ác liệt, nhiệt độ muốn so trong thành cao hơn trọn vẹn hơn 30 độ. Còn có vô tận báo cắt gào thét lên. Ngay cả một viên cỏ dại đều không có, một mảnh tinh mịch. Nếu như ở chỗ này nhặt không đến có thể ngự sử chư như phi kiếm loại hình pháp bảo, đường chân trời bên ngoài hắc vụ lại vừa vặn lan tràn đến nơi đây, lấy nơi này đến thành vị trí trung tâm, hoang mạc bên trên người hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại Vương Lệnh chuẩn bị khởi hành hướng bốn phía siêu tầm thời điểm, chân trước hạt cắt đột nhiên hạ xuống, xuất hiện một ngụm chừng một người lớn nhỏ hố, về sau nương theo lấy một người lớn nhỏ linh quang. Vương Minh thế mà từ trong hố bỏ lên đi ra. Độn địa phủ. Vương Minh kéo kéo kẹp đến đầu mình có chút đau nhức thông khí kính mắt, quả nhiên, sử dụng linh phủ còn không phải rất thói quen a. Cái này độn địa phủ tại đất cát không quá áp dụng, sơ ý một chút không chừng còn không có leo ra liền sẽ bị vùi vào đi. Vương Lệnh nhìn chằm chằm cái này khẩu hố cát, thật sâu suy tư, con hàng này không phải là không có linh lực a, dùng như thế nào linh phủ. Lần này ta mang theo chúng ta đoàn đội tới, ta là duy nhất không sẽ linh lực cái kia. Bất quá. Dịch tướng quân cho ta cái này. Lại nói ở giữa, Vương Minh từ trong quần lấy ra một khối kim phù, có chút tà ác cười nói, đạo phù này là dịch tướng quân tự mình làm, kết nối linh lực của hắn bản nguyên, chỉ cần đem cái này kim phù mang ở trên người ta cũng có thể thúc đẩy pháp bảo. Bất quá kim phù cũng có thời hạn, giới hạn mấy ngày nay. Ca của ngươi ta, hôm nay rốt cục nghịch tập. Vương Lệnh. Lại nói ở giữa, Vương Minh kéo ra tay áo của mình, lộ ra đồng hồ của chính mình. Đây là nội bộ nhân viên công tác mới có đồng hồ, vì để tránh cho các học sinh ở giữa tương thông khí khả năng, đang dùng trận pháp truyền tống vào trước khi đến đồng hồ liền đã bị loại bỏ rơi mất. Ta vừa mới đem tín hiệu của ngươi cho che giấu, ngươi bây giờ không cần lo lắng động tác của mình bị người bên ngoài giám sát đến. Với lại, ngươi nhìn Vương Minh lợi dụng đồng hồ đơn giản thiết trí dưới, trong hư không xuất hiện một vòng mâm tròn, thứ này lại có thể là một mặt dạ đạ, lệnh à, chúng ta phụ cận giống như có không ít người đâu, muốn hay không đi phục kích một đợt. Thu một cái chuyển phát nhanh. Sau khi nói đến đây, Vương Minh vô Vương Lệnh bả vai, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, cười đến rất là sán lạ, ngươi yên tâm, ca sẽ bảo vệ ngươi. Vương Lệnh kinh ngạc. Ngươi cái làm sửa chữa nhân viên công tác, thế nào còn liền chơi. Hai huynh đệ đi về phía trước đi, vượt qua một mảnh cồn cát, tại phía trước phát hiện mấy khỏa trong hoang mạc lẻ tẻ cây xương rồng cảnh. Cái này hoang mạc chi nóng bức, tại Vương Lệnh trước đó khu vực kia, ngay cả một viên cỏ dại đều không có. Có thể xuất hiện ở đây mấy khỏa cây xương rồng cảnh đã coi như là cái này trong hoang mạc một đạo đặc biệt phong cảnh. Hai người tại phát dục cực kỳ không khoa học cực đại cây xương rồng cảnh phía sau né một hồi, ước chừng 30 phút, lại chưa phát hiện nửa người tung tích. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng Vương Lệnh đã có thể nghe được trong thành kịch liệt giao chiến tiếng, đó là các loại pháp bảo va chạm thanh âm, ngay tại cái này mới vừa tiến vào tiểu thế giới không đến thời gian nửa tiếng bên trong, đã đào thải rơi ước chừng mấy trăm người tà hưu. Cột mốc đỉnh bằng trên núi chỗ hư không, rõ ràng viết trước mắt còn tồn lưu nhân số, 9723. Đồng thời, nhân số còn đang không ngừng giảm dần. Mà ở mảnh này trong hoang mạc, lại cứ thế sinh sinh không có chút nào động tĩnh. Nếu như không phải bây giờ còn có thể cảm nhận được những người này khí tức, nếu như không phải Vương Minh còn có thể nhìn thấy trên da đa tiêu ký, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới đây thế mà còn có chừng trăm người tồn tại. Mấu chốt nhất là, nơi này chính là hoang mạc A. Toàn bộ bên trong tiểu thế giới hoàn cảnh ác liệt nhất địa phương. Ước chừng lại qua một giờ, Vương Lệnh ngẩng đầu, chỉ gặp trong hoang mạc vẫn như cũ là bão cát gào thét, trên đỉnh đầu nát mây điểm điểm, phóng tầm mắt nhìn tới ngay cả một con kiến đều không có. Cái này ra ngoài ý định bên ngoài yên tĩnh, để Vương Minh không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời, bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh, cái này hắn mã cũng quá có thể cầu thả. Chương 217, Âu khí tràn đầy. Từ nhỏ đến lớn, Vương Minh chưa từng có thể nghiệm qua có thể tự tay khu động pháp bảo đến cùng là như thế nào cảm giác, đối Vương Minh mà nói về thực đó là cái cơ hội khó được. Đáng tiếc là, trong tưởng tượng nghịch tập con đường còn không có xuất phát liền đã đụng vách. Đám người này thật rất có thể cầu thả. Ròng rã nửa giờ, ngay cả một chút xíu động tĩnh đều không có, thậm chí, cái kia trên da đa điểm đỏ tiêu chí đều không năng động một cái, thì ra như vậy tất cả đều là nghĩ đến tại chỗ bất động chờ lấy ăn cướp thu chuyển phát nhanh đâu. Với lại phía trước phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt đất ngay cả một món pháp bảo đều không có. Mảnh này vị trí quá kém, đơn giản nghèo đáng sợ. Tiểu thế giới thời gian lưu khác biệt, lần này huấn luyện quân sự diễn luyện tuy nói là 3 ngày, nhưng này lúc dựa theo ngoại giới thời gian di chuyển. Nếu quả thật muốn tìm một chỗ cầu thả đến xương độc không ngừng co lại phạm vi nhỏ, tối thiểu cũng có thể chống đỡ đến top 100 phạm vi trong vòng. Nhất định phải nghĩ biện pháp làm chút chuyện mới được a, dạng này quá nhàm chán. Vương Lệnh biết. Là một tên điên cuồng nhà khoa học, mình vị này đường ca cho tới bây giờ đều là cái không chịu ngồi yên người. Đang lúc vị này hai hàng lão ca nội tâm cảm thán nhàm chán thời khắc, đột nhiên xa xa hư không lúc trước nương theo lấy một đạo linh quang, một cái tứ phương cái dương chậm rãi hạ xuống tới. Là nhảy dù. Nói không chừng bên trong có đồ tốt. Vương Minh nói, dựa theo lần diễn luyện này ngăn được định luật phân tích, mảnh này hoang mạc hẳn là pháp bảo ít nhất địa phương, cho nên nếu như hạ xuống nhảy dù, đồ vật bên trong nhất định rất có giá trị. Phù triện, đan dược. Nói không chừng còn có đồ ăn vặt. Vương Lệnh. Các loại. Đồ ăn vặt. Vương Minh bưng cái cầm một vừa nhìn Vương Lệnh, một bên cười cười. Đồ ăn vặt chủ ý là ta ra, ta nhượng chế làm nhảy dù thời điểm hướng bên trong thả đồ ăn vặt gói quá lớn, có trợ giúp cầu thả ở đảng giải quyết lâu dài chờ tịch mịch. À đúng. Đồ ăn vặt gói quá lớn bên trong có mì tôm sống, mau mau đến xem mà. Không biết vì cái gì. Đối mặt trận này từ vừa mới bắt đầu liền ôm không quan trọng thái độ trốn giết giải thi đấu, Vương Lệnh đột nhiên có chút hưng phấn lên. Không thể không nói, Vương Minh chiêu này phi thường cao minh. Từ khi có mục tiêu về sau, Vương Minh hiện đem so với trước thái độ hờ hững, Vương Lệnh nghiêm túc rất nhiều. Trước đó rõ ràng ngay cả thiên nhãn đều chẳng muốn mở một cái, mà bây giờ lại một mực duy trì thiên nhãn mở ra trạng thái, cũng cố gắng hướng phía nhảy dù phương hướng tiến lên. Vương Minh có thể nhìn thấy Vương Lệnh thời gian dài bảo trì thiên nhãn trạng thái nhưng thật ra là phi thường không dễ dàng. Bởi vì Vương Lệnh thiên nhãn có chút đặc thù, khi mở ra thiên nhãn thời điểm, cái kia con ngươi sẽ xen lẫn khác dị sắc, sau đó dần dần chuyển thành kim sắc, cuối cùng giống như là ba đóa kim hoa có một chút phân tán ra đến. Chuyện của tôi đốt nét liền cùng đeo kính sắt tròng đẹp trai đến không có bằng hữu. Vương Minh liền nhớ được bản thân khi còn bé cùng Vương Lệnh chơi trốn tìm thời điểm thấy qua một lần thiên nhãn hoàn toàn trạng thái. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm khi lại một lần nữa nhìn thấy lúc, có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Vương Minh trong lòng rõ ràng minh bạch, trong này có một tia hâm mộ, càng nhiều vẫn là hoài niệm. Vương Lệnh hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng muốn về ngược dòng đến quá khứ, một lần nữa trở lại khi còn bé hẳn là rất khó làm được. Vương Minh thường xuyên nghĩ đến, muốn là mình năm đó phong ấn phụ triện có thể sớm một chút nghiên cứu ra đến, có lẽ Vương Lệnh lại so với hiện tại sáng sủa rất nhiều, chí ít trong tính cách sẽ không như vậy quái gở. Nhảy dù vị trí liền tại phía trước rồi. Vương Minh chỉ phương vị, trước đó Vương Lệnh cũng không có cẩn thận nhô ra linh thức đi thăm dò mảnh này hoang mạc. Kỳ thật mảnh này hoang mạc cũng không phải là không còn gì khác, vẫn là có một chỗ thiết kế tốt tiêu chí. Đó là một mảnh gần như chỉ ở trong hoang mạc xuất hiện cùng loại với di tích địa phương. Vương Lệnh cũng không có lựa chọn trực tiếp thuấn gì, mà là một chút xíu tiếp cận, bởi vì cách nhau rất xa hắn đã có thể ngửi được mùi vị âm u. Tại cái kia nhảy dù vị trí, tuyệt đối có người tại mai phục. Nếu là đột nhiên thuấn di đi qua, loại này cực giống như bột kỹ năng xuất hiện ở đây, bị người báo cáo thành hoặc sẽ không tốt. Phóng tầm mắt nhìn tới, di tích tứ phía đều là đoạn thạch tàn viên, đứt gãy bức tường xây rất cao, bên trong thì là có một mảnh cự thạch trận cùng mấy tòa cổ xưa thạch điện. Vương Minh lựa chọn lách qua di tích chính diện vị trí, từ khía cạnh xâm nhập, chính diện ánh nắng bắn thẳng đến. Đi tại mặt trời dưới đáy thật sự là quá chói mắt. Khía cạnh vị trí có một khối to lớn vách đá, từ bóng ma vị trí tiến vào liền là lựa chọn tốt. Bất quá hai người vừa mới đến gần mục đích không bao xa, Vương Minh lập tức dừng bước, hắn hiện ngay ở phía trước sau vách đá trên da đa cho thấy một cái điểm đỏ, phía trước vị kia huynh đệ, ra đi, ta đã thấy ngươi. Vương Lệnh trong lòng thực sự có chút nhịn không được đầu đen rau muốn xúc động, cái này dạ đã thật sự là quá nghịch tiên. Kỳ thật sau vách đá người kia ẩn tàng vẫn là rất tốt, Vương Lệnh cảm thấy nếu như là những người khác đi qua nơi này, chưa hẳn có thể ý thức được cái kia phía sau cất giấu cá nhân. Một lát sau, Trần giơ tay từ sau vách đá đi tới, nhị ca quả nhiên lợi hại à, ta giấu tốt như vậy ngươi cũng có thể hiện. Nguyên lai là ngươi. Vương Minh nhìn chằm chằm Trần trong tay một vòng đệm, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đây là bộ đoàn. Ân, hơn nữa còn là cấp 8 bộ đoàn. Trần cười cười, tại tìm trên đường của các ngươi tìm tới, ta thật xa liền cảm giác được nhị ca khí tức. Ngươi vận khí không tệ a, lập tức liền nhặt được cấp 8 bộ đoàn. Vương Minh trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì đây cũng là lần này trốn giết giải thi đấu bên trong đứng đầu nhất cảm giác loại pháp bảo. Học sinh nơi này đều là trúc cơ kỳ, linh thức cảm giác phạm vi có hạn, nhưng chỉ cần ngồi tại cái này bộ đoàn bên trên tiến hành cảm giác, có thể đem phạm vi mở rộng đến 50 lần. Có cái này cấp 8 bộ đoàn, liền như là có một viên hành tẩu di động dạ đạ. Nhìn thấy những người khác không? Vương Minh hỏi tiếp. Ta là từ bên cạnh ngoại ô tới, đang trên đường tới nhìn thấy mấy cái, hiện tại hơn phân nửa đều là thành đoàn hành động. Trước mắt còn không thấy được Hoa Sinh cùng Nhị Đản, không biết hai người này chạy đi đâu. Trần Thanh thật trả lời, nói trở lại. Vương Lệnh đồng học cùng nhị ca trên thân còn thiếu đồ vật ta. Ta trên đường đi nhặt không ít thứ đến. Đang lúc nói chuyện, Trần lại từ trong ngực móc ra một cái kim sắc cẩm nang nhỏ, lại để cho Vương Minh thấy kinh trụ, cấp 8 túi chữ vật. Người chỗ nào tìm? Đây là toàn bộ trốn giết giải thi đấu bên trong, dung nạp không gian lớn nhất chữ vật pháp bảo. Nếu muốn ở trận này trốn giết giải thi đấu bên trong còn sống đầy đủ thời gian dài, tìm tới một cái chứa to lớn không gian chữ vật pháp bảo liền phi thường mấu chốt. Không gian chữ vật càng lớn, mang ý nghĩa có thể cất giữ càng nhiều tại địa đồ bên trong siêu tập đến vật tư. Nhìn chằm chằm cái này khẩu cấp 8 túi chữ vật, Vương Minh nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này nha vận khí cũng quá tốt rồi, đơn giản âu khí tràn đầy a. Cái này không trên đường nhặt được cái để lọt ta. Trần gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, trên đường tới ta hiện hữu hai tổ người tại giao chiến, thần giã cao trung tiêu tộc đệ tử giống như tay trở dưới, đem tự mình đồng đội toàn nổ chết. Sau đó còn có một cái thần giã cao trung nam sinh ở bị một đám nữ sinh cầm đao truy sát. Vương Minh nhíu mày, lên nội chiến. Giống như không phải, hẳn là tình cảm tranh chấp. Trần nhất trận suy tư, một lát sau kinh nói, ta giống như nghe được, có người gọi người nam kia thành ca. Vương Lệnh. Chương 218, là ma đầu cũng là tình thánh. Cột mốc đỉnh đỉnh bằng trên núi, lão ma đầu mượn Giang Lưu Nguyệt thân thể lại lần nữa xuất hiện ở đây, hắn nhìn qua rộng lớn tiểu thế giới, trong lòng có chút kích động, rốt cục trà trộn vào tới, khoảng cách kế hoạch lớn thành công lại tới gần một bước. Ma tôn đại nhân, lần này trốn giết giải thi đấu ở bên ngoài là có người bố khống, với lại trong tiểu thế giới tựa hồ cũng tiến vào hơn 100 người bảo hộ các học sinh an toàn. Dạng này thật không có vấn đề sao? Thạch quỷ diện bên trong Giang Lưu Nguyệt sách ra nghi vấn của mình. Khi tiến vào tiểu thế giới này trước, ta liền dùng tử kim hồ lô xương mù quấn quanh toàn thân, tiểu thế giới này căn bản không có nhìn rõ đến ta. Bằng đám kia tiểu bối thực lực, căn bản cảm giác không đến bản tọa khí tức. Lao ma đầu cười lạnh, với lại bản tọa coi là, bản tọa lần này quyết định quả thực là trời xanh phù hộ. Tiểu thế giới này không có nhìn rõ đến bản tọa tồn tại không nói, bản tọa còn có thể tùy ý thu nạp nơi này linh lực. Nguyên bản lợi dụng dẫn trận kỳ chuyển di trận pháp mở ra dị giới chi môn. Lại mở ra thu nạp tinh thần phân chấn thượng cổ pháp trận tái tạo khung xương thân thể, cái này đều cần tiêu hao rất nhiều linh lực bản nguyên. Trước đó bản tọa còn một mực lo lắng linh lực tiếp không lên vấn đề, bất quá bây giờ hoàn toàn không có lo lắng cần thiết. Mạch, chờ bản tọa khôi phục nhục thân, liền đi tìm ngươi cột mốc phía trên. Lão ma đầu hít sâu một hơi, trên tay của hắn thăng ra một đạo linh quang, Giang Lưu Nguyệt xuyên thấu qua thạch quỷ diện liền thấy một cái hình trăng lưỡi liềm ngọc thạch mặt dây chuyền xuất hiện tại lão ma đầu lòng bàn tay. Ma tôn đại nhân, đây là bản tọa mối tình đầu, đưa cho bản tọa mặt dây chuyền. Lao ma đầu ánh mắt nhìn chằm chằm mặt dây chuyền, ánh mắt kia bên trong lại là có chút nhu tình như nước, bất quá đáng tiếc là, tại ngàn năm trước kia nàng liền đã chết. Bản tọa đem nhục thể của nàng đóng băng. Giang Lưu Nguyệt nghe vậy, hơi kinh ngạc. Nàng ngược lại là không hề nghĩ tới, Cái này lao ma đầu thế mà còn là cái tình thánh. Trước đó bản tọa một mực đang tìm kiếm phục sinh biện pháp của nàng, vừa mới tìm tới một loại đáng tin cậy phương án, liền bị Dịch Kiếm Xuyên cái thằng kia để mắt tới, kịch chiến mấy ngày. Trực tiếp dẫn đến ta linh lực khô kiệt, hao tốn một đoạn thời gian rất dài mới khôi phục bản nguyên. Phục sinh sự tình, cũng vẫn bị trì hoãn xuống tới. Lao ma đầu cầm trên tay hình trăng lưới liềm, muốn triệt để phục sinh nàng, bản tọa cần vận chuyển thời gian chi luân, tìm tới nàng chuyển thế mới có thể. Nói đến đây, lão ma đầu mắt nhìn Thạch Quỷ Diện, đến lúc đó, có lẽ còn muốn trợ giúp của ngươi. Giang Lưu Nguyệt lặng yên, đáp nói, ma tôn đại nhân có chỗ cầu, văn bối ổn thỏa nghĩa bất dung tử. Vậy là tốt rồi. Đọc truyện tại. Lão ma đầu gật gật đầu, mắt nhìn hư không bên trên nhân số, hiện tại chỉ có 93 ho ho không tới. Hắn cần phải nhanh một chút bố trí tốt hấp thu tinh thần phân chấn pháp trận mới được. Không phải nhân số sẽ chỉ càng kéo càng ít. Nhưng trước đó, đánh tốt hiểm hộ trọng yếu giống vậy, nhìn qua không ngừng giảm ít số, lao ma đầu hít một hơi thật sâu. Như vậy tiếp đó, trước hết mở ra dị giới chi môn đi, lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Ánh mắt của hắn tại bốn phía tìm kiếm, phát hiện ở vào tây bắc chỗ cái kia một mảng lớn hoang mạc, bên kia di tích tựa hồ cũng không tệ lắm, đầy đủ ẩn ngấp, liền để dị giới chi môn ở mảnh này di tích mở ra a. Lại nói ở giữa, tay phải hắn linh quang nở rộ. Nhất thời, dẫn trận kỳ nhanh chóng hóa thành một vòng không thể gặp ánh sáng, hướng phía di tích phương hướng bay chạy tới. Di tích bên cạnh dưới thạch bích, to lớn chỗ bóng tối, trần đang tại chia của. Cấp 8 túi chữ vật thực sự có thể chứa đựng quá nhiều đồ vật, trực tiếp để trần nhất đợt mập. Đồ vật bên trong có rất nhiều, ngoại trừ trần trên thân mang theo cái kia cấp 8 bồ đoàn, trong túi chữ vật còn có một cái cấp 4, ngoài ra còn có một chút linh phù cùng phẩm cấp không thấp pháp bảo. Độn địa phù 5 tấm, ẩn khí phù 3 tấm, phá giáp phù 3 tấm, nhất phẩm linh kiếm một thanh, nhất phẩm linh giày một cái, bát phẩm tiên kiếm một thanh, khí huyết đan một số. Những vật này đối Vương Lệnh mà nói về thực cũng không có bao nhiêu tác dụng, mặc dù Kinh Kha không có bị mang vào nơi này, nhưng cho dù như thế, Vương Lệnh tùy tiện một chỉ khí kiếm, không có ở hoàn toàn nghiêm túc hơn nữa còn bị phong ấn phù triện hạn chế dưới tình huống, uy lực của nó đều đã gần nhất phẩm thánh khí cấp bậc. Đương nhiên, cấp 8 trong túi chữ vật còn có một số cho dù là Vương Lệnh cũng xem không hiểu. Những này pháp bảo đều là Dịch tướng quân vung mình náo động tạo ra. Liên cùng lần trước linh kiếm giao lưu hội. Bất quá khác nhau ở chỗ, lần trước linh kiếm giao lưu hội bên trên xuất hiện pháp bảo cũng chỉ là từng đoàn số liệu, là giả lập mô phỏng. Mà bây giờ pháp bảo đều hắn mã là hàng thật. Thì như, bên trong có một khối có lồi có lõm tấm gỗ nhỏ. Vương Lệnh liền hoàn toàn xem không hiểu tác dụng cùng ý nghĩa đến tột cùng ở đâu. Đây là thần khí a. Vương Minh giơ tấm ván gỗ này nhịn không được thở dài. Không nghĩ tới thứ này đều bị ngươi tìm được. Lúc ấy Trần cấp gấp, còn chưa kịp dùng điện tử đồ dám xem xét tấm ván gỗ này lai lịch, đó là cái gì? Vương Minh không chút nghĩ ngợi đáp nói, ván giặt đồ. Vương Lệnh, Trần. Vì không cho Trần sinh nghi, Vương Lệnh không khách khí tuyển một thanh nhất phẩm linh kiếm mang ở trên người, trừ cái đó ra còn tuyển một cái nhiều xuất hiện cấp 2 túi chữ vật. Trên thực tế không có túi chữ vật Vương Lệnh cũng không sợ, bởi vì hắn có thể đem đồ vật thu vào thiên nhãn trong tầm nhìn. Vương Minh liền càng thêm không khách khí, trên cơ bản đem trong túi tiêu hao phẩm đều lấy sạch, trước đó đang trên đường tới Vương Minh liền nhặt được mấy thứ đồ nát, duy nhất một trường độn địa phù còn tại hắn tìm kiếm Vương Lệnh thời điểm tiêu hao hết. Cái này Dịch tướng quân cho kim phủ, hắn còn không có dùng thoải mái đâu. Vâng! Ba người riêng phần mình thu thập xong thứ ở trên thân, đang chuẩn bị khởi hành, di tích bên trong lại truyền ra một trận tiếng oanh minh. La nhảy dù vị trí, có người tại giao chiến. Vương Minh lặng lẽ tra một chút ra đạ. Hiện di tích bên trong vị trí có tụ tập rất nhiều điểm đỏ, tổng cộng có 6 người. Chí ít có 2 tổ đến 3 tổ nhân mã. Đem ánh mắt lặng lẽ thăm dò qua, ba người liền thấy tại cái kia nhảy dù dương bên cạnh, có 5 người thiếu niên, người tay mang theo một thanh linh kiếm. Mũi kiếm chỉ chỗ, trên mặt đất đá vụn cắt đất cũng là chuyển động theo, ngưng kết thành lớp kín tường. Thổ mục linh pháp. 5 người này là Kháo Sơn cao trung người. Chân trốn ở sau vết đá, hướng phía đó bí mật quan sát. Thứ này lại có thể là một trận nhân số không ngang nhau chiến đấu. Một màn này để Vương Minh trong lòng thầm thở dài một tiếng, 5-1. Người này sợ là muốn lạnh. Bất quá rất nhanh, bọn hắn phát hiện chỗ không đúng, bởi vì 5 người này rõ ràng đều là thủ thế. Một bên khác thanh niên áo tím đến từ thần giã, đối mặt tập kết 5 người chi lực thổ mục linh pháp, thanh niên khỏe miệng có chút dương lên, chỉ hơi hơi cười lạnh một tiếng, Kháo Sơn cao trùng, đã kết thúc. Vù vù một tiếng. Trong nháy mắt trên cánh tay một cỗ ánh lửa tuôn ra làm ra đến, vang một tiếng nện ở cái kia hàng rào phía trên, linh quang trùng thiên, ánh lửa thật mãnh liệt linh áp chấn nhiếp Trần gia đầu tê dại.